Cửu Tiêu chương 851 tới chương 884. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không sai, Thái Bạch Tông đối kháng với Tôn phủ An Châu chỉ là một chuyện nhỏ. Thậm chí những tin tức mà Tiêu Mộc đại trưởng lão mang tới kia cũng đều chỉ là những việc nhỏ. Thế nhưng bởi vì tăng thêm những chuyện nhỏ nhặt này lại tạo ra cho người ta một loại cảm giác bắc vực xảy ra đại chiến, chiến hỏa khắp nơi, Tôn phủ ốc còn không mang nổi mình ốc. Mà ở dưới loại loạn thế này, liền khiến cho không biết bao nhiêu người không cần thông báo, cũng thuận thế tạo phản, đối kháng với Tôn phủ. Cứ như vậy, mới chính thức thành đại sự, cũng thành tựu đại thế. Đây sẽ là một trận đại thế đủ để quét ngang toàn bộ Bắc vực, thậm chí là có thể đuổi toàn bộ thế lực Tôn phủ ra khỏi Bắc vực. Mà mở đầu của trận đại chiến này, thế mà đang ở trước mắt. Hết thảy những chuyện này, đều là do vị Tông chủ Thái Bạch Tông một thân sát ý đứng ở giữa trời trước mắt kia mưu đồ ra. Đám tu sĩ ý thức được điều này, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một loại ý niệm. Vị Tông chủ Thái Bạch Tông này, thật đúng là không tầm thường. Bây giờ lão phu đặc biệt đến đây, chính là vì việc này. Ngay vào lúc buồn tim của mọi người xúc động không thôi, vị Tiêu Mộc đại trưởng lão kia đột nhiên mở miệng một lần nữa, khiến cho hư không chấn động, làm cho tất cả mọi người giật mình tỉnh lại theo bản năng. Nghe lời hắn nói, Thái Bạch Triệu Chân Hồ, tên tiểu bối nhà ngươi, có biết bởi vì ngươi nhấc lên trận hỏa loạn này, đã hại tính mệnh của bao nhiêu người? Ngươi có biết cách làm của ngươi chính là vì thỏa mãn dạ tâm của chính mình, đã chôn vùi vận mệnh của toàn bộ Bắc vực chúng ta. Thương Long nhất mạch chiếm Kính Châu, sẽ đồ diệt bao nhiêu tiên môn, chỉ vì những sự tình bọn hắn đã từng làm cho Tôn phủ. Tức Châu công khai phản loạn, ở phía dưới đại chiến, lại sẽ có bao nhiêu dân chúng vô tội mất mạng ở trong trận chiến hỏa cuồng cuộn này. Tôn chủ Hải Châu bị người ám sát, bao nhiêu tiên môn không hiểu nội tình sẽ bị liên lụy. Quỷ thần Vĩnh Châu tàn phá bừa bãi, làm loạn tứ phía, lại sẽ có bao nhiêu tiên môn thế gia mất mạng ở dưới móng vuốt của bọn hắn. Hắn nói ra từng sự kiện, quát lên từng tiếng chói tai, đến lúc cuối cùng, vẻ mặt đã trở nên bi phẫn. Hắn gắt gao nhìn Tông chủ Thái Bạch Tông, nói ra câu nói sau cùng, càng quan trọng hơn là, chẳng lẽ ngươi không biết, Đế Tôn đại nhân đã sắp xuất quan? Đế Tôn sắp xuất quan. Nghe Triều Tiên Tông Tiêu Mộc đại trưởng lão nói một phen, tâm tình của đám người lên xuống một trận. Lúc đầu nghe được tin tức bây giờ Bắc vực đại loạn, trong lòng mỗi người đều trở nên kích động, thậm chí là hưng phấn. Đại loạn mới có tạo hóa, mới có nhân quả. Nhất là Tôn phủ nhập chủ Bắc vực 1500 năm, đám tiên môn đã sớm chịu đủ ức hiếp. Không có bất kỳ người nào không mang theo hỏa khí trong lòng, không nguyền rủa Tôn phủ bị thiên khiển, nhưng nếu nói để cho bọn hắn đi phản kháng Tôn phủ, đó là không có khả năng, bọn hắn thậm chí còn có thể muốn thân cận với Tôn phủ, giữ gìn Tôn phủ trong tiềm thức, nhưng mà, nếu như người trong khắp thiên hạ đều đứng dậy phản kháng Tôn phủ, vậy ý nghĩ của bọn hắn cũng lập tức thay đổi theo, pháp không chọn chúng. Người trong khắp thiên hạ đều đang phản kháng Tôn phủ, nhiều người như vậy thêm ta vào, lại có trở ngại gì? Mấu chốt nhất là, nội tình 1500 năm của Bắc vực đều ở trong tay Tôn phủ. Nếu như mọi người cũng nổi dậy đẩy ngã Tôn phủ, nhiều tạo hóa nội tình như vậy lại sẽ rơi vào trong tay ai? Ngẫm lại cũng làm người ta hướng tới. Nhưng Tiêu Mộc đại trưởng lão nói ra một phen, lại bỗng nhiên khiến cho người ta ẩn ẩn cảm thấy một trận khủng hoảng. Đúng thế, đại chiến xảy ra, sinh linh đồ thán, sinh linh ở trong này không chỉ là những phàm nhân thế gian kia, còn có những người trong tiểu tiên môn, thế lực không mạnh, tu vi không cao kia. Chính mình bây giờ mặc dù bị Tôn phủ lấn ép hung ác một chút, nhưng vẫn còn có thể an ổn sống một cuộc sống tạm bợ, nhưng nếu như đại chiến xoắn tới, mình ở trong trận đại loạn này, lại sẽ có sức tự vệ hay không? Một điểm khác thì là, một sự kiện mà Tiêu Mộc đại trưởng lão nhắc đến, đó chính là sau khi Thương Long nhất mạch công chiếm Kính Châu, lập tức liền xuất thủ với những tiên môn đã từng hiệu lực vì Tôn phủ kia, một câu nói kia nói ra, lại lập tức khiến cho người ta có một chút lo lắng. Phóng nhãn ra toàn bộ Bắc vực, phương tiên môn nào chưa từng hiệu lực vì Tôn phủ? Liền ngay cả Thái Bạch Tông cũng đã từng đưa hai vị đệ tử kiệt xuất tiến vào Tôn phủ nhậm chức thân vệ. Vạn nhất Tôn phủ bị diệt, có người lật ra chuyện lúc trước của mình thì sao? Những lời này giống như một bồn nước lạnh rót vào trên đầu, khiến cho sự hưng phấn của đám tu sĩ tiêu tan không ít. Nhất là một câu cuối cùng, Đế Tôn sắp xuất quan, càng làm cho người cảm thấy một tia khủng hoảng. Đó chính là Đế Tôn đã từng dùng sức một mình đánh bại toàn bộ Bắc vực. Bây giờ Thương Long nhất mạch vì sao chiếm Tam Châu mà còn chưa bị chém? Vì sao lá gan của tu sĩ Bắc vực bây giờ dần dần lớn lên? Nói cho cùng, không phải là bởi vì vị Đế Tôn đại nhân kia yên lặng đã lâu, đã bế quan thật lâu không ra sao? Chính là bởi vì không có sự uy hiếp của Đế Tôn, đám tu sĩ mới dám sinh ra những tâm tư này, nhưng nếu như Đế Tôn bỗng nhiên xuất quan vào lúc này, mang theo hung uy ngày xưa trấn áp thiên hạ, đây chẳng phải là hiện tại càng nhảy cao, đến lúc đó liền càng té đau hay sao? Thăng trầm bất định giống như sóng biển. Mới vừa rồi còn đang hưng phấn hét lớn, đều không phục Tôn phủ. Đám người tiên môn bỗng nhiên trở nên yên tĩnh im ắng. Vừa mới rồi có một chút xúc động dâng lên, giống như là bị một tảng đá lớn gắt gao đè lại. Tiền bối nói rất có đạo lý. Cũng ở trong mảnh tĩnh mịch này, tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên bình tĩnh mở miệng, lời nói của Tiêu Mộc đại trưởng lão dường như cũng làm cho hắn có một chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi trầm tư nửa ngày, hắn vẫn đã suy nghĩ rõ ràng thứ gì, lẳng lặng nói, khí khái trách trời thương dân của Triều Tiên Tông cũng thực sự khiến cho vãn bối bội phục, chỉ là dù sao bây giờ Bắc vực cũng đã nổi lên đại loạn, tiền bối đi vào Thái Bạch Tông chúng ta, lại dự định làm như thế nào để hòa giải? Những lời này đã đánh thức không ít người. Xác thực, những tin tức mà vị trưởng lão Triều Tiên Tông này mang tới đều là tin tức đã phát sinh trong mấy ngày trước, có thể suy ra, những tin tức này tất nhiên sẽ truyền ra khắp toàn bộ Bắc vực trong thời gian ngắn, cũng sẽ lập tức dẫn phát một trận đại loạn tại Bắc vực, trừ phi là hiện tại Đế Tôn Nam Hải liền lập tức xuất quan, bằng không mà nói, trận đại loạn này căn bản cũng không có khả năng có ai có thể ngăn cản, giống như cháy rừng, không có khả năng dập tắt. Như vậy, đến lúc này, vị đại trưởng lão Triều Tiên Tông này có nói nghiêm trọng đến đâu thì còn có ích lợi gì? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, lại dự định làm cái gì, vẫn là không có ai biết được. Rất đơn giản, lão phu muốn ngăn cản trận đại họa này. Vị Tiêu Mộc đại trưởng lão kia nghe tông chủ Thái Bạch Tông nói, ánh mắt có vẻ hơi âm trầm, điềm nhiên nói, nếu đại chiến giữa Bắc vực cùng với Tôn phủ nổi lên, sinh linh hẳn là sẽ đồ thán, tiền môn Bắc vực cũng sẽ tất nhiên có phân nửa chôn vùi ở trong trận đại chiến này, đến lúc đó, thậm chí là chúng ta cũng sẽ không có đầy đủ lực lượng để ứng đối với dị biến Ma Sơn, mà sau khi Đế Tôn xuất quan, thấy Bắc vực đại loạn, tất nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn, đến lúc đó hắn sẽ xuất thủ đại sát tứ. Phương, Bắc vực chúng ta ở trong 1500 năm qua, khó khăn lắm mới có một số thiên kiêu cuộc khởi, sẽ có thể còn lại gì? Tiêu trưởng lão. Tiêu trưởng lão nói rất đúng, nguyên nhân chính là như vậy, mới nên mới phải lập tức hủy diệt Thái Bạch Tông. Nghe được Tiêu Mộc đại trưởng lão nói như vậy, tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích đã là trong lòng khẽ nhúc nhích, nghiêm nghị hét lớn, bản tọa có thể lập thề ở đây, chỉ cần các đại tiên môn hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết tuyệt cùng với Thái Bạch Tông, vậy thì thù cũ sai lầm cũng sẽ bỏ qua, thậm chí còn có cảm tạ. Lời này của hắn quả thật là có một chút sức hấp dẫn, khiến cho tâm tư của không ít người khẽ nhúc nhích. Im ngay. Nhưng không đợi hắn nói tiếp, Tiêu Mộc đại trưởng lão bỗng nhiên trầm giọng quá tháo, Huyền Nhai Tam Xích lập tức nghẹn họng, vừa không hiểu, vừa tức giận nhìn sang Tiêu Mộc đại trưởng lão, sau đó liền thấy khuôn mặt của vị trưởng lão Triều Tiên Tông này tràn đầy uy nghiêm, trầm giọng quát, bây giờ sở dĩ bốn phía Bắc vực phản loạn, chính là do đám tôn chủ các ngươi, xa dâm hung tàn, không hiểu khoan dung, ức hiếp quá mức đối với tu sĩ Bắc vực chúng ta, cho nên thủy hỏa bất dung, bây giờ quả đắng cũng đều đã ăn, chẳng lẽ ngươi còn không biết hấp thu giáo huấn, vẫn khư khư cố chấp? Ngươi. Huyền Nhai Tam Xích nghe lời này, trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, hắn thậm chí đã không mò ra dự định của vị trưởng lão Triều Tiên Tông này. Đã răng dậy Thái Bạch Tông, lại không giúp chính mình, hắn đến tột cùng muốn cái gì? Triều Tiên Tông chúng ta, vào 1500 năm trước, chỉ vì không muốn nhìn thấy khí vận của Bắc vực tuyệt diệt, đành phải đầu nhập vào dưới trướng Đế Tôn, không phải là chúng ta mất đi tâm tư tranh đấu, thực sự là bởi vì Đế Tôn đại nhân thiên mệnh sở quy, vốn là chủ nhân Bắc vực, tuyệt đối không phải là kẻ thù của Bắc vực. Chúng ta đầu nhập vào dưới quyền của Đế Tôn đại nhân, chính là để thuận tiện khuyên giải, khiến cho Đế Tôn đại nhân không giết chóc quá nặng, làm tổn hại căn cơ vài vạn năm của Bắc vực mà thôi. Sau này, càng là do Triều Tiên Tông chúng ta thu thập bí pháp kinh điển trong thiên hạ, tránh cho những bí pháp kinh điển này bị hủy trong chiến hỏa, đoạn tuyệt tâm huyết của các tiền bối Bắc vực, vào 1500 năm trước, Bắc vực làm loạn mấy lần, càng là do Triều Tiên Tông chúng ta đứng ra hòa giải, mới khuyên được Đế Tôn xử lý nhẹ tay, đổi lấy một chút cơ hội sinh tồn cho Bắc vực, không có rước lấy đại họa bởi vì những người giả tâm bừng bừng kia. Tiêu Mộc đại trưởng lão lộ ra thần sắc nghiêm túc, chậm rãi mở miệng, trên mặt lại có một chút bi thống, sau một hồi lâu mới than khẽ, nói, ai, nhưng ai biết được, Triều Tiên Tông bỏ bao công sức, ngược lại là dần dần ở trong mắt người khác, bị miêu tả thành đủ loại bộ dáng không chịu nổi, lão phu. Quả thực rất đau lòng. Nghe những lời này, sắc mặt của người người đều biến hóa, vô cùng vi diệu. Cũng có không ít tiểu bối trẻ tuổi nổi lên một chút nghi hoặc ở trong lòng vào lúc này, vô thức nhìn phản ứng của các trưởng bối ở hai bên trái phải. Có người cảm thấy hoang đường, có người cảm thấy cổ quái, đều không biết hắn nói ra chuyện này là để làm gì. Ý định của Triều Tiên Tông chưa bao giờ thay đổi. Mà lúc Tiêu Mộc đại trưởng lão nói đến đây, đã nặng nề thở dài, sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Thái Bạch Tông, rốt cục cũng mở miệng nói, bây giờ, đại họa đã bị các ngươi bốc lên, họa loạn ở Bắc vực sắp đến, Triều Tiên Tông chúng ta tuy một lòng hướng đạo, cũng không nhìn nổi tràng cảnh nội tình của Bắc vực bị hủy hoại, không thể không đến thu thập loại cục diện rối rắm này, đây cũng là ý hòa giải của lão phu. Tên mặt của hắn tràn đầy trịnh trọng, nhẹ nhàng nói, đến. Đám tu sĩ đều nhìn theo hướng mà hắn nói, đã thấy mây trắng ở cách đó không xa tản ra, có một vị nam tử mặc hoàng bào đi tới, người này nhìn khoảng trên dưới 30, khí tức không mạnh, tu vi mặc dù là kim đan, nhưng cũng không xuất chúng, ngược lại là mặt mũi hiền lành, một mảnh ung dung. Có người nhận ra, đây hẳn là đế vương của một vương đình nào đó, làm sao lại xuất hiện ở đây? Trước đây Tôn phủ ức hiếp quá mức đối với tu sĩ Bắc vực chúng ta, không biết hạn độ, cho nên mới có đại họa như hôm nay. Tiêu Mộc đại trưởng lão trầm giọng nói ra, vô cùng bận tâm, dường như không để ý một chút nào tiến hành chỉ trích sai lầm của Tôn phủ ở trước mặt mọi người, hành vi như thế là không thể tái phạm, nếu không đại loạn Bắc vực sắp nổi lên, để Tôn trách tội, Tôn chủ thập cửu châu các ngươi, đồng dạng cũng nhận phải hình phạt nghiêm trọng, nhưng tu sĩ Bắc vực nếu thật sự bị người kích động, một lòng đối địch với Tôn phủ, đồng dạng cũng là tự chịu diệt vong, vì thế, lão phu thay mặt cho Triều Tiên. Tông chúng ta, cả gan thỉnh cầu chư vị, không bằng hãy dừng cương trước bờ vực, chuyện hôm nay đến đây là thôi, song phương hãy dừng tay giảng hòa đi. Lão phu ở đây, lấy thân phận đại trưởng lão Triều Tiên Tông lập thệ, chuyện hôm nay, Triều Tiên Tông chúng ta làm chủ, song phương dừng tay, cũng không đề cập tới nữa, coi như là Thái Bạch Tông làm loạn, lão phu cũng sẽ bảo vệ an nguy của bọn họ, sẽ không để cho sau này Tôn phủ trả thù. Mà các vị đạo hữu khác, vốn là cử chỉ trong lòng căm phẫn, làm sao lại có tội? Hắn vừa nói, vừa thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, giống như là đang nhìn toàn bộ thiên hạ, trầm giọng nói, về phần sau này, Tôn phủ không còn độc bá một châu, không yêu cầu cống nạp, mà là cùng với Tiên môn cai trị một châu, lại bởi vì không tiện trao đổi, cho nên tìm tới Đế vương Vương Đình, làm trung lập, chuyên vì Tiên môn cùng với Tôn phủ, ở giữa điều đình, chuyển đạt ý kiến, chư vị thấy loại biện pháp này có ổn thỏa hay không? Nghe vị Tiêu Mộc đại trưởng lão này nói một phen, đám tu sĩ chung quanh đã đều là xôn xao thành một mảnh. Thậm chí bao gồm một số người trong Tôn phủ còn dư lại, sắc mặt cũng đều đại biến. Chẳng ai ngờ rằng quyết định sau cùng của Triều Tiên Tông lại là như vậy, hắn không có đứng ở phe Tôn phủ, cũng không có đứng ở phe Thái Bạch Tông, mà là đề nghị song phương dừng tay, không truy cứu lẫn nhau, sau đó do Vương Đình điều hòa, chia đều thiên hạ An Châu. Nếu chuyện này được giải quyết như vậy, dường như các tiên môn cũng không có nỗi lo về sau, tài nguyên càng là sẽ trở nên phong phú hơn nhiều. Chỉ là ủng hộ Vương Đình, không ngừng cao điệu, Triều Tiên Tông nguyên lai là tới để hái quả. Mà vào lúc này, theo vị đại trưởng lão Triều Tiên Tông kia nói ra lời nói này, hai người Long chủ Tây Hải cùng với Trương Tú Tài đang ở bên ngoài 3000 dặm ôm mỹ nữ, vừa uống rượu, vừa xem trò vui, biểu tình trên mặt cũng đều có một chút biến hóa. Vị lão Long chủ kia thản nhiên nói, loạn thế tại Bắc vực đã nổi lên, chính là thời điểm quần hùng phân tranh, giả tâm của Triều Tiên Tông cũng không nhỏ, nguyên bản ở dưới loạn thế này, Thái Bạch Tông chiếm danh phận, tối thiểu cũng sẽ trở thành chủ nhân An Châu, có tư cách tranh đoạt thiên hạ, nhưng bởi vì Triều Tiên Tông làm như vậy. Hắn nói, lãnh đạm cười một tiếng, ha ha, bên chiếm khí vận cùng với danh phận này, cũng không phải là Thái Bạch Tông. Lão Long chủ cao kiến. Tú Tài ở bên cạnh nghe lời nói của Long chủ, cũng cười theo, nói, không những như vậy, An Châu nếu như bị Triều Tiên Tông làm ra cục diện bực này, các châu khác, tâm tư nghịch loạn chắc hẳn là cũng sẽ phai nhạt không ít, ai cũng muốn đạt được chỗ tốt mà không cần liều mạng, chỉ sợ là đều sẽ muốn bắt chước. Đến lúc đó, liền không thiếu được việc đến thỉnh cầu Triều Tiên Tông, khi đó, chỉ sợ là toàn bộ danh phận của Bắc vực đều thuộc về bọn hắn. Long chủ Tây Hải nghe thế, từ chối cho ý kiến, đột nhiên hỏi, Đế Tôn thật sự sắp xuất quan. Tú Tài cười cười, nói, tối thiểu là lúc này Triều Tiên Tông cũng không biết hắn sẽ xuất quan vào lúc nào, hoặc là còn có thể xuất quan hay không. Lão Long chủ nghe thế, hơi suy nghĩ một chút, bật cười một tiếng, nói, thì ra là thế. Thủ đoạn của Triều Tiên Tông cũng không đẹp. Sắc mặt của hắn lúc này có vẻ hơi khinh thường, thản nhiên nói, đã muốn chiếm lợi ích, lại sợ bị người cười, đã nghĩ đến việc thừa dịp Đế Tôn bế tử quan, đoạt khí vận Bắc vực, lại lo lắng Đế Tôn xuất quan, rước lấy đại họa cho chính mình, cho nên mới đứng ở giữa điều đình, nếu như Đế Tôn không xuất quan, bọn hắn liền có thể từng bước xâm chiếm, cướp đoạt Bắc vực, nếu như Đế Tôn xuất quan, bọn hắn cũng là công thần đã ngăn cơn sóng dữ, ổn định cục diện cho Tôn phủ, đám hèn nhát kia ở. Dưới sự che chở của Đế Tôn trong 1500 năm, thủ đoạn vẫn cực kỳ ti tiện. Vương Đình ở giữa điều đình, cùng nhau cai quản với Tôn phủ. Nếu thật sự là như vậy, vậy có phải là chúng ta liền không cần tiến cống cho Tôn phủ? Chuyện này, bực chuyện tốt dạng này, sẽ có khả năng sao? Không nói đến sự khinh thường của hai người lão Long chủ cùng với Tú Tài đối với cách làm của Triều Tiên Tông, nhưng lời nói kia của Tiêu Mộc đại trưởng lão, quả thực cũng đã khiến cho không ít tu sĩ tiên môn chung quanh kinh động, bọn hắn nghe được sơ bộ lời nói của Tiêu Mộc đại trưởng lão, chẳng qua chỉ cảm thấy đó là ý nghĩ hảo huyền, khó có thể tin, nhưng thấy Tiêu Mộc đại trưởng lão lộ ra thần sắc nghiêm túc, thậm chí không tiếc dùng Triều Tiên Tông để bảo đảm, trái tim không khỏi đập bình bịch. Cân nhắc lợi hại là bản tính trời cho con người. Cho dù là bọn hắn lúc này còn không thể hoàn toàn tín nhiệm Triều Tiên Tông, cũng theo bản năng suy nghĩ những lời kia của hắn. Mà sau khi cẩn thận cân nhắc, cũng không khỏi càng hãm càng sâu. Các vị đạo hữu, nếu chúng ta thật sự phản Tôn phủ, không nói đến việc có thể thắng hay không, vào thời điểm Đế Tôn xuất quan, có thể bị trả thù hay không thì không nói, nói không chừng ở trong đại loạn, chúng ta thậm chí ngay cả cơ nghiệp tổ tông nhà mình cũng đều không gánh nổi, ở dưới đại loạn, ai cũng không thể tránh khỏi, coi như trải qua thiên tân vạn khổ, thực sự lật đổ được Tôn phủ, đến lúc đó chúng ta có thể sống sót hay không, còn có thể giữ được cơ nghiệp hôm nay hay không? Không sai, có thể không cầm mạng đi liều thì vẫn tốt hơn. Thử hỏi xem, bây giờ chúng ta đều đã có cơ nghiệp, cần phải kiên trì bám trụ, mà chỗ không cam lòng thì là do Tôn phủ cao cao tại thượng, đoạt đi nội tình cùng với tài nguyên của chúng ta quá mức mà thôi. Nếu như có thể không cần chém giết liền bức cho Tôn phủ nhượng bộ, bảo vệ nội tình của chúng ta, chuyện kia. Không tệ không tệ, bá đạo môn chúng ta cũng không hứng thú gì đối với lật đổ Tôn phủ, trước kia cũng không có kết xuống thù oán gì với Tôn phủ, chúng ta thậm chí cũng đều không nghĩ đến việc có thể được phân tài nguyên gì. Trước kia thần khoáng mà bá đạo môn chúng ta sản xuất hàng năm, Tôn phủ thu đi chính thành, về sau chúng ta cũng không phải là không muốn đưa cho Tôn phủ, chỉ cần bọn hắn lui một bước, có thể lưu lại cho chúng ta một nửa, chúng ta liền đã thỏa mãn. Các loại cảm xúc lo lắng, xoắn xuýt, hy vọng xa vời nhất thời hiện lên, cũng làm cho người có một chút tim đập thình thịch. Vô luận nghĩ như thế nào, cũng đều cảm thấy đề nghị của Triều Tiên Tông còn tốt hơn nhiều so với giấy lên đại loạn. Dù sao thì sau khi bọn hắn thoáng bình tĩnh trở lại, tỉ mỉ nghĩ lại, liền cảm thấy chuyện giấy lên đại loạn có quá nhiều phiền phức, bọn hắn lúc này tất nhiên là có thể lựa chọn tiếp tục đối nghịch cùng với Tôn phủ, thế nhưng kết quả thì sao, Tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích cũng không phải dễ giết như vậy, mấy vị đại trưởng lão Triều Tiên Tông này chính là đang ở bên cạnh, dựa vào tu vi của bọn hắn, nếu thật sự muốn xuất thủ ngăn cản, ai có thể cam đoan rằng mình là đối thủ của bọn hắn. Lui lại một bước mà nói, coi như thật sự giết chết Huyền Nhai Tam Xích, thậm chí lại tiến thêm một bước, cũng hủy diệt Tôn phủ An Châu, tự lập làm vương, như vậy về sau, Tôn phủ phái đại quân giết tới thì làm sao bây giờ, vị đế Tôn Vũ Đảo kia xuất quan thì làm sao bây giờ? Đây là một con đường gian nan vô tận, tự thân khó đảm bảo, nhưng lại nhìn không thấy điểm cuối. Mà đề nghị Triều Tiên Tông nói ra, lại là một con đường thực sự tốt, không cần phải liều mạng. Chư vị, nói cho cùng, vẫn cần phải cân nhắc một chút. Dù sao thì vẫn có người có một chút đầu óc, kịp thời cảnh tỉnh, lo lắng nói, bây giờ vị lão tiền bối Triều Tiên Tông này nói có vẻ rất hay, chia đều lợi ích cho các bên, nhưng vạn nhất sau này Tôn phủ không nhận nợ thì phải làm sao bây giờ? Lập tức có người nở nụ cười lạnh nói, ha ha, không nhận nợ, không nhận nợ đến lúc đó lại phản Tôn phủ. Đừng có nói nhảm, đến lúc đó lại phản, cũng chưa chắc đã phản được. Rất nhanh liền có người lão luyện thành thục tiến hành phân tích thế cục, nói, Triều Tiên Tông dù sao cũng có địa vị phi phàm, có công lớn ở trước mặt đế tôn, ngày bình thường bọn hắn cũng có thể trực tiếp đối thoại cùng với đế tôn, rất được coi trọng, sự cam đoan của bọn hắn là có thể tin, nhưng mấu chốt nhất là, Tiêu Mộc đại trưởng lão không phải nói là cũng sẽ bảo vệ Thái Bạch Tông hay sao? Lần đại loạn này, dù sao thì Thái Bạch Tông mới là kẻ cầm đầu, nếu như Tôn phủ muốn trở mặt, vậy tất nhiên cũng sẽ coi Thái Bạch Tông là cái đinh trong mắt, những người như chúng ta ngược lại là mới dễ dàng quan sát thế cục. Nếu như Thái Bạch Tông bị để mắt tới, chúng ta liền có thể sớm làm chuẩn bị, mà nếu như Thái Bạch Tông bình yên vô sự, chúng ta cũng vô sự. Ở trong từng tiếng nghị luận, bầu không khí dần dần trở nên trầm mặc phức tạp. Nếu có người dùng vọng khí thuật nhìn về phía hư không chung quanh Thái Bạch Tông lúc này, liền có thể phát hiện ra, đám tu sĩ vốn đang đằng đằng sát khí, như lửa mạnh đốt rừng, vào lúc này đã từ từ biến thành xoắn xuýt do dự, thậm chí là trấn an lẫn nhau. Sát khí trên người thì đang suy giảm. Cổ sát khí cuồn cuộn kia đang giảm đi, làm sao có thể bốc lên một lần nữa? Ha ha, vạn bối Thái Bạch Tông, người đã nhìn thấy chỗ lòng người hướng tới hay chưa? Mà trông thấy không khí chung quanh biến hóa, vị Triều Tiên Tông Tiêu Mộc đại trưởng lão kia liền không nhịn được cười ha hả một tiếng, giấu quyển trục trong tay vào tay áo, từ từ quay người, nhìn về phía tông chủ Thái Bạch Tông, nói, người tuổi trẻ có dạ tâm là tốt, nhưng lại không thể làm hại những người khác chung cùng, bây giờ ngươi đã gây ra đại họa, liền đừng lại mắc thêm lỗi lầm nữa, nhanh chóng thu tay lại đi, lão phu sẽ bảo đảm tính mệnh cho ngươi. Hắn nói ra lời này, ngược lại đã khiến cho không ít người nhìn về phía tông chủ Thái Bạch Tông. Không hiểu sao, rất nhiều người đều sinh ra một loại ý nghĩ mong đợi tông chủ Thái Bạch Tông đáp ứng, ngồi xuống từ từ nói chuyện. Những gì tiền bối nói khiến cho người ta rất động tâm. Nghe Tiêu Mộc đại trưởng lão nói, tông chủ Thái Bạch Tông cũng bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng khen một tiếng, nhưng còn không đợi trên mặt của Tiêu Mộc đại trưởng lão lộ ra vẻ tươi cười, hắn đã nói tiếp, bất quá đối với vạn bối mà nói, vẫn còn có một chuyện không hiểu, thỉnh cầu giải hoặc. Tiêu Mộc đại trưởng lão có một chút nhíu mày, nói, nói đi. Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi gật đầu, hỏi, tiền bối muốn để cho tôn phủ nhượng bộ, sau đó cùng với tiên môn cai trị một châu, tôn phủ sẽ đáp ứng sao? Có sự bảo đảm của Triều Tiên Tông chúng ta. Nghe được lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, Tiêu Mộc đại trưởng lão chậm rãi chắp hai tay ra sau lưng, hỏi, người vẫn chưa yên tâm? Tông chủ Thái Bạch Tông nhíu mày, qua nửa ngày mới chậm rãi lắc đầu. Đến lúc này, cũng đã có không ít ánh mắt của tu sĩ đều đã bị cuộc nói chuyện giữa hai người bọn hắn hấp dẫn tới, đám tu sĩ chung quanh kỳ thật đang lo lắng, cũng chính là chuyện này, Triều Tiên Tông tất nhiên là nói vô cùng hay, nhưng nói cho cùng, vẫn chỉ là một cái vấn đề bọn hắn có thể cam đoan hay không, có người cảm thấy Triều Tiên Tông là có thể làm được, bởi vì địa vị của bọn hắn phi phàm, cũng có người lo lắng bọn hắn không làm được, dù sao thì đối phương cũng là tôn phủ. Ha ha, việc này có can hệ trọng đại, Triều Tiên Tông chúng ta lại một lòng hướng đạo, không giống người thế tục ưa thích tranh đoạt thanh danh, chư vị đồng đạo tạm thời có một chút lo nghĩ, cũng là nên. Nằm ngoài dự liệu chính là, đối mặt với nghi hoặc của tông chủ Thái Bạch Tông, vị đại trưởng lão Triều Tiên Tông kia ngược lại là không thèm để ý một chút nào, nhếch miệng mỉm cười, liền nhấc tay áo vẫy vẫy tay, nói, Bạch U Nhi, ngươi hãy đến đây bái kiến Thất Tiểu Thánh. Nghe hắn nói, trên núi nhỏ bay ở giữa không trung sau lưng hắn, nữ tử cầm bầu rượu hầu hạ gật đầu xác nhận, sau đó đặt bầu rượu ở bên cạnh bàn cờ, chính mình thì uyển chuyển đi xuống từ trên núi nhỏ, đứng ở trên mây trắng, hành lễ đối với tông chủ Thái Bạch Tông. Ta là Triều Tiên Tông Bạch U Nhi, xin chào Thái Bạch Triệu sư huynh. Thanh âm của nữ tử này trầm trầm, như sóng nước lưu động, không thấy nửa điểm khói lửa nhân gian. Nhưng khiến cho người ta kinh ngạc, lại là xưng hô của nàng đối với tông chủ Thái Bạch Tông, nàng coi chính mình ngang hàng với tông chủ Thái Bạch Tông hay sao? Luận tuổi tác, nữ tử này bất quá chỉ trên dưới 20, kém mấy trăm tuổi với tông chủ Thái Bạch Tông. Luận tu vi, tông chủ Thái Bạch Tông đã là đại tu sĩ kinh khủng có thể đánh chết 10 vị tu sĩ Nguyên Anh, mà nữ tử này chỉ mới kết đan. Liền ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông cũng khẽ nhíu mày vào lúc này, không có lập tức trả lời. Nhưng Bạch U Nhi sau khi thành thạo hành lễ, liền đã từ từ ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt nhu hòa nhìn tông chủ Thái Bạch Tông, nói khẽ, Triệu sư huynh lấy một địch 10, thần uy khó lường, người khác có lẽ cũng đều không hiểu Triệu sư huynh đã làm như thế nào, ta lại thật sự hiểu rõ một hai, Triệu sư huynh vốn là người trên con đường cầu tiên, bị vây khốn bởi tài nguyên, không có cách nào hóa anh, nhưng ở trong tình cảnh sơn cùng thủy tận này, linh quang lại lóe lên, ngược lại đã ngộ ra được bí pháp luyện thần. Nếu như dùng 10 hệ pháp thuật mà nói, bây giờ Triệu sư huynh đã là người trong hệ pháp thuật chữ thần thần bí nhất kia. Nói xong lại thi lễ, nói, thế nhân không biết pháp này, tự nhiên không biết nên ứng đối ra sao. Thanh âm mà nàng nói cũng không lớn, nhưng đám người nghe vào trong tai, lại giống như lôi đình nổ vang. Hệ pháp thuật chữ thần. Nguyên lai Thái Bạch Tông lão Triệu chính là tu luyện hệ pháp thuật chữ thần. Khó trách. Khó trách. Hắn đã siêu thoát cửu pháp, khó trách mọi người đều không biết được. Nghi hoặc ở trong lòng của không biết bao nhiêu tu sĩ, vào lúc này bỗng nhiên được giải khai. Thế gian tồn tại lời đồn, trên con đường tu hành, có 10 hệ pháp thuật, có thể bao quát hết thảy pháp thuật thần thông trên thế gian. Nhưng những hệ mà thế nhân quen thuộc, chính là 9 loại kim mộc thủy hỏa thổ, nhật nguyệt phong lôi. Mà hệ pháp thuật chữ thần cuối cùng, người người đều biết, cũng được lưu truyền rất rộng như những hệ pháp thuật khác, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua, thậm chí còn có người hoài nghi. Ví dụ như Phương Quý. Một chữ cuối cùng này, có phải hay không là vì để thuận tiện nhớ tới, mới chuyên môn thêm vào. Mà vào lúc vừa rồi, tông chủ Thái Bạch Tông đối đầu với 10 vị tu sĩ Nguyên Anh, lại làm cho người khác vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới giật mình hiểu rõ ra. Đây chính là một trong 10 hệ pháp thuật, loại thần bí nhất cũng hiếm thấy nhất kia. Vị cô nương này là... Liền ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông ở giữa không trung nghe nàng nói, cũng khẽ nhíu mày, hỏi thăm một câu. Ha ha, nha đầu này chính là thánh nữ đương đại của Triều Tiên Tông chúng ta. Tiêu Mộc đại trưởng lão ở bên cạnh cười ha hả nói, giống như là đang trả lời vấn đề của tông chủ Thái Bạch Tông, nhưng thanh âm lại truyền khắp tứ phương, khiến cho người người đều nghe được rõ ràng không gì sánh được. Triều Tiên Tông chúng ta một lòng hướng đạo, hơn nghìn năm cũng đều bế quan không ra, một lòng nghiên cứu pháp thuật trận đạo, trước đây thế nhân chỉ biết Triều Tiên Tông chúng ta am hiểu cửu pháp, lại không biết, một pháp cuối cùng này, chúng ta cũng đã có một chút thành tựu. Hắn cười, râu trắng dường như cũng sáng hơn một chút, chậm rãi nhìn qua Bạch U Nhi nói, nha đầu này chính là truyền nhân pháp chữ thần của Triều Tiên Tông chúng ta. Đợi đến khi trưởng thành, tu vi có thành tựu, chính đại trưởng lão Triều Tiên Tông chúng ta liền có thể đổi thành 10 đại trưởng lão. Lời nói rơi xuống, trên trời dưới mặt đất đều đã lặng ngắt như tờ. Triều Tiên Tông thế mà cũng đã sớm có bí pháp chữ thần, khiến cho người ta kinh ngạc không thôi. Mà càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, hàm ý trong lời nói của vị Tiêu Mộc đại trưởng lão này, dù chưa nói rõ, nhưng cũng đủ khiến cho người khác hiểu được. Giống như ngũ hành đại chân nghĩa, có hay không có một đạo lực lượng kim đạo cuối cùng gia nhập là cực kỳ trọng yếu. Tiêu Mộc đại trưởng lão giới thiệu vị thánh nữ này, cũng là đang ám chỉ với thế nhân, Triều Tiên Tông đã có 10 hệ pháp thuật, xưa đâu bằng nay, coi như là đế tôn xuất quan, bọn hắn cũng có thể đấu một trận. Đây chính là hết thảy lực lượng mà Triều Tiên Tông dám cam đoan. Một phương đạo thống, truyền thừa trong vạn năm, tích lũy tâm huyết của một đời lại một đời người, tất nhiên sẽ thôi diễn truyền thừa bí pháp trong môn đến trình độ cao minh cùng với tinh diệu hơn, dù sao, truy cầu đối với pháp thuật thần thông cao minh hơn, vốn chính là khắc ở sâu trong huyết mạch nhân tộc. Mà Triều Tiên Tông, bởi vì điều kiện độc nhất vô nhị của mình, càng là sưu tập truyền thừa điển tịch đếm mãi không hết của tiên môn Bắc vực, điển tịch truyền thừa mấy ngàn năm thậm chí là vạn năm tâm huyết của nhà khác cũng đều bị bọn hắn lấy vào trong tay mà không cần tốn công sức, mà bọn hắn lại đứng ở trên cơ sở tâm huyết của những người này, tiếp tục thôi diễn, thế là, bọn hắn ở trong hơn nghìn năm, liền đạt đến độ cao mà tiền bối Bắc vực mất vài vạn năm cũng không đạt được, chính hệ pháp. Thuật, đều được bọn hắn thôi diễn đến cảnh giới cực cao, điểm này, quả thực là xưa nay chưa từng có. Chính hệ pháp thuật này cường đại cỡ nào, ngoại nhân sẽ khó có thể tưởng tượng. Nhưng ở trong suy nghĩ của đám người, chuyện này không thể nghi ngờ là đã siêu việt tuyệt đại bộ phận tiên môn cùng với đạo thống Bắc vực trước đó. Nhưng mà cho đến lúc này, đám người vẫn sẽ không cảm thấy Triều Tiên Tông cao hơn Đế Tôn. Nguyên nhân rất đơn giản, Đế Tôn thế nhưng đã từng dựa vào lực lượng một người, quét ngang toàn bộ Bắc vực. Cho đến lúc này, vị thánh nữ Triều Tiên Tông tên là Bạch U Nhi này bỗng nhiên hiện thân, mới rốt cục khiến cho đám tu sĩ An Châu kinh động. Thậm chí có thể suy ra, vị thánh nữ tên là Bạch U Nhi này rất nhanh liền sẽ dương danh toàn bộ Bắc vực. Thậm chí là sự tồn tại của nàng có khả năng sẽ kinh động đến Đông Thổ. Bởi vì nàng đại biểu cho Triều Tiên Tông, khiến cho hệ pháp thuật chữ thần tái hiện nhân gian, cũng đại biểu cho Triều Tiên Tông ở trong 10 hệ pháp thuật, cuối cùng cũng đã bổ sung chỗ thiếu hụt. Như vậy, Triều Tiên Tông trước đây từ đầu đến cuối thấp hơn Đế Tôn một cái đầu, có thể hay không bởi vì hệ pháp thuật chữ thần cuối cùng này xuất hiện, mà giống như ngũ hành đại chân nghĩa của Thái Bạch Tông, bộc phát ra lực lượng khủng bố mà đáng sợ. Đến lúc đó, chỉ sợ Đế Tôn có thật sự xuất quan, bọn hắn cũng đều có năng lực phản kháng. Dù gì, Đế Tôn cũng sẽ cho bọn hắn một chút tôn trọng, một chút nhượng bộ. Hệ pháp thuật chữ thần cũng đã xuất thế. Vào lúc vị thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi kia hiện thân ở trước mặt mọi người, liền ngay cả lão Long chủ đang ôm mỹ nữ cũng ngồi thẳng người, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng nhìn về phương bắc, ánh mắt giống như là có thể xuyên qua 3000 dặm hư không trong nháy mắt, rơi xuống trên khuôn mặt của vị thánh nữ Bạch U Nhi kia, lãnh đạm nói, xem ra đám nhát gan kia nép mình ở Nam Địa hơn 1000 năm, đã thật sự làm ra một chút thành tích, hệ pháp thuật chữ thần vừa ra, như vậy Triều Tiên Tông chính là đạo thống đầu tiên nắm giữ 10 hệ pháp thuật tại Bắc vực, thậm chí là trong toàn bộ Đại Lục Thiên Nguyên. Tú Tài dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là có một chút hâm mộ nhìn mỹ nữ như thủy xà ở bên người lão Long chủ, không yên lòng nói, mục đích của Triều Tiên Tông cũng chính là ở đây, ai cũng có lòng tham, Triều Tiên Tông muốn thừa dịp Đế Tôn bế quan, nắm giữ vận mệnh Bắc vực, liền muốn triển lộ ra chỗ cường đại của chính mình, nếu như đổi thành một thời điểm khác, nói không chừng sẽ thực sự bị bọn hắn làm thành một phen đại cảnh tượng Vạn Tiên Triều Thánh. Vạn Tiên Triều Thánh. Long chủ Tây Hải nghe lời này, sắc mặt có một chút trầm xuống. Triều Tiên Tông thật sự có khả năng làm đến mức này? Long tộc thật lâu trước đó cũng là bậc cảnh tượng Vạn Tiên Triều Thánh này, chỉ tiếc là nhân tộc cuộc khởi, Đông Thổ thế lớn. Long tộc đã không có cơ hội lại tái hiện một phen cảnh tượng kia. Ngược lại là Triều Tiên Tông, thừa dịp Bắc vực đại loạn, thật sự có khả năng thành tựu một phen sự nghiệp như thế, dù sao, thiên hạ càng loạn, lòng người càng sẽ hướng tới cường giả, mặc dù tông chủ Thái Bạch Tông dường như cũng đi trên pháp loại chữ thần, nhưng nội tình cùng với thế lực của Thái Bạch Tông, lại hoặc nói là ở dưới sự chèn ép của tôn phủ, đều xa xa không có cách nào so sánh cùng với loại quái vật khổng lồ như Triều Tiên Tông. Nếu như loạn thế thật sự đến, Đế Tôn không xuất thế, Triều Tiên Tông chính là thế lực mạnh nhất Bắc vực. Đám tiên môn Bắc vực tự nhiên sẽ hướng về phía bọn hắn. Một cái đạo lý đơn giản nhất, lịch sử của Triều Tiên Tông tự nhiên không đủ hào quang, nhưng người ta dù sao từ lúc bắt đầu không phải là mưu phúc vì Bắc vực sao? Ngươi mời lão phu xem kịch, chẳng lẽ chính là nhìn đám hề Triều Tiên Tông này nhảy nhót? Lão Long chủ trầm mặc một hồi lâu, cũng không biết suy nghĩ bao nhiêu vấn đề, mới bỗng nhiên lạnh giọng đặt câu hỏi. Ngược lại là Tú Tài nghe thế, không nhịn được cười to hai tiếng, nghiêng người xách bầu rượu, thuận thế bóp mông kiều thiếp ở bên người lão Long chủ một cái, sau đó dương dương đắc ý cười to nói, Triều Tiên Tông muốn đoạt khí vận Bắc vực, có được hay không, chính là hai chuyện khác nhau. Lão Long chủ có một chút không hiểu, nhưng cũng không có hỏi, hắn cũng có một chút hiếu kỳ, thực lực của Triều Tiên Tông quả thật là không thể hoài nghi, Thái Bạch Tông còn có thể làm như thế nào? Nữ tử này chính là truyền nhân của hệ pháp thuật chữ thần. Vào sau khi Tiêu Mộc đại trưởng lão nói ra thân phận của thánh nữ Bạch U Nhi, ở chung quanh Thái Bạch Tông, đám tu sĩ ồn ào không thôi, vào lúc này, liền ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông dường như cũng có một chút hiếu kỳ, hắn cúi đầu nhìn về phía Bạch U Nhi, dò xét trên dưới, thẳng đến khi ở trong ngũ hành đại chân nghĩa phía sau, bỗng nhiên truyền đến một tiếng ho khan không vui của Thiết Nương tử, tông chủ Thái Bạch Tông mới thu hồi ánh mắt, khen, quả là tư chất tốt. Đã là thánh nữ do Triều Tiên Tông chúng ta bồi dưỡng ra được, đương nhiên là có tư chất tốt. Tiêu Mộc đại trưởng lão cười nhạt một tiếng, ngạo nghễ nói, đến lúc này, Triệu Tiểu Hữu đã có lòng tin đối với Triều Tiên Tông chúng ta chưa? Đón ánh mắt của Tiêu Mộc đại trưởng lão, tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi lắc đầu. Sắc mặt của Tiêu Mộc đại trưởng lão đột nhiên trở nên lạnh lùng, hỏi, vì sao? Cảm nhận được sát ý mơ hồ ở trong không trung, đám tu sĩ trên dưới, không nhịn được trong lòng đều rung lên. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy tông chủ Thái Bạch Tông nở nụ cười, nói, các ngươi đơn giản là muốn lợi dụng mâu thuẫn giữa tôn phủ cùng với Bắc vực, khiến cho mọi việc đều thuận lợi, vừa có thể thống lĩnh tiên môn Bắc vực, lại có thể có cớ để thương lượng cùng với Đế Tôn, nhưng ta muốn nói chính là, các ngươi sẽ nhất định không thành công, coi như các ngươi mưu tính ngàn năm, coi như bây giờ các ngươi ngay cả mầm tiên có thể tu pháp quyết chữ thần cũng đã tìm ra, vậy cũng vô dụng. Hắn đón ánh mắt của Tiêu Mộc đại trưởng lão cùng với các tu sĩ Bắc vực, cười nhẹ nhõm. Sắc mặt của Tiêu Mộc đại trưởng lão đã hết sức khó coi. bởi vì địa vị ở giữa hai bên tương đương, mới có thể thương lượng và nhượng bộ lẫn nhau. Mà tông chủ Thái Bạch Tông thì vừa nói, vừa nhìn về hướng Tiêu Mộc đại trưởng lão, trong nụ cười bỗng nhiên có một chút giọng mỉa mai, mà Triều Tiên Tông ở trước mặt Đế Tôn, bất quá chỉ là một con chó, Đế Tôn có lẽ sẽ ưa thích con chó này, nhưng làm sao có thể cho phép một con chó ngang hàng cùng với hắn. Con chó này càng cường đại, Đế Tôn càng sẽ đánh chết nó, mà không phải là thương lượng cùng với nó. Xoạt. Câu này vừa nói ra, liền không biết đưa tới bao nhiêu ồn ào. Chẳng ai ngờ rằng, đối mặt với đại trưởng lão Triều Tiên Tông, tông chủ Thái Bạch Tông dĩ nhiên lại nói chuyện không khách khí như thế. Càng quan trọng hơn là, lời này mặc dù khó nghe, nhưng thật đúng là khiến cho một số người ẩn ẩn cảm thấy có đạo lý. Làm càng, làm càng. Mà Tiêu Mộc đại trưởng lão nghe được lời này, đã nổi giận phừng phừng, không chỉ có hắn, mà ở phía sau hắn, hai vị lão giả đang đánh cờ vây dưới thanh tùng trên núi nhỏ kia, cũng đã bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía tông chủ Thái Bạch Tông, chỉ là một chút như thế, liền thấy ở giữa không trung, sát khí bỗng nhiên gào thét, che khuất bầu trời, sóng gió nổi lên, ngay cả ánh mặt trời sáng rỡ kia cũng đều giống như biến sắc. Tiểu bối Thái Bạch Tông, lão phu chỉ là vì vận mệnh bắt vực, mới nguyện ý xuất thủ bảo đảm cho ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi lại bất kính như thế. Tiêu Mộc đại trưởng lão trầm giọng quát chói tai, đồng thời chậm rãi bước về phía trước một bước, lạnh giọng quát, lấy thân phận của lão phu, nói với ngươi nhiều như vậy, cũng đã làm đủ nhượng bộ, ngươi chớ thật sự coi chính mình tìm hiểu ra được pháp quyết chữ thần, liền có thể vô địch khắp thiên hạ. Đối với người không hiểu pháp quyết chữ thần, ngươi xác thực chiếm đủ tiện nghi, nhưng ở trong mắt của lão phu, ngươi bất quá cũng chỉ là một tiểu tu sĩ quỷ anh mà thôi. Xoạt. Vào thời điểm nói xong câu nói sau cùng, hắn đã vung tay áo lên, trong nháy mắt liền có một cơn cuồng phong quét ra ngoài. Cơn cuồng phong kia, quét ngang hư không, cơ hồ không gì ngăn được. Coi như là tu sĩ kim đang tới gần trong trăm trượng cơn cuồng phong này, cũng đều nhất thời cảm thấy áp lực lớn như núi, nhìn không được lão đảo lui lại. Nhìn thấy thái độ của vị Tiêu Mộc đại trưởng lão này, tất cả mọi người đều đã không nhịn được cảm thấy lo lắng thay cho tông chủ Thái Bạch Tông. Triều Tiên Tông lúc này thực sự là quá mức cường thế, Tiêu Mộc đại trưởng lão vừa ra tay, bất thình lình liền hiển lộ tu vi nguyên anh cao giai, so với tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích còn cao hơn không ít, tu vi của hai vị trưởng lão khác tất nhiên cũng không kém hắn, càng quan trọng hơn là, hắn kỳ thật đã nói rất rõ ràng, tông chủ Thái Bạch Tông có thể địch nổi 10 vị tu sĩ nguyên anh, đó là bởi vì pháp quyết chữ thần mà hắn tu luyện quá mức quỷ dị khó dò, ngoại nhân không hiểu, tự nhiên khó mà ứng đối, nhưng Triều Tiên Tông bọn hắn lại hiểu, tông chủ Thái Bạch Tông sẽ không chiếm được lợi lộc gì. Nếu giao thủ với nhau, tông chủ Thái Bạch Tông làm sao có thể là đối thủ? Pháp quyết chữ thần, xác thực không được tính là gì. Mà đối mặt với sự cuồng nộ của Tiêu Mộc đại trưởng lão, thân hình của tông chủ Thái Bạch Tông bất động, cơn cuồng phong kia hung ác quét đến, cách hắn càng gần, gió thổi càng nhỏ, lúc đến trước người hắn, đã giống như là gió xuân hiu hiu, không đáng giá được nhắc tới, ngược lại là tông chủ Thái Bạch Tông trầm thấp thở dài, sau đó từ từ ngẩng đầu lên, nói, nếu không được tính là gì, vậy làm sao lại không lấy ra, chia sẻ cho mọi người trong thiên hạ cùng nhau tham khảo. Tiêu Mộc đại trưởng lão nghe vậy lập tức kinh hãi, cái gì? Lại sau một khắc, tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên dùng hai tay bắt ấn, thấp giọng nói, hôm nay, ta truyền pháp thiên hạ, tiến hành chứng đạo. Tông chủ định làm gì? Vào lúc này ở trong địa quật, mấy người Phương Quý cũng đã thấy được Triều Tiên Tông xuất hiện, nghe được lời nói của bọn hắn, Phương Quý lúc này đang nổi giận đùng đùng đi tới đi lui, luôn miệng nói, mau tìm đường ra, ta rất tức giận, muốn ra ngoài chém bọn hắn. Đám đồng môn ở chung quanh đều nói, thế nhưng không có đường ra, ở trong ba căn phòng, đều là những điển tịch viết tay này. Phương Quý đã bị chọc tức, phẫn nộ quát, địa phương bí ẩn như vậy, không cất bảo bối, cất những cuốn sách nát này để làm gì? Còn chưa nói xong, vách tường ở bên người bỗng nhiên rung động. Tất cả mọi người kinh hãi, ngây ngốc liếc nhìn nhau một cái, sau đó còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, liền chợt thấy vách tường chung quanh, chợt có linh mạch du tẩu tán loạn, lại sau một khắc, trên vách tường đã xuất hiện vô số cánh cửa, bọn hắn cùng với những điển tịch chồng chất thành núi ở trong ba căn phòng đột nhiên bị những cánh cửa kia hấp dẫn ra ngoài. Rầm rầm. Trong Thái Bạch Tông, bỗng nhiên xuất hiện một cơn mưa. Đó là vô số điển tịch, từng bản, dồn dập, tuôn ra từ dưới đất, sau đó lan tràn ra bốn phương tám hướng. Có không biết bao nhiêu người ở dưới sự kinh ngạc, tiện tay cầm một bản, mở ra xem. Sau đó liền có không ít người dần dần biến hóa sắc mặt, vừa mừng vừa sợ. Thứ này lại có thể là pháp môn tu luyện pháp quyết chữ thần. Ê! Cái quái gì thế? Phương Quý mới vừa rồi ở trong địa quật còn đang nói muốn xông ra ngoài chém đại trưởng lão Triều Tiên Tông, đột nhiên cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, bị linh mạch trong địa quật ném ra ngoài, lơ lửng ở xung quanh, đều là điển tịch viết tay đếm mãi không hết kia, hỗn loạn tưng bừng, ngược lại là làm hại hắn suýt nữa không ổn định được thân hình, khó khăn lắm mới đặt chân vững vàng, liền phát hiện ra chính mình thế mà đang đứng ở một chỗ cách vị đại trưởng lão Triều Tiên Tông Tiêu Một kia không xa, trong lòng nhất thời rung lên, quay người chạy trốn, cách đối phương xa xa mới dừng lại. Mà vào lúc này, đám đồng môn Thái Bạch Tông khác cũng đang bị ném ra ngoài cùng với Điển Tịch, cũng không khá hơn bao nhiêu so với Phương Quý, đều nhao nhao ổn định thân hình, sau đó vội vã trở về trên không tiên môn, nhìn lẫn nhau, không thiếu một ai. Bỗng nhiên có nhiều người chạy ra ngoài từ trong địa mạch như vậy, nhưng chung quanh cũng không có ai chú ý bọn hắn. Tất cả mọi người đang giống như phát điên cướp đoạt Điển Tịch bay đầy trời kia, từng người lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, cũng mặc kệ mình xem có hiểu hay không hiểu, đều coi Điển Tịch như là trân bảo, vội vàng nhét vào trong lòng ngực của mình, thậm chí có người đoạt một bản còn chưa đủ, điên cuồng đoạt các Điển Tịch khác, vì thế mà không tiếc ra tay đánh nhau, thẳng đến khi phát hiện ra nội dung trong tất cả Điển Tịch đều giống nhau, lúc này mới coi như thôi. Cái gì? Liền ngay cả Tiêu Mộc đại trưởng lão cũng đều tiện tay chụp một bản Điển Tịch tới, sau khi vội vàng đọc một chút, sắc mặt của hắn thế mà trở nên cổ quái không gì sánh được, vừa kinh hỉ, lại vừa hoảng sợ, đến cuối cùng, dĩ nhiên đã biến thành giận tím mặt, mặt tràn đầy sát cơ. Ngươi! Hắn cũng chỉ tay về phía tông chủ Thái Bạch Tông, liên tục chỉ mấy lần, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng lại chỉ nói một câu, ngươi thật to gan. Không chỉ có hắn, còn bao gồm hai vị lão giả một mực đánh cờ dưới thanh tùng trên núi nhỏ kia, vào lúc này cũng đều đã là sắc mặt đại biến. Bọn hắn cũng chụp tới một bản Điển Tịch, sau khi lật ra vài trang, quay mặt nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngược lại là vị thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi kia, sau khi lật ra vài trang trên Điển Tịch đọc, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, thậm chí còn nhiều hơn chính là khâm phục, sau đó nàng trịnh trọng nhét Điển Tịch vào trong ngực, tiếp đó nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Mộc cùng với hai vị đại trưởng lão khác ở cách đó không xa, trong lòng ngược lại là có một chút hiếu kỳ, bây giờ nên làm gì? Đó quả nhiên là phương pháp tu hành pháp quyết chữ thần. Ở bên ngoài 3000 dặm, sắc mặt của Long chủ Tây Hải đại biến, ngồi thẳng người hỏi. Tú Tài bưng chén rượu, miễn cưỡng cười nói, chắc thế. Đi đoạt một bản trở về. Lão Long chủ khẽ trầm mặt một chút, bỗng nhiên hạ lệnh cho một vị già xoa ở bên cạnh. Vị già xoa kia vội vã lĩnh mệnh rời đi, lúc này lão Long chủ mới nhíu mày, hỏi, hắn có được như thế nào? Càng nói sắc mặt đã càng cổ quái, đã nhịn không được nhìn Tú Tài một chút, nói, nếu như tin tức ta đạt được trước đây không sai, lúc trước tu vi của hắn một mực chỉ là kim đan. Chỉ là vào trước đó không lâu, mới bỗng nhiên hóa anh, thành tựu một thân bản lĩnh này, những Điển Tịch này, đã được viết ra từ khi nào? Không có ai có thể bỗng nhiên ngộ đạo. Tú Tài tự rót cho mình một chén rượu, gửi lời chào về phía hư không phương Bắc, uống một hơi cạn sạch, lúc này mới nói, tất cả những người nhìn như đốn ngộ ở trước mặt người khác, trước đây cũng không biết đã trải qua bao nhiêu tích lũy cùng với giày vò, vị tông chủ Thái Bạch Tông này cũng không ngoại lệ, trước kia hắn đã đạt được một quyển Thiên Đạo Di Thư, từ đó về sau, đau khổ lĩnh hội, sau một số năm, rốt cục cũng đã ngộ đạo. Lão Long chủ nói một cách khác, những Điển Tịch này là vào trước khi hắn ngộ đạo, liền đã được viết ra rồi. Tú Tài nở nụ cười, gật đầu nói, xem ra là vào thời điểm đó, hắn đã nghĩ đến việc truyền pháp cho toàn thiên hạ. Nếu là như vậy, vậy thế nhân tìm hiểu thì có ích lợi gì? Lão Long chủ nói theo bản năng, theo cái nhìn của lão phu, vào một khắc hắn ngộ đạo mới là trân quý nhất. Cũng không hẳn vậy. Tú Tài chậm rãi lắc đầu, nói, có lẽ đối với hắn mà nói, ngộ đạo không khó. Khó chỉ là dũng khí bước ra một bước cuối cùng kia, hắn truyền pháp này cho người trong thiên hạ, vậy thì sẽ tuyệt đối không khuyết thiếu một số người thông minh lĩnh ngộ đạo lý từ đó. Trước đó, những người này có lẽ sẽ giống như hắn, dù có lĩnh ngộ, cũng không dám bước ra một bước kia, nhưng hôm nay, hắn đã biến chính mình trở thành một ví dụ. Hắn ở trước mắt thế nhân, chém 3000 tu sĩ, địch 10 tu sĩ Nguyên Anh, chính là đang thể hiện ra cảnh giới tu hành của chính mình. Có hắn đi ở phía trước, thế nhân vào lúc bước ra một bước này, liền sẽ không lại bó tay bó chân như vậy. Lão Long chủ nghe những lời này, trong lòng đã cảm thấy có một chút bị đè nén. Ngươi không để cho lão phu đi qua, là đúng. Qua thật lâu, hắn mới tự rót một chén rượu uống vào, lộ ra sắc mặt cực kỳ phức tạp, chậm rãi nói với Tú Tài, từ thượng cổ đến nay, Long tộc chúng ta giao hảo cùng với nhân tộc, tin nhân quả, cầu thiện quả, từ trước tới giờ không chém người có đại công đức trong nhân gian, bây giờ, cái quy củ này vẫn còn tồn tại. Tú Tài gật đầu, cười không nói. Nhưng hiện tại hắn vẫn phải chết không thể nghi ngờ. Lão Long chủ mở miệng một lần nữa, ánh mắt trở nên thâm trầm, bởi vì hắn làm như thế, xem như là đã đoạn tuyệt căn cơ của Triều Tiên Tông. Ngươi truyền pháp quyết chữ thần cho thiên hạ, vậy chúng ta? Vậy Triều Tiên Tông chúng ta còn có bí mật gì nữa? Lúc này ở trên không Thái Bạch Tông, sau khi Tiêu Mộc cùng với hai vị đại trưởng lão khác nhìn qua nội dung trong Điển Tịch, sắc mặt đều đã trải qua vô số biến hóa, bọn hắn đều không ngoại lệ, thậm chí đều lộ ra sắc mặt khủng hoảng, lại hoặc là nói, sau khi thấy được mưu tính và tâm huyết ngàn năm của chính mình bị hủy, các loại thần sắc tuyệt vọng, phẫn nộ, ảo não lại vừa bất đắc dĩ dày vào kia, giống như muốn phát điên. Pháp môn pháp quyết chữ thần này, lúc đầu đã không nên là bí mật của các ngươi. Mà vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông ở giữa không trung làm ra bực đại sự này, sắc mặt lại vẫn rất bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng đối với Tiêu Mộc đại trưởng lão, mà một phương loạn thế này, cũng không nên là bàn cờ để cho Triều Tiên Tông các ngươi dùng để tranh đoạt khí vận bắc vực. thay vì nhờ vào loạn thế thành tựu một phương thế lực cường đại, vậy không bằng để cho Bắc Vực có nhiều thêm một ít cường giả. Lúc nói đến đây, hắn nhẹ nhàng cười cười. Trong nụ cười kia dường như mang theo một chút vui mừng, cũng mang theo một chút mỉa mai. Mà trông thấy nụ cười kia, Tiêu Mộc đại trưởng lão cơ hồ đã phun ra một ngụm máu tươi. Thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được mục đích thực sự của tông chủ Thái Bạch Tông. Trong lòng hắn hiểu được, mưu đồ cùng với tâm huyết của chính mình đều đã bị hủy đi. Bọn hắn triển lộ pháp quyết chữ thần thần bí, bày ra sự cường đại của chính mình, khiến cho các tiên môn tìm tới, thành tựu bá nghiệp. Thật không ngờ được chính là, cách làm của Thái Bạch Tông lại hoàn toàn khác biệt cùng với bọn hắn. Hắn đã nghĩ sai, lúc đầu hắn hiện thân vào lúc này, liền đã có hiềm nghi hái quả. Hắn vốn cho rằng Thái Bạch Tông nhất lên trận đại loạn tại Bắc Vực này, vậy liền nhất định chính là muốn thừa cơ trở thành chủ nhân An Châu, thậm chí là tranh giành thiên hạ, cho nên bọn hắn muốn đoạt cổ khí vận cùng với thanh danh này. Bọn hắn chính là muốn thành tựu cảnh tượng vạn tiên triều bái. Nhưng kết quả là bọn hắn đã bị loại cử động này của tông chủ Thái Bạch Tông đánh cho quân lính tan rã. Bởi vì tông chủ Thái Bạch Tông không nghĩ tới việc vạn tiên triều bái, hắn chỉ muốn nhấc lên trận đại loạn này, sau đó truyền pháp cho thiên hạ. Hắn chỉ muốn để cho Bắc Vực có thêm một chút dũng khí đối kháng với tôn phủ, cùng với lực lượng đối kháng với tôn phủ. Hay lắm! Hay lắm! Vào thời điểm pháp quyết chữ thần xuất thế, đám tu sĩ đều liều mạng tranh đoạt, vẫn còn có một số người duy trì tỉnh táo. Ở trong những người này, liền bao gồm tông chủ của các đại tiên môn An Châu, U Minh Đạo, Cổ Nhạc Tông, Triều Thiên Động, bọn hắn mặc dù cũng cướp được điển tịch pháp quyết chữ thần, thậm chí đã liếc nhìn thật nhanh, nhưng cũng không bỏ qua đoạn đối thoại giữa tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Tiêu Mộc đại trưởng lão. Lúc này, mọi người đang rơi vào trong vui mừng, đã không có mấy người chú ý tông chủ Thái Bạch Tông nói cái gì ở trên đỉnh đầu. Thế nhưng đám tông chủ U Minh Đạo lại nghe được. Thế là, ở trên mặt của bọn hắn lộ ra một chút tán thán, cho rằng một chiêu này của tông chủ Thái Bạch Tông quả thật đã khiến cho Triều Tiên Tông cực kỳ khó chịu. Pháp quyết chữ thần hiện thân, không những khiến bọn hắn không có cách nào lại dựa vào sự cường đại của mình, làm cho người tìm tới, thậm chí ngay cả nội tình của bọn hắn cũng đều bị phá tan, những pháp môn này truyền ra ngoài, thế nhân đều sẽ lĩnh hội, pháp quyết chữ thần liền sẽ không còn thần bí như vậy, vào thời điểm ngăn địch, uy lực tự nhiên cũng sẽ không khủng bố như vậy, cho dù là ai cũng có thể lĩnh hội, đều có thể tu hành, như vậy ưu thế của Triều Tiên Tông đã không còn sót lại một chút gì. Đương nhiên, ngoài trừ cảm thấy sự lợi hại của một chiêu phá cục này, càng nhiều hơn thì là kính ý, trước đây, lão phu còn chỉ cho rằng lão Thái Bạch giả tâm bừng bừng, khổ tâm mưu đồ, cũng chỉ vì làm lớn mạnh tiên môn, vấn đỉnh Bắc Vực. U Minh Đạo chủ đứng ở phía xa xa nhìn tông chủ Thái Bạch Tông, thấp giọng mở miệng nói, cho đến hôm nay, lão phu mới phát hiện ra, người trở về từ Đông Thổ này, quả nhiên là không giống với chúng ta, hắn làm chuyện này đúng là vì Bắc Vực, mà không phải vì bản thân. Người như vậy, chúng ta đều gọi là đồ đần. Tông chủ Cổ Nhạc Tông ở bên cạnh cũng thấp giọng nói, nhưng vào giờ khắc này, lão phu kính hắn. Thế là, ba vị lão tu vào thời khắc này, đứng ở xa xa nhìn tông chủ Thái Bạch Tông ở giữa không trung, có một chút cúi đầu, lấy đó thể hiện sự kính ý, cúi chào không chỉ là ba người bọn họ. Ở trong hư không càng xa xôi hơn, cũng có một số lão tu, một số người có kiến thức rộng rãi, yên lặng bày ra kính ý đối với tông chủ Thái Bạch Tông. So sánh cùng với sự hỗn loạn chung quanh, nhân số bày ra kính ý cực ít, nhưng dù sao thì vẫn có. Tông chủ Thái Bạch Tông thân ở giữa không trung, chậm rãi gật đầu, hoàn lễ đối với bọn hắn. Đáng chết! Đáng chết! Ngay vào thời điểm có người kinh hỉ, có người thầm than, có người cảm khái, Triều Tiên Tông Tiêu Mộc đại trưởng lão, chợt gầm lên giận dữ, bọn hắn chính là hạng người có kiến thức rộng rãi, mưu lược sâu xa, làm sao có thể không biết những pháp môn tu hành pháp quyết chữ thần này một khi hiện thế, tất nhiên sẽ truyền ra khắp Bắc Vực trong một thời gian cực ngắn, thậm chí là truyền đến Đông Thổ, như vậy ưu thế mà Triều Tiên Tông bọn hắn khổ tâm làm ra sẽ còn lại cái gì? Cho nên sau khi bọn hắn trải qua một phen giãy giụa, đã làm ra một cái quyết định điên cuồng. Phần Phật. Lão giả mặc áo bào đen đang ngồi đánh cờ, bỗng nhiên nhắm mắt lại, thở dài, lại sau một khắc, hắn đột nhiên phất ống tay áo một cái, trong tay áo liền bỗng nhiên có một ngọn lửa bay ra, một ngọn lửa này, đón gió mà lớn dần, cái gì mây trắng, cái gì núi đá, thậm chí là ngay cả gió trong không trung cũng đều có thể bốc cháy, trong chốc lát đã thành một mảnh mây lửa, lại sau một khắc, đã biến thành một mảnh biển lửa cuồn cuộn. Biển lửa này lấy tốc độ không thể nào hình dung, phần Phật lan tràn ra ngoài, xa đến chân trời, lại vòng trở về. Nếu như từ trên cao nhìn xuống, mảnh biển lửa này, thế mà tầng tầng lớp lớp, đang lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung, trong khoảnh khắc, đã bao vây lại 300 dặm bên ngoài Thái Bạch Tông, giống một cái lồng khổng lồ, từ trên cao bao phủ xuống dưới. Đây là có chuyện gì? Các ngươi muốn làm cái gì? Thấy cảnh ấy, tất cả tu sĩ đang cầm pháp môn pháp quyết chữ thần, đều sợ hãi sợ ngẩng đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những điển tịch này, một chữ cũng không thể truyền ra ngoài. Ở giữa không trung, vị trưởng lão Triều Tiên Tông thi triển hỏa pháp bao phủ 300 dặm kia, lạnh lùng mở miệng. Mà cùng lúc đó, Tiêu Mộc đại trưởng lão cùng với một vị đại trưởng lão mặc bạch bào khác cũng đồng dạng chậm rãi bay về phía hai bên hư không, trong tay của mỗi người cầm một đạo trận kỳ, mà ở trong bàn tay còn lại thì là nhiều thêm một chuôi cổ kiếm màu xanh lục, trên mặt tràn đầy sát cơ. Các ngươi thật là lớn gan. Nơi này có không ít hơn mấy vạn tu sĩ, chẳng lẽ các ngươi muốn diệt khẩu toàn bộ hay sao? Bỗng nhiên có người đoán được tính toán của bọn hắn, kinh hãi đến mức trái tim đều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ngạc nhiên hét lớn. Mà nghe được câu nói này, cho dù là một số tu sĩ trước đó còn chưa kịp phản ứng, cũng đột nhiên trở nên tỉnh táo, giờ mới hiểu được suy nghĩ đáng sợ của ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông này, giờ mới hiểu được dụng ý bọn hắn dùng hỏa pháp bao phủ 300 dặm, nhất thời tất cả đều sắc mặt đại biến, vừa cảm thấy hoảng sợ, lại vừa cảm thấy hoang đường, còn có người cảm thấy, ba vị này trưởng lão không phải giận điên rồi đó chứ. Nếu không phải là giận điên, bọn hắn làm sao dám làm như thế? Thậm chí chỉ cần sinh ra một tia ý nghĩ như vậy, cũng đều đã dị thường đáng sợ. Ha ha, không sai, chúng ta chính là muốn diệt khẩu. Mà vị Tiêu Mộc đại trưởng lão ở trong hư không kia, nghe những lời này, sắc mặt đã trở nên lạnh lão, nặng nề tự nói, nghe giống như là đang an ủi mình, chỉ cần giết toàn bộ các ngươi, thiêu hủy những điển tịch này, diệt trừ tận gốc Thái Bạch Tông, một ngọn cỏ cũng không để lại, Triều Tiên Tông chúng ta mới sẽ không mất đi ưu thế bây giờ, thay đổi một địa phương khác, liền có thể tiếp tục bố cục. Bằng không mà nói, chúng ta mất đi, liền không chỉ là An Châu, mà là toàn bộ Bắc Vực. Hắn ở trong tiếng quát khẽ, chui cổ kiếm màu xanh biếc trong tay kia, bỗng nhiên bay ra, chui vào dưới mặt đất Thái Bạch Tông, trong khoảnh khắc, đại địa phun trào, dây leo bay múa, lại có một gốc cây cổ quái mọc ra, mỗi một chiếc lá cây đều có hình dạng như phi kiếm. Cùng lúc đó, đại trưởng lão Bạch Bào cũng đã vung vẫy lệnh kỳ. Rầm rầm. Ở ngoài trăm dặm nơi xa, đã sớm giấu kỹ một đội tiên quân, đó là tiên quân Vương Đình, vốn là Vương Đình dự định đến giúp đỡ Triều Tiên Tông, bố cục tại An Châu, tới giúp đỡ gắn bó cục diện, chấn nhiếp đám tiên môn, khoảng chừng một vạn người, vào lúc này thấy được lệnh kỳ xuất hiện, liền lập tức trùng trùng điệp điệp, cuồn cuộn mãnh liệt đáng sợ giết về phương hướng Thái Bạch Tông. Về phần giết chết mấy vạn tu sĩ, trong âm thanh của ba vị đại trưởng lão này đều mang theo một chút ý âm hàn thấu xương. Như vậy thì được tính là gì? Năm đó lúc Đế Tôn đại nhân nhập chủ Bắc Vực, chúng ta còn giết nhiều hơn. Lớn mật. Triều Tiên Tông dám làm chuyện như thế. Ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông bỗng nhiên nổi lên ý niệm điên cuồng như thế, giống như là lão cẩu vừa mới rồi còn lộ ra mặt mũi hiền lành, bỗng nhiên lộ răng nanh ra, đám tu sĩ đều là vừa hoảng sợ lại vừa phẫn nộ, liền thanh hét lớn, chạy về bốn phương tám hướng, có người ở dưới sự kinh sợ, đã nhịn không được xuất thủ đối với Triều Tiên Tông, cũng có người vào lúc này chỉ là ôm điển tịch pháp quyết chữ thần trong ngực, nhìn bốn phía tìm đường, chỉ muốn mau mau thoát đi. Dù sao uy danh của Triều Tiên Tông cùng với ba vị trưởng lão này vẫn còn ở nơi đó, người dám giao thủ cùng với bọn hắn là không nhiều, vẫn nghĩ đến đào tẩu theo bản năng. Chỉ tiếc là, tốc độ chạy trốn của bọn hắn mặc dù nhanh, phương pháp đào tẩu mặc dù đều có khác biệt, nhưng cũng đều là một dạng kết quả, chưa chạy trốn được bao lâu, liền đã nhìn thấy mảnh biển lửa kia, có người bay tán loạn, muốn vượt qua biển lửa, nhưng biển lửa lại dâng cao tùy theo, thôn phệ bọn hắn, có người cắn chặt răng, chui xuống dưới mặt đất, muốn độn địa trốn đi, nhưng ở trong lòng đất, thế mà cũng tràn ngập hỏa ý kinh người, vừa mới vượt qua giới hạn của biển lửa, liền đã bị hỏa ý đốt chết, chỉ còn một bộ xác chết cháy dưới đất. Không tốt, thật sự trốn không thoát. Có không biết bao nhiêu người bị biển lửa bức trở về, thất kinh, tán loạn gọi bậy. Ha ha, đã muốn giết hết, vậy thì một kẻ cũng không thể buông tha. Mà đối mặt với đám người bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông liếc nhìn nhau, mặt tràn đầy lạnh lão, Tiêu Mộc đại trưởng lão tay áo bồng bềnh, đột nhiên tay nắm pháp ấn, chỉ xuống phía dưới, kiếm thụ xanh biếc trước đó được hắn trồng ở trên đất kia, liền điên cuồng tăng vọt lên, cành lá vũ động, lá cây hình kiếm ở phía trên kia nhao nhao thoát cành mà ra, gào thét bay về phía bốn phương tám hướng. Vù vù vù. Không có cách nào hình dung tốc độ của lá cây hình kiếm, chỉ thấy bóng dáng xanh lục bát ngát gào thét bay tán loạn, tu sĩ có khoảng cách trong trăm trượng kiếm thụ, liền giống như là hạt mưa lột bột rớt xuống từ giữa không trung, trên người của từng người có thể là xuất hiện miệng kiếm đáng sợ, có thể là trực tiếp bị lá kiếm bay sát qua cổ, thậm chí có một số trực tiếp bị lá kiếm xoắn nát, toàn bộ hư không đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Đã muốn giết, vậy hắn liền không có lưu thủ một chút nào. Đường đường là thần thông của đại tu sĩ Nguyên Anh đỉnh tiêm, đối với tu sĩ bình thường mà nói, vốn là một trường giết chóc. Ầm ầm. Ở địa phương càng xa hơn một chút, đội tiên quân Vương Đình kia cũng đang trùng sát tới, bọn hắn đạt được nghiêm lệnh, đằng đằng sát khí, bọn hắn thậm chí còn không có vội chạy tới trên không Thái Bạch Tông, liền đã gặp được rất nhiều tu sĩ tiểu tiên môn, những tu sĩ tiểu tiên môn này đều là trung thực đứng ở phía xa xa xem náo nhiệt, thậm chí ngay cả những điển tịch pháp quyết chữ thần kia cũng đều không có cướp được, lúc này cũng đều đang lộ ra vẻ mặt hoang mang không hiểu gì. Nhưng những tiên quân Vương Đình này lại không khách khí một chút nào, không nói một lời, liền giết về phía những người này. Có không biết bao nhiêu người, cũng còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, đã bị tiên quân nghiền thành một đống thịt vụn. Trưởng lão Triều Tiên Tông, chúng ta. Càng có một ít tu sĩ, có thể là tông chủ các tông, có thể là hạng người lòng hướng về tôn phủ, vào lúc này nhìn thấy loạn tượng đã lên, quá sợ hãi, vội vàng cưỡi mây xông đến giữa không trung, lộ ra vẻ mặt kinh hoảng, vội vã hô to, chúng ta vô ý đạt được pháp quyết chữ thần, nguyện dâng điển tịch lên. Chỉ là vị đại trưởng lão bạch bào kia, còn chưa đợi bọn hắn tới gần, liền đã phất tay áo. Bá bá bá. Một mảnh sương trắng phất qua, những người này còn chưa nói hết, liền đã bị đông lạnh thành tượng băng, sau đó đùng một tiếng vỡ nát. Đã quyết định diệt khẩu, vậy Triều Tiên Tông rõ ràng cũng đã không lo được phân biệt cái gì là người một nhà hay không phải là người một nhà. Tất cả mọi người đều phải chết. Tốt cho một cái Triều Tiên Tông, các ngươi coi chúng ta là cái gì? Đáng giận, tất cả mọi người hãy liều mạng với bọn hắn. Nhìn thấy chạy không thoát, lại nhìn thấy Triều Tiên Tông xuất thủ quyết tuyệt, không lưu chỗ trống, đám tu sĩ rốt cục cũng trở nên phẫn nộ, trong âm thanh hét lớn, sát khí cuồn cuộn, hung hăng nhìn thoáng qua ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông, sau đó quay đầu chạy về phương hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Thái Bạch Triệu đạo hữu. Thái Bạch Tông Triệu lão tiền bối, còn xin ngài chủ trì công đạo cho chúng ta. Còn xin Triệu đạo huynh xuất thủ, tru diệt ba lão cẩu này vì chúng ta, cứu mọi người trong nước lửa. Vô luận trước đây những tiên môn này đến tột cùng là đến giúp đỡ Thái Bạch Tông, hay là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vô luận trước đó đại quân tôn phủ nghiền ép đến, chúng tiên môn là thành tâm xuất thủ tương trợ, hay là bị bức bách bất đắc dĩ, nhưng vào lúc này, mọi người bỗng nhiên liền trở thành người cùng một chiến tuyến, từng bước hiên ngang lẫm liệt, mặt tràn đầy sát khí, nói gần nói xa, coi tông chủ Thái Bạch Tông là người cầm đầu. Mà đón ánh mắt thành khẩn chân thành tha thiết của đám người, tông chủ Thái Bạch Tông lộ ra thần sắc lạnh nhạt, gật đầu nói, vốn nên như vậy. Đám tu sĩ đại hỉ, dùng ánh mắt khâm phục nhìn tông chủ Thái Bạch Tông, sau đó đợi nửa ngày. Lại đợi một hồi. Đợi thêm một hồi nữa. Tông chủ Thái Bạch Tông vẫn là mỉm cười, lộ ra vẻ mặt thành ý, chỉ là không nhúc nhích. Đám tu sĩ đều có một chút sốt ruột, xin mời. Tông chủ Thái Bạch Tông khẽ cười khổ, nói, chỉ bằng một mình ta, làm sao đối kháng với ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông. Đám tu sĩ lập tức quay mặt nhìn nhau, đây giống như thật sự là một vấn đề nan giải. Mặc dù vừa rồi tông chủ Thái Bạch Tông đã bộc phát thần uy, mượn nhờ đại trận ngũ hành đại chân nghĩa, một người chiến 10 vị tu sĩ Nguyên Anh, cho thấy thủ đoạn cao thâm mạt trắc, nhưng Nguyên Anh cùng với Nguyên Anh cũng có khác biệt, đại trưởng lão Triều Tiên Tông đến tột cùng mạnh đến trình độ gì, người trong sân ai cũng không biết, nhưng tối thiểu vừa nghe đến thân phận của bọn hắn, liền biết tuyệt đối không phải là Nguyên Anh tôn phủ có thể so sánh, để một mình tông chủ Thái Bạch Tông đối phó với ba người bọn hắn là có một chút ép buộc. Thế nhưng mà đám tu sĩ ở chung quanh trở nên sốt ruột, vội vàng hỏi, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, thần sắc trở nên lạnh nhạt, nói, nếu như các vị tin ta, vậy thì hãy giúp ta một chút sức lực. Đám tu sĩ quay mặt nhìn nhau, sau nửa ngày, rối rít nói, xin nghe theo lệnh của Thái Bạch Triệu đạo hữu. Vào thời khắc này, mọi người đều nói cực kỳ thành khẩn. Cho dù là trước đó trong lòng có rất nhiều tính toán nhỏ nhặt, nhưng bây giờ gặp phải sát ý hung hăng của Triều Tiên Tông, cũng chỉ có thể quên sạch sành sanh. Đám tu sĩ cũng đều không phải là hạng người nguyện ý tùy tiện phục tùng, nhưng bây giờ không có đường chạy trốn, toàn trường tràn đầy sát cơ, cũng duy chỉ có tông chủ Thái Bạch Tông là còn có lực lượng đối kháng cùng với Triều Tiên Tông, tất cả mọi người đều là người hiểu chuyện, nếu như lại che giấu, đó chính là tự tìm đường chết. Đã như vậy, nhìn ánh mắt thành khẩn của đám tu sĩ, tông chủ Thái Bạch Tông lộ ra một nụ cười trấn an, dường như hết thảy những chuyện này đều đã sớm nằm trong mưu đồ của hắn, hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hướng ánh mắt nhìn ba đại trưởng lão Triều Tiên Tông cực kỳ hung tàn ở giữa không trung kia. Thái Bạch Tông chúng ta sẽ không nhường việc nhân đức cho ai. Vào thời điểm nói lời này, hắn đột nhiên bóp pháp ấn, trong lúc nhất thời đại trận sau lưng bỗng nhiên tăng vọt, giống như sóng lớn ngập trời, ánh mắt của không biết bao nhiêu người đều bị cổ thanh thế cuồng bạo này hấp dẫn tới, mà tông chủ Thái Bạch Tông thân ở trong đại trận, thanh âm lạnh lùng xuyên thấu đại trận, truyền ra bốn phương tám hương, chư vị đồng đạo An Châu, nghe theo ta nói, người có tu vi kim đan cao giai, hoặc là sở trường về ngũ hành chi đạo, hãy đi đến đây giúp ta bảo vệ. Đại trận ngũ hành, đệ tử các tiên môn đều tiến vào Thái Bạch Tông, hành động theo đệ tử Thái Bạch Tông chúng ta, trấn giữ bốn phương. Hắn vừa nói ra lời này, lòng người liền chấn động, lại phản phất như có một loại thần diệu trấn an nào đó, đám đệ tử tiên môn đang hoảng loạn đều bình tĩnh trở lại, không còn bay tán loạn xung quanh, mà là thật nhanh trốn vào trong Thái Bạch Tông, tông chủ các tiên môn, các cao thủ ẩn tàng kia thì vội vã bay lên trời cao, từng tầng canh giữ ở bên ngoài đại trận ngũ hành đại chân nghĩa của Thái Bạch Tông, kinh hoàng hoảng sợ nhìn sang bốn phía. Đệ tử Thái Bạch Tông Quách Thanh Triệu Chân Hồ quát khẽ một tiếng, ngươi dẫn theo đệ tử các tiên môn, trấn giữ bảy phòng bốn cốc, tru diệt tiên quân Vương Đình tiến đến. Ở trong Thái Bạch Tông phía dưới, Quách Thanh sư tỷ đang dẫn người giết về phía tiên quân Vương Đình, trong lòng chấn động, vội vàng lớn tiếng đáp ứng, sau đó quay đầu trở về, không còn lao ra ngoài chém giết, mà là trở về phòng ngự, đồng thời dẫn tất cả đệ tử tiên môn tiến vào trong Thái Bạch Tông. Thái Bạch Hùng Binh. Triệu Chân Hồ lại hét lớn một tiếng, liền thấy Hùng trưởng lão chấp chưởng giới lục viện đang xuất lĩnh đám tu sĩ ở phía dưới điều khiển trận pháp phòng ngự bừng tỉnh, vội vàng lớn tiếng đáp ứng, sau đó nghe được Triệu Chân Hồ quá khẽ, ngươi điều tất cả người tiên môn am hiểu trận pháp, cắt đứt địa mạch Thái Bạch Tông. Hùng Bình mặc dù không biết rõ ràng, nhưng vẫn lớn tiếng đáp ứng, lĩnh mệnh mà đi. Sau đó Triệu Chân Hồ hét lớn một lần nữa, Thái Bạch Tông hổ khiếu, Hạc Ly, Tử Kiêu, Nguyên Nghê. Ở trong Thái Bạch Tông đang hỗn loạn phía dưới, lại lập tức có mấy người đứng dậy, lớn tiếng đáp ứng. Những người này đều là người cùng bối phận với Hùng Bình trưởng lão, chính là trưởng lão Thái Bạch Tông mới tấn thăng, ngày bình thường ở trong Thái Bạch Tông cũng là trưởng lão chấp chưởng một phương, giống như Hùng Bình trưởng quản giới lục viện, Hổ Khiếu thì là phụ trách luyện chế pháp bảo, Hạc Ly là viện chủ phù triện viện, Tử Cưu thì là phong chủ tiểu bích phong luyện đan, mà Nguyên Nghê lại là viện chủ ngự thú viện, chuyên môn phụ trách nuôi dưỡng linh thú, cũng trợ giúp chúng nó tấn thăng. Các ngươi nhanh mở tiên khố, phân phát linh đan phù triện, điều khiển các mạch nghênh địch. Theo thanh âm của tông chủ Thái Bạch Tông rơi xuống, bốn người này cũng phân biệt lớn tiếng đáp ứng, vội vã lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, liền có các loại pháp bảo, phù triện, linh đan, hung thú được triệu hoán tới, một nhóm xông về các nơi Thái Bạch Tông, bốn bề vốn đang lộ ra vô cùng hỗn loạn, cũng theo động tác đâu vào đấy của bọn hắn, mà từ từ bình tĩnh trở lại. Đệ tử các tiên môn giỏi chiến đấu, hãy đi theo ta. Quách Thanh sư tỷ nghiêm nghị hét lớn, dẫn người ép về phía trước. Tu vi của nàng bất quá chỉ là trúc cơ trung giai, nhưng lúc này nghe nàng triệu hoán, ở trong những tiên môn khác, coi như là một ít tu sĩ kim đan, cũng theo bản năng đi theo phía sau nàng, cả đám bình thường rất kiêu ngạo, đối với mệnh lệnh của nàng lại không có nửa phần bận tâm. Người giỏi đang đi theo ta. Người giỏi trận đi theo ta. Mà mấy vị trưởng lão khác cũng nhao nhao hét lớn, tất cả đều dẫn một nhóm tu sĩ rời đi. Vốn chỉ là làm trưởng lão tiên môn phổ thông thậm chí là chấp sự, vào lúc này thế mà đều giống như có ma lực kỳ dị. Người người đều tin phục, tuân mệnh làm việc. Có thể suy ra, sau khi trải qua trận chiến dịch này, đám người nếu như có thể còn sống, thanh danh của bọn hắn tất nhiên sẽ đại chấn. Bất quá tiên quân Vương Đình cũng sẽ không chờ Thái Bạch Tông thông dòng bố trí, đã sớm đánh lén tới, nhân số không dưới vạn người, ở bên trong lại xen lẫn không ít đệ tử Triều Tiên Tông, càng lộ ra hung uy, cuồn cuộn như thủy triều trùng sát tới, giống như muốn bao phủ Thái Bạch Tông. Ở dưới bực thế công này, sợ nhất là có một phương hỗn loạn, chỉ cần có người tán loạn đào tẩu, liền sẽ mất đi khí thế, bị đối phương đánh lén, thế nhưng bây giờ đệ tử các tiên môn đều đã tụ tập ở trong Thái Bạch Tông, không thể trốn đi đâu được, lại thêm tu vi của Quách Thanh mặc dù không cao, lại là chiến ý lẫm liệt, dẫn người dắt lên, đám tu sĩ nhận được sự ủng hộ, xông lên theo, ngược lại là lập tức chống đỡ được tình thế. Mà ở một bên khác, Hùng Bình trưởng lão vội và đi cắt đứt mấy đạo địa mạch của Thái Bạch Tông, liền ngạc nhiên phát hiện ra, gốc quái thụ điên cuồng bay múa, đang ném đi vô số lá kiếm giết người, bỗng nhiên càng ngày càng nhỏ, lúc cuối cùng đã biến trở về thành một chuôi cổ kiếm màu xanh. Đánh! Đánh chết bọn hắn! Trong hỗn loạn tưng bừng, liền ngay cả Phương Quý cũng vô cùng tích cực, trái có A Khổ sư huynh, phải có Tiểu Lý Nhi Đông Thổ, dưới chân còn dẫm lên Anh Đề đã hóa thần thú, sủa to gâu gâu, vô cùng hung ác, hô lớn một tiếng vọt vào trong đám người đại chiến, nhìn Tiên Quân Vương Đình vọt tới như thủy triều, dường như căn bản thấy không rõ đầu đuôi, hắn cũng không nghĩ ngợi một chút nào, chính là thuận tay thi triển một đạo pháp thuật ném ra ngoài. Ầm ầm. Một tòa ma sơn hiển hóa, trấn áp hư không, nện cho mười mấy người đang lao tới thành thịt vụn. Đám người Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước, Nhan Chi Thanh, Hứa Nguyệt Nhi đi theo trùng sát ở chung quanh Phương Quý, lúc này cũng đều đang dự định buông tay chém giết, lại bất thình lình bị pháp thuật của Phương Quý dọa cho nhảy một cái, cùng nhau hỏi theo bản năng, đây là pháp gì? Liền ngay cả bản thân Phương Quý cũng cảm thấy kinh hãi. Hắn thi triển vốn là Thượng Thanh Huyền Quyết, hiển hóa ma sơn, chỉ bất quá là pháp này đã thay đổi, trước đó ở trong địa quật, hắn kết hợp Thượng Thanh Huyền Quyết cùng với pháp thuật chữ thổ. Phi thạch thuật trong 10 hệ pháp thuật, ngược lại đã trở thành một đạo pháp thuật mới, trước đó hắn triệu hoán ma sơn ra, chính là do pháp lực của hắn ngưng tụ mà thành, mặc dù nặng nề vạn phần, lại chỉ là hư ảnh, nhưng bây giờ tòa ma sơn này, thế mà trở thành thực chất. Quan trọng hơn là hình dạng cũng thay đổi. Ma sơn trước kia có hình dạng dữ tợn, đỉnh nhọn gầy trơ xương, nhưng bây giờ làm sao lại tròn, giống như một quả trứng. Nhưng bất luận biến thành cái gì, sau khi dùng để đập người, cũng đều muốn ác hơn trước đây rất nhiều. Đối mặt với câu hỏi của đám người, Phương Quý vô thức suy nghĩ một chút, nghĩ thầm pháp thuật do chính mình thi triển ra, cũng không thể nói ngay cả mình cũng không biết đó là thứ đồ gì, thế là hắn ngưng thần tưởng tượng, ngạo nghễ nói, đây là bí pháp của Phương thị chúng ta, Đại Phi Đản Thuật. Đám người kinh ngạc đến ngay người, người đây là đang bịa tên sao? Lúc này không biết đã hấp dẫn ánh mắt của bao nhiêu người, chỉ thấy những chỗ bọn hắn đi qua, một thi đều bị giết sạch, thế mà từ đầu đến cuối không có cách nào vây khốn bọn hắn, càng thêm đáng sợ chính là tu vi của những người bọn hắn rõ ràng đều không cao, thế nhưng vào thời khắc xuất thủ lại là càng ngày càng mãnh liệt, lại có nhiều mộc thi lao về phía bọn hắn hơn, cũng đều là nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Hai viên mãnh tướng Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước xuất thủ hung lệ không nói, hai người Nhan Chi Thanh cùng với Trương Vô Thường ở bên cạnh cũng thi triển pháp thuật phóng xuất phi kiếm, đồng dạng cũng là xuất thủ tinh diệu không gì sánh được. Mộc thi tới gần người đều bị hai người bọn hắn giết chết một cách nhẹ nhõm. Mà ở phía sau, hai người Trương Kinh cùng với Mạnh Lưu Hồn thành thành thật thật áp trận, đồng dạng cũng không có bất luận mộc thi nào có thể đến gần người. Coi như là Hứa Nguyệt Nhi có tu vi thấp nhất, lẫn ở trong đám người cũng đều thỉnh thoảng thi triển một đạo pháp thuật tinh diệu, đánh lén thành công một của mộc thi hung tàn nào đó. Một màn này lọt vào trong mắt của đám tu sĩ tiên môn đều đã là kinh hãi sắp nói không ra lời, trong lòng thậm chí còn cảm thấy hoảng sợ. Người như vậy đặt ở trong bất kỳ một tiên môn nào cũng đều là thiên tài, Thái Bạch Tông lại có nhiều như vậy. Mà đây vẫn chỉ là nguyên nhân do bọn hắn có khoảng cách quá xa, nhìn không rõ ràng, bằng không mà nói, vẻ khiếp sợ tất nhiên sẽ càng sâu. Mấy con hàng này giống như là đã trở nên lợi hại hơn. Mà Phương Quý lúc này cũng đang đương nhiên chắp hai tay ở sau lưng, được đám người bảo hộ ở giữa, chậm rãi đi lên phía trước. Hắn cũng không xuất thủ, chỉ ôn dưỡng khí huyết, nhìn vị thánh nữ Triều Tiên Tông ở phía xa kia, dù sao đối phương cũng là tu sĩ kim đan, còn là thánh nữ Triều Tiên Tông, cho nên hắn cũng không dám có nửa điểm chủ quan. Phù đồ kiếm đã sớm được lấy ra ngoài, treo ở bên hông, thiên tà long thương cũng được lấy ra ngoài, cõng ở sau lưng, sau khi suy nghĩ một chút, lại lấy hai kiện dị bảo ma sơn giấu ở trong người trước kia ra ngoài, cẩn thận cầm ở trong tay. Một kiện ở trong đó là hạch đào màu tím, chính là tông chủ Thái Bạch Tông cho hắn vào trước khi đi đến tôn phủ năm đó, trời sinh có hoa văn hỏa đạo, lực lượng không yếu, mà một kiện khác thì là hạch đào màu xanh Phương Quý lấy được tại tôn phủ, ở trên có hoa văn thủy đạo, có thể phóng xuất ra lực lượng sương lạnh, cũng đồng dạng không tầm thường. Phương Quý vừa chuẩn bị, vừa quan sát biến hóa trên người của đám người chung quanh, chỉ thấy pháp thuật của bọn hắn đều đã trở nên tinh diệu hơn rất nhiều. Loại tinh diệu này không phải ở trên tu vi, mà là đối với lĩnh ngộ đạo quẩn. Có thể nhìn ra được rõ ràng, mặc dù lúc này xuất thủ hung mạnh nhất chính là hai người Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước, nhưng đây cũng chỉ là bởi vì phong cách xuất thủ của hai người bọn hắn dễ dàng hiển lộ mà thôi. Mấy người Nhan Chi Thanh sư tỷ, Trương Vô Thường, Hứa Nguyệt Nhi xuất thủ không có cường thế như vậy, nhìn qua tự nhiên là không bằng hai người bọn hắn, nhưng nếu bàn về lĩnh ngộ đối với đạo quẩn, vậy thì cũng không kém hơn hai người bọn hắn. Mấu chốt nhất là loại biến hóa này cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Phương Quý có thể cảm giác được, theo tu vi của bọn hắn tăng lên, loại đạo quẩn này sẽ mang đến cho bọn hắn càng nhiều ưu thế. Chẳng lẽ đều là chỗ tốt do chiếc điểm phá hỗn độn phân âm dương chi hoành tạo cửu thiên vô địch tạo hóa lợi hại đăng kia mang tới. Nghĩ đến tràng cảnh bọn hắn cùng nhau ngộ đạo với mình ở địa quật, Phương Quý ẩn ẩn đoán được điều gì. Bất quá nghĩ như vậy, lại nhìn mấy người A Khổ sư huynh, Tiểu Lý Nhi, anh đệ ở bên cạnh một chút, vào thời điểm A Khổ sư huynh xuất thủ, vẫn là trung thực như vậy, biến hóa không lớn, mà Tiểu Lý Nhi thì giống như là hoàn toàn không có biến hóa, nhưng Phương Quý có một loại cảm giác, nếu thật sự bàn về lĩnh ngộ đạo quẩn đối với âm dương, Tiểu Lý Nhi hẳn là người có lĩnh ngộ cao nhất, bởi vì chỉ là căn cơ của bản thân nàng liền đã đầy đủ cao minh, cho nên lĩnh ngộ đối với âm dương đạo quẩn, ngược lại là thâm tàng ở trong căn cơ, cho nên không có hiển lộ ra biến hóa. Về phần anh đệ, nó xác thực không có biến hóa gì, ngủ từ đầu đến cuối ở trong địa quật. Những con hàng này đều chiếm tiện nghi của ta, quay đầu lại liền đòi tiền bọn hắn. Phương Quý suy nghĩ ở trong lòng, liền càng yên tâm thoải mái nhận sự bảo hộ của bọn hắn, để cho bọn hắn mở đường đưa mình vào sâu trong chiến trường. Nói thì chậm, nhưng thực tế thì rất nhanh, mảnh chiến trường này mặc dù nhìn lờ mờ tối tăm và rộng lớn, nhưng ở dưới sự trùng sát của đám người Triệu Thái Hợp, bọn hắn lại tiến lên cực nhanh, rất nhanh liền đã đi ngang qua toàn bộ chiến trường, lao thẳng về phía thánh nữ Triều Tiên Tông. Trong lúc đó ở trong Tiên Quân Vương Đình cũng có không ít người đến ngăn cản, cũng đều không thể thành công. Thái Bạch Tông lại có bậc đệ tử này. Mà theo việc đám người Phương Quý tới gần, thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi khép hờ hai mắt, cầm cổ kiếm màu xanh trong tay làm phép, giống như nhận được cảm ứng, từ từ mở mắt ra, nàng dường như có một chút tán dương nhìn đám người Phương Quý một chút, lẩm bẩm, đạo quẩn ở trên người của bọn họ thực sự vi diệu, thế mà ngay cả ta cũng đều không thể khám phá mánh khóe, nếu như trưởng thành, chỉ sợ là sẽ không thua ta quá nhiều. Chỉ tiếc bây giờ bọn họ cũng chưa biết sử dụng. Mà vào thời điểm nàng tự nói, Phương Quý cũng đã đi tới trước người nàng. Chỉ thấy một đám người bao quanh Phương Quý, bất kỳ một thi nào tới gần đều bị quét bay ra ngoài, mà bản thân hắn thì ưỡn ngực hóp bụng, không coi ai ra gì, trông giống như một kẻ côn đồ được một đám tay sai vây quanh đi trên đường. Từ phía xa xa nhìn thấy vị thánh nữ kia, hắn liền híp mắt lại, cười hắc hắc hai tiếng, cầm hai quả hạch đào trong tay, hô lớn, vị cô nương kia, hãy tới đây cho ta nhìn một chút. Thái Bạch Tông lại có đệ tử như vậy. Nghe được tiếng gọi của vị đệ tử Thái Bạch Tông kia, thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi ngồi xếp bằng ở phía trước ba kiện dị bảo nhìn thoáng qua, trong lòng nhất thời có một chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm chính mình bế quan nhiều năm như vậy, một mực được sư tôn căn dặn không thể sinh sự, bây giờ khó khăn lắm mới được dẫn ra ngoài, chính là thời điểm muốn nhìn thấy phong thái thiên kiêu cùng thế hệ một lần, làm sao vừa mới đi đến chỗ dừng chân thứ nhất Thái Bạch Tông, liền gặp được một con hàng. Như thế, ngươi đến là để đấu pháp, hay là ra đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ? Huyền Sơn thất tử, còn không mau tới giúp ta. Đối mặt với kẻ côn đồ đến trắng trợn cướp đoạt chính mình. Không đúng, đệ tử Thái Bạch Tông đi đến khiêu chiến, thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi cũng chỉ nhìn hắn một cái, cũng lười nhác phản ứng. Nàng cũng không cảm thấy một vị đệ tử tiên môn cảnh giới trúc cơ nho nhỏ sẽ đáng giá khiến cho chính mình như lâm đại địch, cho dù nàng đã nhìn ra một ít đạo quẩn thần bí ở trên người của vị đệ tử tiên môn nho nhỏ này, nhưng vào lúc này, chính mình vẫn không cần thiết giao thủ với hắn. Chỉ cần ổn định trận thế trước mắt, Triều Tiên Tông cơ hồ là tất thắng không thể nghi ngờ. Cho nên nàng chỉ miễn cưỡng quay đầu, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Thánh nữ đừng hoảng, chúng ta ở đây. Nghe được tiếng kêu gọi của thánh nữ Bạch U Nhi, ở trong Tiên Quân Vương Đình nơi xa kia, rất nhanh liền có vài vị cao thủ lớn tiếng đáp ứng, vội vã bước trên mây mà đến. Cùng lúc đó, Mộc Thi ở chung quanh cũng giống như điên, gầm thét vọt tới, ngăn ở trước người nàng từng tầng từng tầng. Mà nàng thì khép hờ hai mắt một lần nữa, tiếp tục thúc giục cổ kiếm màu xanh biếc trong tay. Loại bộ dáng này ngược lại chính là một loại thái độ, khiêu chiến nàng là có thể, chỉ cần vượt qua hai cửa ở bên ngoài kia rồi lại nói. Đệ tử Tiểu Tiên Môn, chỉ là sâu kiến cũng dám xúc phạm đệ tử Triều Tiên Tông chúng ta. Bảy người ở trong Tiên Quân Vương Đình kia, người còn chưa tới, liền đã nghiêm nghị hét lớn, sóng âm cuồn cuộn, giống như mây đen, nghiền ép thẳng về phía Phương Quý. Trong bảy người, cũng có hai ba người là tu sĩ Kim Đan, khí tức lạnh lão đáng sợ, người đi theo âm thanh mà đến, vào lúc thanh âm truyền đến, người cũng đã tới gần, cùng lúc đó, bảy chuôi cổ kiếm có hình dạng không đồng nhất, xuyên qua hư không mà đến, chém thẳng về phía Phương Quý trong đám người. Chật, bảy người này thật cuồng, hãy nhìn ta thu thập bọn hắn như thế nào. Phương Quý thấy ở trong bảy người này, cũng có bốn tu sĩ trúc cơ, lập tức nổi nóng, sáng tay áo lên muốn xuất thủ. Phương Quý sư đệ, ngươi chỉ cần chuyên tâm đối phó với vị thánh nữ kia, chúng ta sẽ giúp ngươi cản trở những người này. A Khổ sư huynh vội vàng ngăn lại, mở nắp hồ lô giác bên hông, một đám mây lửa bay ra, chân hắn đạp mây lửa, giải trừ phong ấn, một thân khí tức lập tức trở nên cuồn cuộn không gì sánh được, lao thẳng tới cản đường bảy vị tu sĩ trên không trung kia, người còn chưa tới đã đấm ra một quyền, liền thấy gợn sóng đung đưa trong hư không, quái lực xen lẫn, bảy vị tu sĩ đang vọt tới, đều bị một quyền của hắn cản trở một chút. Phương Quý quay đầu nhìn thoáng qua thánh nữ Triều Tiên Tông, lo lắng nói, ta lo lắng một mình A Khổ sư huynh không ngăn được. Còn chưa nói hết lời, liền nghe được anh đề sủa to gâu gâu, thế mà cũng vọt tới giữa không trung, cắn loạn về phía bảy vị tu sĩ, nó dù sao cũng là thần thú, gần đây lại ăn không ít đồ tốt, lúc này xông lên, thế mà cũng bày ra uy phong lẫm liệt. A Khổ sư huynh xuất thủ, vốn là không phải kim đan phổ thông có thể so sánh, lại thêm anh đề ở bên cạnh, thành thế ngược lại là rất to lớn. Phương Quý đành phải quay đầu lại, nhìn thấy từng tầng Mộc Thi ở trước người của thánh nữ Triều Tiên Tông, đầu người lắc lư, đám Mộc Thi ở phía trước nhất đã hung thế cuồng thịnh, đánh về phía hắn, hắn lại lập tức nổi nóng, sáng tay áo lên nói, hãy nhìn ta giáo huấn bọn hắn. Cứ để bọn hắn cho chúng ta. Còn chưa kịp động thủ, Triệu Thái Hợp đã cầm đao vọt tới trước mặt đám Mộc Thi ra sức chém. Hướng về phía thánh nữ Triều Tiên Tông ở phía sau bầy Mộc Thi, nói với Phương Quý, đối thủ của ngươi ở nơi đó. Chuyện này, ta sợ các ngươi không phải là đối thủ của những quái vật này. Phương Quý vẫn còn đang do dự, dùng khẩu khí thương lượng nói với đám đồng môn chung quanh. Mau đi đi, cứ giao bầy quái vật này cho chúng ta. Đám đồng môn thực sự không muốn hắn nán lại quá lâu, đều trăm miệng một lời khuyên hắn. Được rồi. Được rồi. Phương Quý bất đắc dĩ khoát tay áo, nói, không phải chỉ là thánh nữ Triều Tiên Tông thôi sao? Lúc vừa đối mặt, hắn liền muốn chọc giận vị thánh nữ kia, khiến cho nàng xông tới, không nghĩ tới đối phương lại bình tĩnh như thế, cũng không để ý tới chính mình, càng như vậy, càng cảm thấy vị thánh nữ này cũng không dễ đối phó, nhưng cho dù cảm thấy bất đắc dĩ, hắn vẫn phải làm. Phục một tiếng, phun nước bọt vào trong bàn tay, nắm Thiên Tà Long Thương ở phía sau trong tay, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên hung ác, đạp một bước đến giữa không trung, thân hình vượt qua bầy Mộc Thi, nghiêm nghị quát to đối với thánh nữ Triều Tiên Tông, xem thương. Xoạt. Thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi đang chuyên tâm thôi động cổ kiếm xanh biếc, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Phương Quý một chút. Sư. Sư. Phương Quý không đợi thanh âm rơi xuống, tay trái liền dương lên, đánh hai quả hạch đào ra. Chính là pháp bảo dùng đồ vật ma sơn tế luyện ra kia, hai quả hạch đào một tím một xanh, một là lực lượng hỏa đạo, bay ở giữa không trung, lập tức có ánh lửa kinh người sáng lên, phía sau có một hàng hỏa diễm thật dài đi theo, nhìn giống như là một đầu hỏa long, một quả hạch đào khác thì là tách ra một mảnh sương lạnh lạ tả, chưa rơi xuống đất, ở trên mặt đất đã hiện lên một tầng băng sương thật dày. Ồ, Phương Quý vốn là muốn lừa dối, thừa dịp nàng không chú ý, trước tiên dùng hạch đào đập nàng, không nghĩ tới vừa ra tay, chính mình cũng lập tức phát hiện ra có một chút khác biệt, hai quả hạch đào này một hỏa một sương, thủy hỏa chung sức, sau khi đồng thời xuất thủ, ẩn ẩn có âm dương đạo quẩn, ý cảnh viện trợ cộng sinh. Bực Diệu Quẩn này vốn là cần người có tạo nghệ pháp thuật cực sâu mới có thể triển khai ra được, chính mình lại làm được một cách nhẹ nhõm như vậy, trong lòng cũng là vừa mừng vừa sợ. Âm Dương Đạo Quẩn, Âm Dương Đạo Quẩn. Lúc trước hắn mượn nhờ Âm Dương Thái Cực Đồ trong chiếc đèn màu đen tu hành, trong thời gian ngắn đã khiến cho cửu pháp đại thành, đạt đến trúc cơ đỉnh phong. Đây vốn là một kiện sự tình cực kỳ thần dị, nhưng bây giờ nhìn lại, chỗ tốt do chiếc đèn này mang tới cũng không chỉ có như thế. Đám người đi trên đường gặp quỷ gì kia, quả thật là có một chút bản sự. Phương Quý giống như là đẩy ra cánh cửa thần bí nào đó trong lúc vô tình, trong lòng hơi có một chút ngạc nhiên. Ngược lại là có nhiều hơn mấy phần lòng tin. Mà vị thánh nữ Triều Tiên Tông đang chuyên tâm thôi động cổ kiếm xanh biếc kia, chợt phát hiện có hai quả hạch đào đập tới, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Lúc đầu nàng nghe Phương Quý nói xem thương, hành vi lại là đập hai quả hạch đào tới, trong lòng có một chút khinh bỉ, cũng không đặt đối phương ở trong lòng. Nhưng lúc cảm ứng được đạo quẩn thần diệu ở trên hai quả hạch đào kia, lông mày không khỏi nhíu lại. Có thể được tông chủ Thái Bạch Tông phái ra giết ta, quả nhiên là có một chút bản sự. Nghĩ như vậy, bàn tay của nàng khẽ nhếch, ở giữa năm ngón tay thon dài, bỗng nhiên nhiều thêm mấy chiếc lá thông màu xanh. Ma Sơn thần dị, chính là độc nhất trên đời này, hơn nữa Ma Sơn thế gian vốn là có nhiều nhất tại Bắc Vực, ở trong Ma Sơn, không nói đến đồ vật như là huyết tinh, linh dược, thần dị nhất, chính là một số pháp bảo quỷ dị đản sinh ở trên Ma Sơn. Cỏ cây trong núi vốn là tục vật, không thể dùng làm kiếm, cũng không thể dùng làm vũ khí. Nhưng duy chỉ có trong Ma Sơn, lại đản sinh ra rất nhiều cỏ cây thần dị, vừa sinh ra liền có thể dùng để luyện khí. Nói lớn chuyện thì là cổ kiếm xanh biếc đang thúc giục vô số mộc thi kia, nói nhỏ chuyện đi thì là hai quả hạch đào trong tay Phương Quý đều là mọc ra ở trong Ma Sơn. Bất quá mặc dù đều là hái đi ra từ Ma Sơn, nhưng bởi vì thủ pháp tế luyện khác biệt, bởi vì địa phương sinh trưởng khác biệt, có thể là bởi vì chất liệu khác biệt, những dị bảo Ma Sơn này thần uy bạo phát đi ra cũng khác biệt. Cổ kiếm luyện chế từ gốc cây lấy được ở trong động phủ Ma Sơn kia đã là dị bảo thế gian hiếm thấy. Nhưng không nghĩ tới mấy chiếc lá thông không đáng chú ý ở trong tay của thánh nữ, thần uy thế mà cũng đồng dạng rất khó lường. Vào thời điểm lá thông bay ra từ giữa ngón tay của nàng, liền đột nhiên phóng đại, thế mà hóa thành từng đạo phi kiếm màu xanh lục, xen lẫn tung hoành, trong chốc lát đã hiện đầy trong toàn bộ hư không. Hai quả hạch đào Phương Quý đánh ra, bị vô số kiếm ảnh chém qua, đã bay xéo sang một bên. Không chỉ có như vậy, mấy đạo kiếm khí sắc bén trong đó, càng là đột nhiên xuất hiện, chém về phía khuôn mặt của Phương Quý. Cái quái gì thế? Phương Quý kinh hãi, hắn vốn đã rất kiên kỵ đối với vị thánh nữ Triều Tiên Tông này, lúc này càng là bị hù mồ hôi lạnh đều muốn chảy ra. Lá thông rất nhỏ và nhẹ, nhưng phi kiếm do lá thông hóa ra lại quỷ dị không hiểu, khó lòng phòng bị. Hắn ở dưới sự giật mình, không có một chút nghĩ ngợi, chính là đánh ra một đạo huyền pháp, đúng là thái ất kim khí bình thường hắn tu luyện ở trong Hoành Tảo Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Pháp. Rống. Theo pháp ấn bốc lên, quanh người lập tức có một trận quang mang vàng óng ánh, sau đó ở trong tia sáng này, bỗng nhiên có một tiếng hổ gầm vang lên, sau đó có một đạo hư ảnh kim hổ, xen lẫn một cổ khí thế hung ác không gì ngăn được, trong chốc lát xuất hiện, liền đã phá vỡ kiếm ảnh màu xanh tung hoành trong không trung chung quanh dễ như trở bàn tay, sau đó thừa cơ mà đuổi, hung hăng nhào về phía thánh nữ Triều Tiên Tông. Sắc mặt của thánh nữ Triều Tiên Tông đại biến, bỗng nhiên đứng dậy tránh né. Bành! Đạo hư ảnh kim hổ kia vọt tới chỗ nàng ngồi xếp bằng vừa rồi, nàng né sang một bên, kim hổ đụng vào mặt đất, hóa thành vô tận kiếm ý tiêu tán trong nháy mắt, mà mặt đất cũng đã xuất hiện một cái hố to, nhìn giống như bị vô số phi kiếm đâm ra. Nàng rõ ràng cũng có một chút giật mình, quay đầu nhìn một cái, vô thức quá khẽ, đây là pháp gì? Ách! Chính Phương Quý cũng sửng sốt một chút, nghĩ thầm con hổ kia ở đâu ra. Nhưng thấy đối phương đã đặt câu hỏi, đành phải chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói, đây là bí pháp Phương Thị. Đại lão hổ! Nhìn xem ngươi còn có thủ đoạn quỷ dị cỡ nào? Thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi chỉ cho rằng hắn không chịu nói, sắc mặt trở nên lạnh lùng, vỗ một chưởng tới. Một chưởng này đánh ra, thiên địa đột nhiên tối sầm lại, phản phất như mặt trời trên không trung vào lúc này đã lập tức bị mây đen nuốt hết, nhưng trên thực tế, ngẩng đầu nhìn lên trời, liền sẽ phát hiện ra mặt trời vẫn còn tồn tại, chỉ là bị một chưởng này của nàng đoạt đi quang mang mà thôi, đạo đạo tơ vàng lưu chuyển trong hư không, giống như là tất cả quang mang đều bị một chưởng này của nàng dẫn động, buộc chặt vào nhau, trở thành sát khí khủng khiếp. Xuy. Có một tảng đá cứng rắn bị tơ vàng đảo qua, lặng yên không một tiếng động, phân thành hai nửa. Là bí pháp chữ nhật. Theo một chưởng này của thánh nữ Triều Tiên Tông vỗ ra, liền ngay cả Tiểu Lý Nhi ở cách đó không xa cũng đều bỗng nhiên kinh hãi. Triều Tiên Tông ẩn nhẫn ngàn năm, lại hội tụ bí điển của các đại tiên môn Bắc Vực, dốc lòng thôi diễn, đã thôi diễn chính hệ pháp thuật đến cực hạn, vì thánh nữ Triều Tiên Tông này không thể nghi ngờ cũng đã đạt được bí pháp truyền thừa của chính hệ pháp thuật, lúc này nàng vừa ra tay, quả nhiên không hề tầm thường, lại có thể mượn nhờ ánh nắng mặt trời buộc chặt thành tơ vàng, bay múa trong gió, những nơi đi qua, so với bất luận thần binh lợi khí gì cũng đều muốn đáng sợ hơn. Tiểu Lý Nhi biết được lợi hại, trong vô thức liền muốn xông lên hỗ trợ, chỉ là tơ vàng cực kỳ nhanh chóng, muốn ngăn cản đã không kịp. Ôi mẹ ơi! Phương Quý càng là bị dọa quá sợ hãi, cảm thấy tơ vàng giống như có thể cắt mình thành hai nửa vào bất cứ lúc nào, trong lòng ở dưới sự kinh hãi, đã bóp pháp ấn theo bản năng, sau đó chỉ thấy thủy ý tràn ngập chung quanh hắn, sau đó trở thành sương mù trong chốc lát, bao phủ phương viên mấy trượng chung quanh. Bá bá bá! Tơ vàng tiến vào trong sương mù trong chốc lát, biến mất không thấy gì nữa. Vào lúc này tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Phương Quý theo bản năng, không biết ở bên trong sương mù đã xảy ra chuyện gì. Sau nửa ngày, sương mù tán đi, liền thấy ở bên trong thế mà không có thân hình của Phương Quý, ngược lại là xuất hiện một con cự quy, trên mai rùa của cự quy, còn có thể nhìn thấy 7-8 vết cháy xém dọc và ngang, chính là vết tích tơ vàng chém qua, bất quá tơ vàng mặc dù có thể chém kim cắt ngọc, lại không thể phá vỡ mai rùa, đồng dạng, Phương Quý núp ở phía dưới cự quy, cũng không có bị tơ vàng phanh thây. Còn tốt, hắn đã thật sự luyện thành. Tiểu Lý Nhi ở cách đó không xa nhìn thấy một màn này, mừng rỡ không thôi, vỗ nhẹ vào tim. Đó chẳng lẽ là... Mà ở bên ngoài 3.000 dặm, lão Long Chủ đang uống rượu cùng với Tú Tài, vốn cho rằng lần này sẽ không nhìn thấy được đồ vật thú vị gì, ngay cả trận ác chiến giữa Tông Chủ Thái Bạch Tông cùng với Đại trưởng lão Triều Tiên Tông lúc này cũng đều không thể câu lên sự hứng thú của hắn. Thế nhưng trong lúc hắn vô tình liếc nhìn pháp thuật Phương Quý tiện tay thi triển ra, lại không tự kiềm hãm được mà ngồi ngay ngắn, mày nhăn lại, ánh mắt xuyên thấu hư không. Tú Tài cười không nói, chỉ bưng rượu rót vào trong miệng, trên đuôi lông mày hình như có một chút vui mừng. Đây lại là pháp gì? Mà thánh nữ Triều Tiên Tông ở giữa không trung nhìn thấy một màn này, lông mày cũng đã nhíu chặt, dường như không nghĩ tới, mình đã thi triển thần thông lợi hại nhất trong pháp quyết chữ nhật mà đại trưởng lão thôi diễn ra, thế mà lại còn bị vị đệ tử Thái Bạch Tông này đón đỡ được. Thần thông của mình đã có thể xưng là số một ở trong pháp quyết chữ nhật, chẳng lẽ pháp thuật của tên tiểu tử kia cũng có thể đạt tới trình độ này? Đây là pháp gì? Mà Phương Quý ở phía dưới cự quy, lúc này cũng mạnh mẽ chui ra, vừa rồi cảm giác mạng nhỏ treo ở trên sợi tóc kia vẫn còn ở trong lòng, khiến cho hắn sinh lòng sợ hãi, nhưng khác biệt cùng với người khác chính là, người khác sợ hãi, chiến ý sẽ biến mất, mà hắn sợ hãi, lại sinh ra một cổ liều lĩnh, căm hận nhìn thoáng qua thánh nữ Triều Tiên Tông, quát lớn, con mẹ nó ta làm sao biết được đó là pháp gì? Lời này cũng không phải là giả, bây giờ hắn đạt đến trúc cơ đỉnh phong, cũng đã tu luyện Cửu Linh Chính Pháp quyển thứ hai đến cực hạn, nhưng so với dự đoán trước đó của hắn, lại rất là khác biệt. Đây vốn là một chỗ cực không hợp lý, nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút, cũng hiểu được, ở trong toàn bộ quá trình tu luyện, duy nhất vượt ra khỏi phạm vi hắn nắm giữ, chính là lúc Tiểu Lý Nhi nhỏ giọng chỉ điểm cho hắn. Lúc đó hắn chính là kém một bước, chết sống cũng không đạt được đỉnh phong, chính là bởi vì có Tiểu Lý Nhi chỉ điểm, mới xem như đột nhiên tăng mạnh, đạt đến cực hạn, nhưng pháp thuật của hắn cũng ở quá trình này xuất hiện một chút biến hóa mà ngay cả hắn cũng không dự kiến kịp. Mà ở trong tiếng hét vang, hắn cũng không khách khí nữa, đổ ập xuống, chính là một loạt pháp thuật lung tung. Nếu ngươi muốn giết ta, vậy ta liền giết chết ngươi trước. Tính tình của Phương Quý chính là như thế. Vừa gặp nguy hiểm, liền sợ. Vừa sợ, liền nổi giận. Nổi giận, liền quên đi nguy hiểm. Ta giết chết ngươi. Thánh nữ Triều Tiên Tông suýt nữa dùng pháp quyết chữ nhật lấy đi mệnh của mình, Phương Quý liền lập tức lấy pháp quyết chữ nhật đánh trả, trong tiếng quát chói tai, thân hình bay cao lên trời, bàn tay hơi nâng, từ phía dưới nhìn lên, thân ảnh hắn bay lên cao, giống như mặt trời dâng lên, mà cùng lúc đó, vầng mặt trời trên bầu trời kia dường như càng ngày càng sáng, ánh nắng đã chói mắt không gì sánh được. Mà ở trong ánh nắng chói mắt kia, bỗng nhiên có một tiếng hót to vang lên, sau đó triển khai hai cái cánh lớn sang trái phải. Trong ánh nắng lại có một đầu tam túc ô nha vàng óng ánh bay ra, mang theo một thân liệt diễm, đánh thẳng về phía Bạch U Nhi. Không tệ. Thấy cảnh ấy, ánh mắt của lão Long Chủ bỗng nhiên trở nên thâm trầm, mặc dù đang nói chuyện với Tú Tài, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn về phía chiến trường ở bên ngoài 3.000 dặm kia. Gần từng chữ, hư vô tạo vật, nhất niệm sinh linh, đây là biểu hiện của pháp thuật tu luyện tới cực hạn. Vị đệ tử Thái Bạch Tông nho nhỏ này, bất quá chỉ là cảnh giới trúc cơ, liền đã có thành tựu như vậy. Vừa nói chuyện, hắn đột nhiên nhìn về hướng Tú Tài, thấp giọng hỏi, nói cho ta biết, hắn đến tột cùng là ai? Tại thời thượng cổ, có đại năng nắm giữ thần thông quảng đại, có thể nhất niệm sinh linh, sáng tạo vạn vật. Người tu hành hậu thế, đã không có thiên đại khí vận cùng với hoàn cảnh tu luyện như thời thượng cổ, tự nhiên cũng không có khả năng đạt tới cảnh giới như đại năng thượng cổ, nhưng mà, một ít truyền thuyết liên quan vẫn lưu truyền trên thế gian, nghe nói trong một ít thế gia cổ lão Đông Thổ, liền có người tu luyện pháp thuật đến cực hạn, có thể từ không sinh có, dựa vào pháp lực bản thân tạo ra một loại sinh linh nào đó. Bây giờ Phương Quý chỉ là cảnh giới trúc cơ, cũng không phải là người chịu khó tu hành, tự nhiên sẽ không có khả năng đạt tới cảnh giới như thế, thế nhưng vào thời điểm hắn xuất thủ, pháp thuật tinh diệu, thế mà sinh ra tồn tại nắm giữ linh tính, quả thực đã khiến cho lão Long Chủ cảm thấy kinh hãi. Có thể tu luyện tới bước này, hoặc là chính là tuyệt thế thiên tài trời sinh có ngộ tính cực giai, hoặc chính là người có huyết mạch bất phàm. lão Long Chủ cảm thấy dáng dấp của Phương Quý không giống như là tuyệt thế thiên tài, lại thêm Long tộc bọn hắn vốn là dựa vào huyết mạch để truyền thừa phần lớn thần thông pháp lực, cho nên lão Long Chủ lập tức suy đoán Phương Quý là người sau. Nhưng đón ánh mắt ngưng trọng của lão Long Chủ, Tú Tài lại chỉ cười cười, lắc đầu thở dài hỏi, hắn. Hắn chỉ là tiểu côn đồ ưa thích ban đêm xông vào nhà quả phụ mà thôi. Chỉ là trúc cơ, cũng dám lấn ta. Mà vào thời điểm lão Long Chủ nói chuyện với Tú Tài, trận đại chiến ở trước sơn môn Thái Bạch Tông kia đã đánh đến mức dị thường kịch liệt. Phương Quý thi triển đạo huyền pháp pháp quyết chữ nhật kia, liền thấy ánh nắng chói mắt chiếu lên người mắt mở không ra, mà đầu tam túc ô nha kia càng giống như là trực tiếp bay ra ngoài từ trong mặt trời vậy, cánh lớn vung vẩy, hỏa ý bức người, còn chưa vọt tới trước người thánh nữ Triều Tiên Tông, liền đã cơ hồ muốn nướng cháy đại địa. Đối mặt với dạng pháp thuật thanh thế kinh người này, thánh nữ Triều Tiên Tông rốt cục cũng kinh hãi, không còn dám tiếp tục ngồi xếp bằng, đưa tay cuốn lên. Ba kiện dị bảo đột nhiên đứng dậy, sau đó khẽ vạch ngón tay. Phần phật. Gió lớn đột nhiên nổi lên, thiên địa u ám, khiến cho người ta mở mắt không ra, đầu óc quay cuồng, khó phân biệt được mình đang ở đâu. Lại sau một khắc, đầu tam túc ô nha kia đụng lên trên mặt đất, đánh ra một cái hố to trên mặt đất, hố cháy hừng hực, có thể thấy được sự mạnh mẽ của hỏa ý, liền ngay cả Bạch U Nhi trốn ở phía sau, nhìn qua cái hố to kia, cũng không nhịn được đổi sắc mặt, sau đó nàng thấp giọng quát lạnh, chỉ pháp biến hóa, gió lớn quanh người liền đột nhiên ập về phía Phương Quý, thành thế như thiên quân vạn mã. Nếu nhìn kỹ, trận gió lớn kia thế mà hóa thành từng chui đao kiếm nhỏ xíu, lập lòe hàng quang. Gió lớn thổi tới, chính là vô số đao kiếm chém tới. Nếu bị gió lớn thổi qua người, nhất định sẽ bị lăng trì trong nháy mắt. Không chỉ có Phương Quý bị cơn gió lớn trực tiếp nhằm vào, coi như là đám người Triệu Thái Hợp đứng ở biên giới gió lớn, cũng đều bị sát ý tích chứa trong gió lớn làm cho giật nảy cả mình, vội vàng nhảy ra ngoài, không dám để cho gió lớn thổi trúng, trong lòng nhất thời chỉ cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Triều Tiên Tông nói rằng đã thôi diễn cửu pháp đến cực hạn, coi như là nói khoác, vậy cũng chênh lệch không xa. Vẹn vẹn chỉ nhìn thánh nữ Triều Tiên Tông xuất thủ hai lần, một lần là pháp quyết chữ nhật, một lần là pháp quyết chữ phong, cũng đều tinh diệu đến cực điểm. Một cơn gió lớn hóa thành vô tận đao kiếm trong chốc lát, trong này cần bao nhiêu biến hóa, lại cần bao nhiêu thần niệm cùng với pháp lực. Vị thánh nữ Bạch U Nhi này lại chỉ cần khẽ nhất tay liền làm được, tạo nghệ trên pháp thuật đúng là cực kỳ đáng sợ. Dùng gió để phá pháp của ta. Thấy cơn gió lớn kia thổi đến, muốn tránh cũng tránh không thoát, Phương Quý cũng là tê cả da đầu, khẽ quát một tiếng, nhanh chân bước lên hư không, hai tay vội và bóp ấn pháp, sau lưng liền đột nhiên xuất hiện một chiếc áo bào đỏ to lớn, bay phất phơ ở sau lưng, cùng lúc đó, hai tay của hắn tách ra, mở ra về phía trước, lập tức có vô tận quái phong thổi phần phật về phía trước. Quái phong vô cùng nặng nề, lạnh lẽo thấu xương, giống như đến từ cõi u minh. Thậm chí ở sâu trong quái phong, còn có thể nhìn thấy một đôi con mắt u lãnh, chỉ là không nhìn thấy rõ ràng. Không phải là gì khác, đúng là đạo huyền pháp thứ 6, U Minh chi khí trong hoành tạo cửu thiên vô địch bá huyền pháp mà trước đây hắn mượn nhờ áo bảo đỏ tu luyện ra được, pháp này đã kết hợp cùng với đại phi phong thuật trong 10 hệ pháp thuật, trở thành một đạo huyền pháp mới, mà chiếc áo bảo đỏ này cũng từ lúc đầu là ngoại vật, biến thành một bộ phận trong tu vi của hắn, theo pháp ấn của hắn bốc lên, liền tự nhiên hiển hóa ra ngoài. Lấy gió khắc gió, U Minh khắc đao kiếm. Rầm rầm. Hai cơn gió lớn chạm vào nhau, lập tức cuốn lên từng vòng xoáy cổ quái ở trong hư không. Trong vòng xoáy đều là đao kiếm cổ quái do Bạch U Nhi dùng pháp lực huyễn hóa ra, ầm một tiếng bay ra chung quanh, không biết chém chết bao nhiêu mộc thi. Uy lực pháp thuật thế mà còn mạnh hơn ta. Bạch U Nhi thấy một màn này liền kinh hãi, vô thức quát hỏi, pháp này là? Đây là đại bí pháp của Phương gia ta, Quỷ Thần Đại Phi Phong. Lần này Phương Quý đã sớm có chuẩn bị, không đợi nàng hỏi thăm đã lớn tiếng trả lời, đồng thời thân hình đạp cao mà lên, đứng ở giữa không trung, hai tay khẽ nâng, vung ra hai bên phải trái, theo động tác của hắn, trong bầu trời lại có hai mảnh mây đen hiển hóa, đồng thời đang nhanh chóng tiếp cận, mà theo hai mảnh mây đen đụng vào nhau, liền có thanh âm lột bột vang lên, có một đạo lôi điện được ngưng luyện ra. Đây chính là nguyên công từ cực pháp mà hắn tu luyện, đã kết hợp cùng với pháp quyết chữ lôi tiểu lôi tiên, thần uy khó lường. Ha ha, hãy ăn vô địch đại lôi tiên của ta. Thanh âm của Phương Quý ở trong tiếng sấm cuồn cuộn, cực kỳ vang dội, mang theo vẻ đắc ý không tốt. Mà trong thế lôi điện to lớn vắt ngang qua hư không, giống như bổ bầu trời thành một vết rách, thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi đã có một chút kinh hãi, làm sao dám trực tiếp chống đỡ đạo lôi điện này, thân hình vội vã bay về phía sau, đồng thời ngón tay không ngừng điểm tới, mỗi khi điểm một cái, đại địa liền nâng lên ầm ầm, từng đỉnh núi nhỏ phá đất mà lên, liên tiếp ngăn ở trước người nàng. Đây chính là pháp quyết chữ thổ của Triều Tiên Tông, điểm sơn thuật. Từng ngọn núi nhỏ bay ở giữa không trung, liền trở thành tấm chắn tốt nhất của nàng. Mà Phương Quý thấy thế, thì là quát to một tiếng, trực tiếp kéo lôi điện xuống, quất tới. Ầm ầm ầm. Sau một tràng nổ vang, tất cả đỉnh núi nhỏ đều dần dần sụp đổ ở dưới lôi điện, đất đá rơi đầy đất. Vào lúc đỉnh núi cuối cùng bị lôi điện đánh nổ, lôi lực cũng đã tan hết, nhưng đất đá do đỉnh núi này nổ tung lại đổ đầy ở trên người của Bạch U Nhi, khiến cho nàng trông có một chút chật vật, cả người rõ ràng cũng đã nổi giận, quát khẽ một tiếng, đưa tay chính là chỉ một cái. Sư. Một chỉ kia hóa thành một đạo kiếm ảnh, mà đạo kiếm ảnh kia lại là một hóa hai, hai hóa bốn trong chốc lát, càng đến gần Phương Quý, kiếm ảnh càng nhiều, đã biến thành một mảnh kiếm hải, đổ ập về phía Phương Quý, chính là pháp quyết chữ kim của Triều Tiên Tông. Ở dưới kiếm ảnh đầy trời, cơ hồ không thể nhìn thấy bóng dáng của Phương Quý. Mà Phương Quý đón mảnh kiếm hải này thì cũng là trong lòng quýnh lên, bỗng nhiên thi triển Thiên Cơ Nguyệt Luân Công. Thiên Cơ Nguyệt Luân Công có thể mượn nhờ lực lượng ánh trăng, phân thành vô tận huyễn ảnh. Mà sau đó, Phương Quý đã kết hợp pháp này cùng với Nguyệt Tự Pháp trong 10 hệ pháp thuật, biến thành quỷ thuật, có thể điều khiển tàn hồn. Bây giờ một khi thi triển pháp này, lập tức liền thấy ở khắp nơi trong hư không, khắp nơi đều là quỷ hỏa sáng lên, quỷ hỏa kia ở dưới sự thôi động pháp thuật của Phương Quý, thế mà một cái nối tiếp một cái, đều hóa thành hình dạng của hắn, số lượng từ 1 đến 10, lại từ 10 đến 100, 100 đến ngàn. Trong lúc nhất thời đầy trời đều là bóng dáng của Phương Quý, những kiếm ảnh kia thế mà còn không nhiều bằng bóng dáng của Phương Quý. Càng thêm mấu chốt chính là, nếu là huyễn ảnh, còn có thể bị người tu hành dùng thần niệm nhìn thấu, nhưng bóng dáng của Phương Quý hiện tại lại là do quỷ hỏa hóa thành, do ánh trăng ngưng luyện, trong một thời gian ngắn liền có thể hóa giả thành thật, cho dù là lấy tu vi kim của Đan Bạch U Nhi cũng nhìn không thấu. Bá bá bá. Vô số kiếm ảnh lại chỉ trảm phá vô số huyễn ảnh, ngay cả bản thể của Phương Quý ở nơi nào cũng đều không tìm được. Ha ha, thế mà còn có thể chơi như vậy. Ngay cả Phương Quý cũng không có ý thức được bây giờ chính mình có thể hóa thành nhiều bóng dáng như vậy, trong lòng ngược lại là nhất thời cảm thấy có một chút thống khoái, vừa thu pháp thuật lại, lại thôi động một đạo hỏa pháp, vọt thẳng về phía Bạch U Nhi. Đến lúc này, hắn ngược lại là ẩn ẩn đoán được dụng ý tông chủ bảo mình tới đối phó vị thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi này, vị thánh nữ Triều Tiên Tông này hẳn là đã thật sự đạt được chân truyền của Triều Tiên Tông, tu luyện chính hệ. Pháp thuật cực kỳ có hỏa hầu, kim đan phổ thông chỉ sợ là căn bản không có khả năng tiếp được những pháp thuật tinh diệu này của nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính mình lại không sợ. Ở trong Hoành Tạo Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Pháp của mình lại có đến 9 đạo huyền pháp. Ta thật sự không tin, ở trong Thái Bạch Tông nho nhỏ, thế mà cũng có người có thể đón đỡ thần thuật tinh diệu của Triều Tiên Tông chúng ta. Mà vào lúc này, Bạch U Nhi cũng cắn răng, nghênh đón thế công của Phương Quý. Ở giữa một sát na, hai người đã giao chiến chính diện, đều là thi triển các loại pháp thuật, đầy trời đầy đất, đều là thần quang. Không nói đến việc ở trong lòng hai người bọn hắn nghĩ như thế nào, ở trong hư không chung quanh, vô số người thấy được trận đại chiến này, cũng đều đã kinh hãi sắp rớt cằm, thực sự khó có thể tưởng tượng được, đại chiến như vậy, pháp thuật như vậy, lại là do hai vị tiểu bối thi triển ra. Nhất là cảnh giới của một người trong đó chỉ là trúc cơ. Vị thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi kia triển lộ ra tạo nghệ pháp thuật, đã khiến cho rất nhiều lão tu sĩ kim đang xấu hổ, đồng thời ở trong lòng càng thêm sợ hãi thán phục với thiên tư của nàng. Cần phải biết, coi như Triều Tiên Tông đã thôi diễn các loại pháp thuật đến cực hạn, nhưng vậy cũng phải có người học được, lĩnh hội thấu triệt, sau đó triển khai ra được mới được, coi như đặt pháp thuật đỉnh giai ở trước mặt người tầm thường, hắn cũng không học được. Mà vị thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi này không những đã học xong, hơn nữa còn là loại học tốt nhất kia. Mỗi một đạo pháp thuật ở trong tay của nàng đều được nàng thi triển biến hóa đến cực điểm, tinh diệu đến cực điểm, khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Bất quá càng cổ quái hơn là, mỗi một đạo pháp thuật mà nàng phát huy ra lại đều bị vị đệ tử Thái Bạch Tông kia tiếp nhận. Pháp thuật của Bạch U Nhi biến hóa đến cực điểm, phi thường tinh diệu. Mà vị đệ tử Thái Bạch Tông kia thì lại tương phản với nàng, mỗi một đạo pháp thuật đều đơn giản, thô bạo, trực tiếp. Giống như pháp quyết chữ phong, Bạch U Nhi phát huy ra, không chỉ có gió thổi, càng là mỗi một sợi gió đều hóa thành bộ dáng đao kiếm, vậy thì thần niệm của nàng cần phải cực kỳ tinh tế, mới có thể làm được như vậy, thi triển ra đạo pháp thuật này, không biết đã tiêu hao bao nhiêu tâm huyết của nàng. Thế nhưng Phương Quý thì sao? Chỉ cần lớn là được rồi. Một cơn gió lớn thổi tới, cưỡng ép trấn áp. Thậm chí nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện ra, pháp thuật của hắn biến hóa cực ít, thậm chí còn có một chút phản phát quy chân. Mà phản phát quy chân vẫn chỉ là thuyết pháp dễ nghe, theo Bạch U Nhi, pháp thuật mà Phương Quý thi triển, nhìn như hung mãnh dị thường, kỳ thực lại cực kỳ đơn giản, ngược lại không giống như là huyền pháp do nửa bước tu vi kim đang thi triển ra, mà giống như là pháp thuật cơ sở cảnh giới dưỡng tức. Giống như đạo kiếm khí kim hổ kia, mặc dù hư ảnh nhìn giống kim hổ như đúc, cực kỳ huyền diệu, nhưng trên thực tế lại chỉ vận chuyển kim khí bình thường nhất. Một chiêu này vốn chính là dùng để thi triển ngự kiếm pháp, tiện tay kéo một vị đệ tử cảnh giới dưỡng tức tới cũng đều biết, chỉ là phát huy ra ở trong tay Phương Quý, uy lực lại dị thường khủng bố, mà hư ảnh kim hổ cũng chỉ làm cho lòng người kinh hãi mà thôi. Lại ví dụ như hư ảnh cự quy ở trong đạo thủy pháp kia, thật sự tạo ra cho người xem một loại cảm giác cao thâm mạc trắc. Thế nhưng đợi đến lúc Phương Quý hoàn chỉnh thi triển ra một chiêu này, liền phát hiện ra hắn ngoại trừ coi cự quy như tấm chắn, còn lại liền chỉ là để cho cự quy miệng phun băng tiễn. Đây mẹ nó không phải chính là băng tiễn thuật sao? Còn có hỏa điểu thuật, hỏa điểu do ngươi ngưng luyện ra lớn hơn người khác thì sẽ không phải là hỏa điểu sao? Càng đấu trong lòng càng bực bội, Bạch U Nhi thậm chí còn có cảm giác pháp thuật của đối phương căn bản chính là không đáng giá được nhắc tới. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương chính là dùng pháp thuật dữ dội mà đơn giản như vậy, chiến đấu cùng với mình, thế mà một mực không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí theo trận đại chiến này càng kéo dài, ngược lại là nàng càng ngày càng bị áp chế. Chuyện này khiến cho trong lòng Bạch U Nhi vừa không cam lòng, vừa bực bội. Ngược lại là ở trong những tu sĩ kim đan chung quanh kia, tuy thực lực của mỗi người cao thấp không đồng nhất, nhưng cũng có không ít người có ánh mắt sắc bén, rất nhanh liền có người nhìn ra duyên cớ ở trong đó. Triều Tiên Tông từ trước đến nay đều dạy cho đệ tử pháp thuật thần thông cao thâm, theo đuổi cũng là biến hóa cùng với tinh tế, thế nhưng vị đệ tử Thái Bạch Tông này, nhìn như đơn giản, nhưng mỗi một đạo pháp thuật hắn thi triển, lực lượng đều cực kỳ thuần túy. Cũng chính là bởi vì lực lượng của hắn thuần túy, cho nên mới có thể đối kháng với pháp thuật biến hóa vô tận của Triều Tiên Tông. Bạch Hổ Ngự Kiếm Thuật. Trong tiếng hò hét, kiếm khí vô hình hóa thành hình dạng mãnh hổ, nhào về phía trước, thế không thể đỡ. Hỏa điểu phúng hỏa thuật. Ở trong ngọn lửa cuồn cuộn, có hỏa điểu dương cánh bay ra, đốt cháy một mảnh hư không. Vương Bát Băng Tiễn Thuật. Ở trong từng mảnh băng sương, hơi nước ngưng tụ thành cự quy, ngẩng đầu vẫy đuôi, miệng phun đạo đạo băng tiễn. Quỷ Thần Đại Phi Phong. Vô Địch Quỷ Ảnh Tử. Đại Tam Túc Ô Nha. Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Từ Vũ Trụ Tinh Quang Diệt Tuyệt Đại Lôi Tiên. Thế công của Phương Quý càng ngày càng mãnh liệt, thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi từ mặt không đổi sắc, nhẹ nhõm ứng đối, về sau dường như có một chút khó mà ngăn cản, liên tục lùi về phía sau. Dù sao thì cho dù Triều Tiên Tông có nhiều pháp thuật tinh diệu hơn, lấy niên kỷ của nàng cũng không có khả năng đều lĩnh hội thông thấu. Ngược lại là Phương Quý lúc này lần lượt thi triển từng loại huyền pháp, dựa vào chính đạo huyền pháp đơn giản mà thô bạo tới cực điểm kia, khiến cho nàng vướng trái vướng phải. Có mấy lần nàng đã rơi vào hiểm cảnh, dựa vào tu vi kim đan kỹ chính mình, lúc này mới miễn cưỡng thoát thân. Một màn này đã khiến cho vô số tu sĩ kim đan giật mình trợn mắt. Dựa vào pháp thuật, đánh cho thánh nữ Triều Tiên Tông có tu vi cao hơn hắn một cảnh giới phải liên tục lùi về phía sau. Mà ở bên ngoài 3.000 dặm, lão Long chủ một mực chăm chú nhìn trận chiến giữa Phương Quý cùng với Bạch U Nhi, đến khi nhìn thấy thánh nữ Triều Tiên Tông đã vướng trái vướng phải, ở trên so đấu pháp thuật, lại không thể thủ thắng, trên mặt đã lộ ra một nụ cười cổ quái, quay đầu nhìn về phía Tú Tài, thấp giọng nói, dạng người bực này, chỉ sợ là Đông Thổ cũng không có mấy kẻ, người lại nói hắn chỉ là một tên tiểu côn đồ. Tú Tài thở dài, nói, thiên chân vạn sát. Ha ha, kẻ này, Long Cung chúng ta nhớ kỹ. Lão Long chủ cười nhạt một tiếng, cũng không tiếp tục nói loại đề tài này với Tú Tài, chỉ là nheo ánh mắt lại, nhìn Phương Quý ở bên ngoài 3.000 dặm, sau nửa ngày, bỗng nhiên lại nói, chỉ bất quá, Bạch Hổ Kim Khí lại nói thành là Đại Lão Hổ, Hỏa Ý Chu Tước lại nói thành là Đại Hỏa Điểu. Càng nói sắc mặt càng trở nên cổ quái, nói, bản sự đặt tên này là do người nào dạy dỗ ra, cũng quá kém cỏi. Chuyện đặt tên này. Tú Tài nghe lời này sắc mặt liền đại biến, lúng túng nói, chuyện này cũng không có quan hệ với ta, rõ ràng là tông chủ Thái Bạch Tông không biết dạy đồ đệ. Đây vốn là một trận chiến ta dương danh bắc vực, làm sao lại rơi vào tình cảnh xấu hổ như thế. Mà vào lúc này, Bạch U Nhi đang bị Phương Quý liên tiếp thi triển pháp thuật ép tới mức không thở nổi, trong lòng cũng đã đại hận. Đối mặt với pháp thuật kinh người của Phương Quý, nàng đã sinh ra một loại cảm xúc khác, chính mình vốn là thánh nữ Triều Tiên Tông, lấy pháp thuật tinh diệu dương danh thiên hạ, trong quá khứ gặp phải cường địch, đều là chính mình dựa vào pháp thuật lấy yếu chống mạnh, đối thủ ý vào tu vi áp chế chính mình, bây giờ thế mà lại đảo ngược, chuyện này khiến cho trong nội tâm nàng vừa sợ vừa giận, cắn chặt răng ngà, làm ra một loại quyết định gian nan. Pháp thuật của ngươi tuy tinh diệu, nhưng luôn có một chút không bằng ta. Nàng cắn chặt hàm răng, đột nhiên nhìn về phía Phương Quý đang dương nanh vuốt múa giữa không trung. Ánh mắt trở nên lạnh lùng. Ta được tôn xưng là thánh nữ Triều Tiên Tông, cũng không phải bởi vì ta tu luyện cửu pháp có bao nhiêu tinh diệu, mà là ở chỗ. Ta là truyền nhân pháp quyết chữ thần duy nhất. Tiếng nói thâm thẳm, như thể đến từ một thế giới khác. Cùng lúc đó, thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi nhẹ nhàng bóp một đạo pháp ấn, sau đó khí chất cả người nàng cũng bỗng nhiên thay đổi, giống như là trong lúc đột nhiên, trên người được một vệt thần quang bao phủ, rủ xuống từ trên đỉnh đầu, bao phủ cả người nàng vào bên trong. Thần quang như áo bào, khiến cho nàng phiêu phiêu đãng đãng, mơ mơ hồ hồ. Mà vào lúc này, Phương Quý đang đánh đến lúc hưng phấn, dồn hết sức lực, hai tay cong về phía sau, sau đó vút một tiếng, liền ném ngọn núi nhỏ màu đen giống như trái trứng, dùng sức đập về phía thánh nữ Triều Tiên Tông, tốc độ cực kỳ nhanh, thanh thế hung mãnh, cộng thêm thấy được nàng không tránh không né, giống như choáng váng tắm ở trong thần quang, nghĩ thầm lần này nàng không thể chạy thoát. Lại không nghĩ rằng, ngọn núi đập tới, nhưng lại xuyên qua thân thể của vị thánh nữ kia trong nháy mắt. Hoặc nói là thánh nữ xuyên qua ngọn núi. Siêu đại phi thạch thuật có uy danh hiển hách kia, thế mà hoàn toàn không thể tạo ra một chút thương tổn nào đối với nàng. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Phương Quý nhìn thấy một màn này, sững sờ trong giây lát. Lại sau một khắc, vị thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi kia bỗng nhiên lao vút qua hơn trăm trượng, đi tới trước người Phương Quý. Khoảng cách giữa hai người rất gần, cơ hồ là mặt đối mặt, có thể nghe được tiếng hít thở của nhau. Sau đó, ánh mắt của nàng trở nên đạm mạc, nhẹ nhàng điểm một chỉ về giữa trán của Phương Quý. Nha đầu này vẫn đã thi triển pháp quyết chữ thân. Ở giữa không trung, trưởng lão Triều Tiên Tông đang đánh nhau cùng với ngũ hành đại chân nghĩa cũng đều kinh hãi. Đó chính là pháp quyết chữ thần của Triều Tiên Tông. Lão Long chủ đang uống rượu cùng với Tú Tài, sắc mặt hơi đổi một chút. Mà Tú Tài đối diện với Lão Long chủ, ánh mắt lại chỉ là ngưng lại, sau đó nhẹ nhàng nâng chén rượu uống một hớp. So sánh với nhau, lộ ra sắc mặt bình tĩnh nhất, ngược lại là Tông chủ Thái Bạch Tông. Hắn không cúi đầu xuống nhìn, cũng biết trận chiến giữa hai tiểu bối ở phía dưới đã đến trình độ nào. Sau đó hắn chỉ lộ ra thần sắc nhàn nhạt, thở dài trong lòng, đại lễ ta chuẩn bị cho ngươi, đã tới. Phương Quý không biết cái gì là đại lễ hay không đại lễ, hắn chỉ là sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Con bà nó, cái quái gì thế này? Phương Quý vốn cũng vừa mới tu thành cửu pháp, đạt đến cảnh giới trúc cơ đỉnh phong, lại đúng lúc gặp được bậc đối thủ nắm giữ pháp thuật tinh diệu như thế này, chính là đang đánh đến thời khắc vui vẻ lâm ly, đối thủ lại bất thình lình thay đổi thần thông, thân pháp lập tức trở nên quỷ dị, quả thực đã khiến cho hắn giật nảy cả mình. Thấy một chỉ của đối phương đã điểm tới trán của mình, hắn không nghĩ ngợi một chút nào, bước ra sau nhanh chóng thối lui. Hắn vừa lùi lại, áo bào đỏ sau lưng phiêu phiêu đảng đảng, che khuất bầu trời, cuồng phong khuấy động đầy trời, thân bay theo gió, trong chốc lát đã lui ra hơn trăm trượng, đã là khoảng cách mà tu sĩ cảnh giới trúc cơ khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa vào thời điểm hắn lui lại, cuồng phong cũng đã ập về phía Bạch U Nhi, không chỉ có bản thân mượn gió lùi lại, còn muốn làm cho Bạch U Nhi kéo ra khoảng cách xa nhất cùng với mình. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, trước đây vào thời điểm so đấu pháp quyết chữ phong, Bạch U Nhi đã từng ăn thua thiệt ở dưới quỷ thần đại phi phong của hắn. Lúc này nhìn thấy hắn thi triển đạo huyền pháp lợi hại này một lần nữa, nàng cũng chỉ cười khẩy một tiếng, thế mà cũng không tránh, tiến thẳng tới nghênh đón. Rầm rầm. Lực lượng quỷ thần vô cùng kinh khủng ở trước người nàng, lại nhẹ nhàng tản ra, thậm chí còn có một phần lực lượng bị nàng mượn nhờ, đạp trên hư không mà tiến đến, thân hình bồng bềnh phiêu đãng. Nếu nói lúc này Phương Quý mượn nhờ lực lượng quỷ thần đại phi phong lui lại, thân hình giống như quỷ, như vậy nàng lúc này chính là giống như tiên, đồng dạng cũng là ngự phong mà bay, nhưng lại không nhiễm nửa điểm khói lửa trần gian. Nhẹ nhàng linh hoạt đi tới trước người Phương Quý. Một chỉ kia vẫn là chỉ thẳng tắp về phía giữa trán của Phương Quý. Cái quái gì thế? Phương Quý bị dọa tê cả da đầu, kinh hãi hô to, sau đó lại bắt ấn một lần nữa. Giữa không trung chính là thời điểm trời chiều lặn về phía tây, nhưng trời chiều chưa rơi, mặt trăng chỉ là một cái bóng nhàn nhạt. Nhưng theo pháp ấn mà Phương Quý bốc lên, mặt trăng bỗng nhiên trở nên sáng ngời. Vô tận ánh trăng ngưng luyện, phản phất như được Phương Quý mượn tới. Sau đó ở một chỗ cách Phương Quý không xa, lại xuất hiện một thân ảnh giống Phương Quý như đúc, khí tức cùng với bộ dáng, thậm chí là quần áo cũng giống nhau. Sau đó còn không đợi mấy hơi thở trôi qua, ở nơi càng xa xôi hơn, liền lại xuất hiện một Phương Quý giống nhau như đúc. Loại tốc độ này cực nhanh, trong chốc lát ở bên người Phương Quý đã liên tục xuất hiện vô số bóng dáng Phương Quý. Lại là quỷ thuật trong pháp quyết chữ nguyệt. Trước đây Phương Quý thi triển đạo huyền pháp này liền có thể nhẹ nhõm phá đi thần thông kim tướng của Bạch U Nhi. Nhưng bây giờ, đối mặt với kế cũ làm lại của Phương Quý, thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi lại chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, nàng thậm chí là còn không nhìn quá nhiều, liền xuyên qua vô số Phương Quý, sau đó nhẹ nhàng dùng một ngón tay điểm ra ngoài. Ở chung quanh có vô số Phương Quý, nhưng phương hướng nàng điểm tới lại là một chỗ hư không. Xoạt. Theo một chỉ của nàng điểm tới, hư không ở nơi kia giống như tấm kính vỡ nát, Phương Quý mặt tràn đầy kinh hoảng xuất hiện, vội và trốn về phía sau. Phương Quý lúc này thật đúng là giật nảy cả mình. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì mới vừa rồi còn có thể lừa nàng, bây giờ lại không lừa được rồi. Mấu chốt nhất là, người tốt xấu cũng phải băn khoăn một chút chứ, làm sao lại trực tiếp khám phá chân thân của ta. Quá không cho mặt mũi. Thế là đối mặt với đối thủ thần bí khó lường, Phương Quý đã làm ra một cái quyết định trong nháy mắt. Trốn. Đánh thì đánh không trúng, lừa gạt cũng không gạt được, Phương Quý cũng chỉ có thể chạy trốn. Còn may, bản sự chạy trốn chết của chính mình từ trước đến nay đều là nhất lưu, thần pháp nhanh đến mức cực hạn. Nữ nhân này bây giờ cũng không biết đã thi triển pháp môn cổ quái gì, trở nên thật là đáng sợ, tuyệt đối không thể lại đấu cùng với nàng, người nào thích giết thì kẻ đó hãy đến giết đi, dù sao thì chính mình cũng đã tận lực, dù sao thì mình cũng chỉ là cảnh giới trúc cơ, nhưng lại đấu cùng với một vị tu sĩ kim đan lâu như vậy, trong lúc đó còn có đến mấy lần dồn đối phương vào hiểm cảnh, Phương Quý cảm giác mình đã kiếm mặt mũi về, còn lại thì giữ mạng nhỏ mới là chuyện lớn. Thế mà chạy trốn. Thánh nữ Bạch U Nhi nhìn thấy Phương Quý chạy trốn không có một chút lưu luyến nào, dường như cũng thoáng giật mình. Làm sao ở trong trận chiến đầu tiên dương danh, lại gặp phải một kẻ sa cơ thất thế như vậy chứ? Trong đáy lòng nàng quả thực là có một chút không cam lòng, chính mình đã không còn bị giấu giếm ở trên núi, vậy liền nên hẳn là tranh phong cùng với thiên kiêu đương thời mới đúng, hơn nữa còn không phải là thiên kiêu bắc vực, mà hẳn là những thiên kiêu của các đại đạo thống đông thổ kia, hoặc là long tộc, thậm chí là tôn phủ, nhưng hôm nay, chính mình thế mà bị một đệ tử tiên môn không có một chút hào khí anh hùng nào như thế bức phải thi triển pháp quyết chữ thần. Mấu chốt nhất là, hắn vừa nhìn thấy pháp quyết chữ thần liền chạy trốn, quả thực là thiếu đi mấy phần cốt khí. Nếu nói mới vừa rồi bị hắn dùng pháp thuật áp chế là quá oan uổng, như vậy hiện tại vừa thi triển pháp quyết chữ thần hắn liền chạy trốn, giống như là một quyền đánh hụt. Cảm giác ở trong lòng lại càng bị khuất. Vừa đối mặt liền chạy sao? Liền ngay cả lão long chủ ở bên ngoài 3000 dặm nhìn thấy một màn này, cũng đều không tự kìm hãm được hừ một tiếng, trưởng bối đã dạy hắn như thế nào? Tú Tài ở bên cạnh ngượng ngùng nói, đúng thế, vị tông chủ Thái Bạch Tông kia đã dạy như thế nào? Đáng tiếc là ngươi trốn không thoát. Mà trông thấy Phương Quý trốn ra bên ngoài mấy trăm trượng trong nháy mắt, thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi cũng khẽ nhíu mày, dựa theo lẽ thường, Phương Quý là tới để giết nàng, nếu như hắn chạy trốn một cách gọn gàng linh hoạt, như vậy chính mình trở về làm chuyện còn lại cho xong là được, nhưng bây giờ nàng lại không thể buông tha, mới vừa rồi bị Phương Quý dùng pháp thuật áp chế, cũng khiến cho trong nội tâm của nàng sinh ra một cỗ ngạo khí, nàng không chịu tiếp nhận điểm này. Chính mình là tu vi kim đan, là thánh nữ Triều Tiên Tông, là truyền nhân pháp quyết chữ thần duy nhất. Không có khả năng chịu đựng ở trong trận chiến đầu tiên mình mới ra đời, liền ăn phải thiệt thòi lớn như thế, đạo tâm sẽ bị bóng ma bịt kín. Cho nên nàng nhìn Phương Quý chạy trốn cực nhanh, chỉ nhoẻn miệng cười, sau đó ngưng thần nhìn lại. Mà một cái nhìn này của nàng, dường như có vô tận thần quang bỏ qua hư không, trấn áp lên trên người của Phương Quý. Chuyện gì đã xảy ra? Phương Quý bỗng nhiên cảm thấy giống như là có vô tận áp lực xuất hiện ở trên người mình. Loại cảm giác này rất kỳ quái, hắn dường như có thể cảm nhận được ánh mắt truyền đến từ phía sau, càng có thể cảm nhận được ánh mắt kia giống như núi cao, đặt ở trong tim của mình, mà loại áp lực kia, rõ ràng chỉ là tâm hồn, nhưng trên người mình lại thật sự giống như có một tòa núi lớn đè ép, hơn nữa lại càng ngày càng nặng, chuyện này khiến cho tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, cho dù là muốn bước ra một bước cũng đều rất gian nan. Hơn nữa vào lúc tốc độ của hắn đã cơ hồ chậm đến mức dừng lại, thánh nữ Triều Tiên Tông liền trôi giạt từ từ, nhẹ nhàng đi tới. Lúc đối mặt với ta, người không nên trốn. Thanh âm của Bạch U Nhi giống như là truyền đến từ một thế giới khác, bởi vì nàng rõ ràng còn ở xa mấy chục trượng sau lưng Phương Quý, nhưng hết lần này tới lần khác thanh âm lại vang lên ở bên tai Phương Quý, hơn nữa còn là vang lên quanh người hắn, giống như là trong lúc nói chuyện đã bao vây Phương Quý lại. Pháp quyết chữ thần khác biệt cùng với cửu pháp thiên địa. Cửu pháp thiên địa, kim mộc thủy hỏa thổ, nhật nguyệt phong lôi, đều là lực lượng thiên địa chân chính. Chỉ có pháp cuối cùng chính là vừa hư vừa thực, không thể nắm bắt. Pháp quyết chữ thần có thể thông u minh, có thể nhập thần cảnh, có thể nhìn đại đạo. Nếu nói chính hệ pháp thuật chính là bậc thang dẫn đến đại đạo, như vậy pháp quyết chữ thần thì là ánh mắt nhìn về phía điểm cuối cùng. Thanh âm của Bạch U Nhi nhẹ nhàng vang lên, lại giống như là trực tiếp vang lên ở trong đáy lòng của Phương Quý, cùng lúc đó, khoảng cách của nàng thì càng ngày càng gần với Phương Quý có thể cảm giác được cổ áp lực này ở trong lòng càng lúc càng lớn, trong lòng kinh hãi không hiểu, có lòng muốn trốn, thế mà khẽ động cũng không động được, áp lực của ánh mắt kia, ngay từ đầu chỉ là làm chậm tốc độ của hắn. Nhưng bây giờ lại phản phất như nắm nhục thể của hắn trong tay vậy. Chuyện này khiến cho hắn cực kỳ kinh hãi, khó có thể tin. Chuyện này không hợp lý, chênh lệch giữa hắn cùng với vị thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi này tuyệt đối không có lớn như vậy. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không thể mượn nhờ Hoành Tảo Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Pháp áp chế nàng lâu như vậy, nhưng bây giờ, tình thế lại lập tức nghịch chuyển, hắn ở trước mặt nàng lại giống như là càng ngày càng nhỏ bé, dường như đã biến thành một con dung dế ở trước mặt nàng. Không sai, bây giờ ngươi ở trước mặt ta giống như là một con dung dế. Bạch U Nhi bỗng nhiên mở miệng, nói ra lời nói ở trong đáy lòng của Phương Quý ra, khiến cho cả người Phương Quý xuất ra mồ hôi lạnh. Nữ nhân này làm sao lại đáng sợ như vậy, chẳng lẽ nàng có thể trực tiếp nhìn thấy suy nghĩ ở trong nội tâm của chính mình? Đó còn là người sao? Lúc trước ở trong tiên điện tại Di Địa Kính Châu, gặp phải những tồn tại quỷ dị kia, bất quá cũng chỉ như vậy. Di Địa Kính Châu? Bạch U Nhi hơi kinh ngạc mở miệng, kỳ quái hỏi, ở trong đó có cái gì? Phương Quý lập tức bị hù đến đầu óc trống rỗng, nữ nhân này quả nhiên có thể nhìn thấy suy nghĩ trong nội tâm của chính mình. Pháp quyết chữ thần, trên có thể ngộ thiên ý, dưới có thể trảm lòng người. Thanh âm của Bạch U Nhi trống rỗng, bay tới bay lui ở trong đáy lòng của Phương Quý, giống như nhìn thấu hết thảy suy nghĩ của hắn, lúc này tâm thần của người đã bị ta trấn trụ, đối với ta mà nói, hết thảy ý nghĩ trong lòng ngươi đều có thể thấy được rõ ràng như giấy trắng, pháp thuật mà ngươi thi triển ở trong mắt ta là không có biến hóa gì, thậm chí mỗi một sợi sát ý của ngươi ta cũng đều có thể cảm giác rõ ràng. Ngươi lại làm sao có thể là đối thủ của ta? Ngươi cũng không cần trông cậy vào tông chủ của ngươi tới cứu ngươi. theo từng thanh âm như mộng huyễn kia, Bạch U Nhi chậm rãi đi tới trước người Phương Quý. Kỳ thật tông chủ Thái Bạch tông các ngươi có thể lấy yếu chống mạnh, liên tục chém chín vị tu sĩ Nguyên Anh tôn phủ, bất quá cũng chỉ là chiếm loại tiện nghi này, chỉ là hắn đã đi lệch đường, không chỉ có chém lòng người, còn dùng pháp quyết chữ thần mượn nhờ lực lượng u minh, cho nên hắn lần này thất bại. Thanh âm của Bạch U Nhi thâm thẳm vang lên, tùy tiện liền nói ra bí mật tông chủ Thái Bạch tông có thể đối kháng với 10 vị tu sĩ Nguyên Anh tôn phủ, hơn nữa tông chủ Thái Bạch tông rõ ràng đã là cảnh giới Nguyên Anh, nhưng nàng lại tùy tiện đánh giá, giống như là một vị cao nhân tiền bối đang đánh giá hậu bối vậy. Bởi vì hắn mượn nhờ lực lượng u minh, cho nên hắn không chỉ có thể chém lòng người, cũng có thể lấy chiến dưỡng chiến, làm lớn mạnh lực lượng của chính mình. Chỉ tiếc là cách làm này sẽ dẫn tới phản phệ, hắn mượn tới càng nhiều lực lượng u minh, phản phệ sẽ càng lớn, đã sắp không thể tự lo cho bản thân. Hắn chém chín vị tu sĩ Nguyên Anh tôn phủ đã là cực hạn, lực lượng u minh đã sắp vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, lại tiếp tục như vậy, ba vị trưởng lão của Triều Tiên tông chúng ta thậm chí cũng đều không cần giết hắn, đợi đến khi hắn bị lực lượng u minh phản phệ, chính hắn sẽ tự hại chết chính mình. Vào lúc nàng nói ra câu nói này, tông chủ Thái Bạch tông đang đánh nhau cùng với hai đại tu sĩ Nguyên Anh Triều Tiên tông và tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích ở giữa không trung, sắc mặt dường như cũng biến thành có một chút mất tự nhiên. Huyền Nhai Tam Xích ngưng thần nhìn chăm chú, hắn đã nhìn thấy tông chủ Thái Bạch tông ngồi ngay ngắn ở trên biển máu, vẫn là uy nghiêm không thể xâm phạm, nhưng vùng biển máu bị hắn trấn áp kia, thủy triều đang chập trùng. Thì ra là thế, nguyên lai người bất quá cũng chỉ như vậy. Trong lòng Huyền Nhai Tam Xích lập tức vừa mừng vừa sợ, không nhịn được lên tiếng quát to. Trước đây hắn nhìn tông chủ Thái Bạch tông đã giống như thần linh, hắn cảm thấy tông chủ Thái Bạch tông quá mạnh, mạnh không thể nói lý, mạnh không nói đạo lý, cho nên hắn cơ hồ đã hoàn toàn mất hết đảm phách, triệt để bị tông chủ Thái Bạch tông áp chế, nhưng thẳng đến lúc này, chợt được một câu nói của Bạch U Nhi phá vỡ bí mật của tông chủ Thái Bạch tông, hắn thế mới biết, nguyên lai thần thông của tông chủ Thái Bạch tông cũng là giảng đạo lý. Đã như vậy, mình hà tất phải sợ hắn? So sánh với hắn lộ ra vẻ kinh hỉ, hai vị đại trưởng lão Triều Tiên tông chỉ lộ ra vẻ chẳng thèm ngó tới. Bọn hắn rõ ràng đã sớm biết được hư thực của tông chủ Thái Bạch tông. Khó trách trước đó bọn hắn đã nói, tông chủ Thái Bạch tông tuy là hung uy đáng sợ, trong mắt của bọn hắn cũng chỉ là tiểu tu sĩ quỷ anh. Bởi vì bọn hắn thậm chí còn không cần phân thắng bại cùng với tông chủ Thái Bạch tông, cũng không cần đối kháng cùng với ngũ hành đại chân nghĩa bây giờ đã tụ tập lực lượng của trên trăm tu sĩ kim đan, càng không cần phá đại Phật ngồi trên biển máu của hắn, chỉ cần dây dưa với hắn một chút, hắn liền sẽ tự hại chết mình. Đồng dạng hoảng sợ, còn có tông chủ của bốn đại tiên môn sở quốc lúc này đang gia trì lực lượng trong trận pháp ngũ hành đại chân nghĩa, lúc này bọn hắn cũng có thể nghe được lời nói của thánh nữ Triều Tiên tông Bạch U Nhi, dường như Bạch U Nhi là đang cố ý nói ra bí mật của tông chủ Thái Bạch tông, khiến cho một thân quang mang thần bí của hắn thối lui, cho nên mới đưa một ít thanh âm truyền vào trong tai bọn hắn. Mà những lời này cũng khiến cho bọn hắn nhớ tới thời điểm đại quân tôn phụ công tới trước đó, một màn bọn hắn nhìn thấy ở trong đạo đức điện Thái Bạch tông. Vào thời điểm đó tông chủ Thái Bạch tông chính là mượn cơ hội đóng cửa, bỗng nhiên tay áo phất một cái, trong nháy mắt nắm tâm thần của bọn hắn trong tay. Loại cảm giác này chính là nếu tông chủ Thái Bạch tông để cho bọn hắn lập tức tự sát, bọn hắn cũng sẽ làm không có một chút do dự. Cũng bởi vì lúc ấy tông chủ Thái Bạch tông biểu hiện ra thủ đoạn quá kinh người, quá quỷ dị, cho nên bọn hắn mới sợ, cũng có một chút lòng tin đối với việc Thái Bạch tông có thể đối kháng với tôn phủ, có can đảm nhẫn nại thêm một đoạn thời gian. Kết quả bọn hắn đã thành công. Vào lúc Thái Bạch tông đối mặt với tôn phủ, xác thực đã biểu hiện ra lực lượng khiến cho người ta không thể tưởng tượng được, mắt thấy trận đại chiến này dường như đã sắp lấy được thắng lợi sau cùng. Loại bí mật này tự nhiên là trọng yếu không gì sánh được, bằng không mà nói, lúc ấy tông chủ Thái Bạch tông không cần thiết phải giấu giếm người khác, chỉ biểu hiện ra cho bọn hắn nhìn, mà nói trở lại, nếu như 10 vị tu sĩ Nguyên Anh tôn phủ đã sớm biết cái bí mật này của tông chủ Thái Bạch tông, cũng sẽ không thua thảm hại như vậy, nhưng vào lúc này, bí mật của tông chủ Thái Bạch tông thế mà bị một tu sĩ Kim Đa nói huỵch toẹt ra. Trận đánh cược này cuối cùng vẫn sẽ thua sao? Ngươi mời ta xem kịch, chính là xem cái này. Ở trên mây bên ngoài 3000 dặm, lão Long chủ chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Tú Tài đang ôm hai cơ thiếp. Hắn đã ôm cả hai cơ thiếp vào lúc nào? Sắc mặt của lão Long chủ có một chút trầm xuống, chỉ là như vậy đã đủ khiến cho lão phu từ bỏ mối thù giết con hay sao? Tú Tài thơm cơ thiếp bên trái một cái, lại bóp cơ thiếp bên phải một cái, cười tủm tỉm đổ đầy rượu cho lão Long chủ, chậm rãi nói, Long quân gấp cái gì? Ta cũng biết pháp quyết chữ thần không đủ để khuyên ngươi trở về, cho nên ở phía sau vẫn còn có trò hay. Lão Long chủ nhíu mày hỏi, làm sao ngươi biết? Ta đã từng ngủ một đêm cùng với nam nhân kia. Tú Tài lộ ra sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía 3000 dặm bên ngoài, nói, đêm hôm ấy, chúng ta đã thảo luận thuyết pháp đến nửa đêm. Lão Long chủ nghe vậy, ngược lại là đánh giá Tú Tài trên dưới một chút, cách hắn xa một chút, mới hỏi, sau đó thì sao? Ta thắng. Tú Tài nở nụ cười nhàn nhạt nói, sau đó quay đầu nhìn về hướng lão Long chủ, nhẹ giọng cười một tiếng, nói, nhưng ta là bằng vào việc chính mình biết nhiều hơn một chút sự tình mới thắng, nếu như ta có tuổi tác tương đương với hắn, ta sẽ không bằng hắn, hoặc là nói. Hẳn là kém xa hắn mới đúng. Sắc mặt của lão Long chủ cũng lạnh xuống, sau nửa ngày, hắn quay đầu đi, nói, tiếp tục xem kịch. Lại một lát nữa, hắn đã mặt không thay đổi nói, trả cơ thiếp cho ta. Ngươi hẳn đã phải chết, Thái Bạch Tông tất bại. Mà vào lúc này, ở ngoài sơn môn Thái Bạch Tông, thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi đã đứng ở trước mặt Phương Quý, thân hình của nàng cao gầy, lại trên đạp mây nhìn xuống Phương Quý, phát ra thanh âm u lãnh, cho nên, tiên điện mà ngươi suy nghĩ vừa rồi là cái gì, hãy đều nói cho ta biết đi. Phương Quý rõ ràng chính là đứng ở nơi đó không có một chút trói buộc nào, nhưng thân thể lại giống như là bị một ngọn núi lớn đè ép, hai chân của hắn thậm chí cũng đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, mặt đỏ bừng, nếu như dùng pháp nhãn nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy, lúc này ở trên người hắn, dường như có từng tia thần quang quấn quanh lấy, chính là những thần quang hư vô mờ mịt này, đã triệt để khiến cho hắn không thể động đậy và bị nhìn thấu. Trong lòng của hắn cũng cực kỳ sợ hãi, nhưng quá mức sợ hãi, ngược lại là cái gì cũng không để ý, lời nói của Bạch U Nhi vang lên ở bên tai của hắn, hắn cũng đều giống như không có nghe được, cũng không có phản ứng. Tâm cảnh của ngươi không tệ, vốn cho rằng đã tan vỡ, không nghĩ tới vẫn giữ vững được phòng tuyến cuối cùng. Bạch U Nhi nhìn qua Phương Quý, thanh âm vẫn nhẹ nhàng như vậy, bàn tay tinh tế trắng nõn lại nhẹ nhàng nhấc lên, nói, chỉ bất quá, ngươi không nói cũng được, lúc giết ngươi, ta vẫn có thể vào một khắc cuối cùng thần hồn ngươi tiêu tán, nhìn thấy hết thảy những điều mà ta muốn biết. Chờ một chút. Cũng vào lúc nàng nhẹ nhàng nâng một chưởng này lên, cơ hồ muốn đập xuống, thanh âm của Phương Quý bỗng nhiên vang lên. Bị cổ lực lượng vô hình kia ép tới, Phương Quý ngay cả hai chân cũng đều đang run rẩy, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt là một mảnh đỏ rực. Hắn khàn giọng hỏi, tất cả pháp thuật của ta đều đánh không lại ngươi. Bạch U Nhi nghe vậy ngược lại là cảm thấy nao nao, sau đó chậm rãi gật đầu. Trên mặt Phương Quý hoảng hốt nhưng lại lộ ra ý cười tàn nhẫn, vậy ngươi đoán xem bây giờ ta đang suy nghĩ gì? Bạch U Nhi khẽ nhíu mày, sau đó sắc mặt đại biến, bỗng nhiên vội vã lui lại. Lại sau một khắc, Phương Quý nhìn như đã không hề có lực hoàn thủ, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, phù đồ kiếm bên eo đột nhiên bay lên, bị hắn nắm vào trong tay, pháp lực toàn thân cuồn cuộn rót vào trong kiếm giống như không tốn tiền, sau đó chém thẳng tắp về phía Bạch U Nhi. Một kiếm hoành không, thiên địa biến sắc. Lúc này ở trên khuôn mặt của Phương Quý một nửa là sợ hãi, một nửa là phẫn nộ. Mà sự sợ hãi kia cũng đang nhanh chóng biến thành phẫn nộ, cùng với sát khí với mênh mông cuồn cuộn. Đàn bà thúi, không biết tâm tư của nam nhân là không có khả năng tùy tiện đoán hay sao? Trong tiếng quát, kiếm của hắn đã đến. Pháp thuật không địch lại cũng không sợ, Phương Quý còn có một chiêu. Thái Bạch Cửu Kiếm. Pháp quyết chữ thần vừa ra, coi như là hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền pháp của Phương Quý cũng bị khắc chế. Kỳ thật dù là đến lúc này, hắn cũng không có từ trong lời nói của Bạch U Nhi, hiểu được tinh túy trong pháp quyết chữ thần đến tột cùng là gì, dù sao thì Bạch U Nhi cũng không ngốc. Không có khả năng nói cho hắn biết toàn bộ quan khiếu cùng với chỗ huyền diệu của pháp quyết chữ thần. Lúc này Phương Quý chỉ hiểu được một điều, pháp quyết chữ thần của Bạch U Nhi vừa ra, chính mình thế mà giống như là trở thành đồ đần hoàn toàn không có phòng hộ, hết thảy đều bị nàng nhìn thấu. Pháp thuật của chính mình không thể làm nàng bị thương, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, thậm chí ngay cả suy nghĩ ở trong lòng cũng đều bị nàng nhìn rõ ràng. Như vậy, chính mình làm sao còn có thể đấu pháp với nàng? Bạch U Nhi lúc này thậm chí đã trở thành người khủng bố nhất trong lòng của Phương Quý. Liền phản phất như hết thảy đều bị nàng đoán trúng, không có bất luận bí mật gì. Cho nên Phương Quý vừa tức vừa gấp, quyết định muốn giết người diệt khẩu. Thứ đàn bà thúi này biết quá nhiều. Pháp thuật mất linh, vậy thì còn có kiếm. Phương Quý hít vào một hơi thật sâu, tránh thoát đi ra từ trong trạng thái bị vô tận thần quang cuốn quanh, sau đó cũng không dám có nửa phần chần chờ, trực tiếp rót một thân pháp lực vào trong phù đồ kiếm, trong chốc lát kiếm liền trở nên nặng như núi, quét ngang về phía Bạch U Nhi. Vừa ra tay, chính là Thái Bạch Cửu Kiếm thức thứ tư. Tinh thùy nhập lạc thiên địa trầm, một kiếm nơi tay thừa ba thước. Một kiếm này ban sơ là do Mạc Cửu Ca truyền thụ, nhưng Phương Quý cũng không có lĩnh ngộ quá thấu triệt, lại thêm một thân bản lĩnh của hắn xác thực đủ mạnh, thế là rất nhanh liền trở nên hoang phế. Thẳng đến mấy tháng trước đó, ở phía trên lễ thượng thọ của tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích, tông chủ Thái Bạch Tông dùng kiếm chém 12 tà thần, mới lại một lần nữa giảng các loại quan khiếu trong các thức Thái Bạch Cửu Kiếm cho Phương Quý nghe, cũng khiến cho hắn lại bắt đầu lĩnh ngộ kiếm đạo. Một kiếm này, coi trọng chính là một kiếm đã ra, tâm bất loạn, ý không ngã, trời sập xuống, cũng phải chống lên ba thước. Lúc này Phương Quý đang bị thần ý trên người của thánh nữ Triều Tiên Tông ép tới mức không thể động đậy, giống như trời đất sụp đổ, tâm gặp tuyệt cảnh, lúc này thi triển ra một kiếm này, vừa vặn được tăng thêm sức mạnh, mở ra một lỗ hổng trong cổ áp lực ở khắp mọi nơi kia. Thế là một kiếm này của hắn, cũng là càng thông thuận, qua trong giây lát liền chém tới trước mặt của Bạch U Nhi. Không đúng. Bạch U Nhi đối mặt với một kiếm này, đã thậm chí đã có một chút hoa dung thất sắc. Lúc này nàng nhìn Phương Quý, tâm thần cũng đều hoảng loạn, thậm chí có một loại cảm giác rất khó lý giải. Phương Quý thấy pháp thuật mất linh, bỗng nhiên thi triển kiếm đạo để đối kháng với mình, tự nhiên là hợp lý, thậm chí hắn thi triển kiếm đạo cũng vô cùng phù hợp, nhưng mấu chốt là ở chỗ, vừa rồi Phương Quý rõ ràng đã bởi vì lòng sinh thoái ý, bị thần ý của chính mình áp chế. Loại áp chế kia, thậm chí giống như là hoàn toàn nắm giữ. Nếu như không phải triệt để nắm tâm thần của Phương Quý trong tay, nàng cũng không thể thuận lợi đọc được tâm niệm của Phương Quý. Nhưng ở dưới loại tình huống này, Phương Quý thế mà lại có thể cưỡng ép tránh thoát, xuất kiếm đối với mình. Điều này không hợp lý. Tối thiểu là vì thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi này không hiểu, ở trong lý giải của nàng, Phương Quý không nên tránh thoát khỏi sự kiểm soát của mình, hắn cũng không nên có cơ hội xuất kiếm với mình, hắn lúc này nên hoàn toàn biến thành con rối mới đúng, nhất định đã xảy ra vấn đề gì. Mà trên thực tế, cho dù là Phương Quý lúc này, cũng đều có một chút không rõ ràng cho lắm. Hắn chỉ là phẫn nộ, sau đó xuất kiếm, nhưng lại không biết chính mình là đã tránh thoát đi ra như thế nào. Đạo quy nguyên bất diệt thức kia, truyền cho hắn không có uổng phí. Ở trong đám người trong sân, hoặc là không hiểu rõ đối với pháp quyết chữ thần, hoặc là nhìn không rõ ràng đối với cục diện chiến đấu, hoặc là chính mình vốn đang mơ hồ. Coi như là Phương Quý cũng mơ hồ. Nhưng lại có duy nhất một người biết được chuyện gì đang xảy ra, tông chủ Thái Bạch Tông nhìn thấy Phương Quý ở trong tuyệt cảnh, thuận lợi tránh thoát, giận dữ rút kiếm chém về phía thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi, sự lo lắng ở trong lòng rốt cục cũng đã tiêu tán, mặt lộ ý cười. Hắn đã sớm truyền quy nguyên bất diệt thức, tuyệt học của mình cho Phương Quý, hơn nữa lúc ấy Phương Quý đã tu luyện không tệ, vào thời điểm ma thai kỳ cung đoạt hồn lúc ấy, Phương Quý chính là dựa vào quy nguyên bất diệt thức mới thành công trục xuất ma thai kỳ cung, bảo vệ thần niệm của chính mình. Cho nên hắn đã sớm biết, pháp quyết chữ thần của Bạch U Nhi tuyệt đối không thể triệt để khống chế Phương Quý. Dù sao thì pháp quyết chữ thần mặc dù rất mạnh, nhưng quy nguyên bất diệt thức của hắn cũng không kém. Tinh thùy nhật lạc thiên địa trầm, ta muốn dùng một kiếm chặt ngươi. Ta có một kiếm đến từ nhân gian, dùng để chém chết ngươi. Lúc này Phương Quý cũng mặc kệ mọi thứ, hắn thậm chí còn không biết vừa rồi mình có thể tránh thoát, là bởi vì nguyên nhân tu luyện quy nguyên bất diệt thức, trong tiềm thức hắn còn cảm thấy thần thức của tất cả mọi người hẳn là đều mạnh như vậy, cho nên hắn lúc này chỉ là tức giận xuất kiếm, vừa hung hãn hét to, vừa nhớ tới khẩu quyết Thái Bạch Cửu Kiếm uy phong lẫm lẫm, bả bả bả kiếm xuất ra như mưa, hung hăng nghiền ép tới. Nào có chuyện như vậy? Thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi ở dưới mưa kiếm của Phương Quý đã là vô cùng phẫn nộ, liên tục quát chói tai. Đón kiếm thế của Phương Quý, nàng cũng không rơi vào thế hạ phong, một thanh nhuyễn kiếm bay ra từ trong tay áo, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, va chạm với kiếm thế của Phương Quý, nhưng cũng chỉ vừa mới va chạm, sắc mặt của nàng liền đại biến, thân hình bồng bềnh, vội vã lách mình trở ra. Chỉ sau một chiêu này, nàng đã không còn dám cứng đối cứng với kiếm thế của Phương Quý. Trước đây nàng thi triển pháp thuật, còn có thể đánh ngang tay với Phương Quý, chống đỡ thật lâu mới rơi vào hạ phong, thế nhưng bây giờ vừa so đấu kiếm thế, nàng chỉ hơi tiếp xúc một chút, liền xác định được chính mình quả thực kém cực xa Phương Quý, một kiếm tương giao, cánh tay của nàng đã tê dại, khí huyết cũng đều có một chút đảo ngược, trong đáy lòng đã là dị thường giật mình, tên tiểu quỷ này chỉ mới là cảnh giới trúc cơ, ở trong kiếm thế, vì sao lại có bực bá khí này? Trưởng lão Triều Tiên Tông đã từng nói, Triều Tiên Tông sưu tập bí pháp của các đại tiên môn Bắc vực, duy chỉ có một việc đáng tiếc, đó chính là không có Thái Bạch Cửu Kiếm của tiểu tiên môn Thái Bạch Tông tại An Châu, chẳng lẽ bây giờ tên tiểu quỷ này đang thi triển ra, chính là môn kiếp pháp đó. Ở trong lòng nghĩ như thế, Bạch U Nhi ngược lại là triệt để mất đi suy nghĩ so đấu võ pháp với Phương Quý, trong đáy lòng hiểu được, nếu như mình muốn thuận lợi trấn áp tên tiểu quỷ này, vẫn cần phải thi triển pháp quyết chữ thần, thế nhưng vừa rồi bởi vì Phương Quý đột nhiên thi triển kiếm đạo, tâm niệm của chính mình đã là hơi loạn, bây giờ Phương Quý lại là giống như điên, cầm kiếm chém lung tung về phía mình, còn muốn thuận lợi thi triển pháp quyết chữ thần, đã không có đầy đủ thời gian. Ngược lại là Phương Quý huy kiếm phản kích, nhìn thấy Bạch U Nhi thế mà bỗng nhiên không còn loại cảm giác sâu không lường được, cường đại vô biên như vừa rồi, ngược lại còn bị chính mình làm cho chật vật lui lại, trong lòng lập tức trở nên hưng phấn, vội vã lao tới đánh chó mù đường. Trượng kiếm giang hồ Lâm Phong Vũ, hôm nay ta muốn chém chết ngươi. Kiếm hạ kháng tẩn giai vi sủ, không chém chết ngươi không dừng tay. Tiền lộ thương mang tu xuất kiếm, bầm ngươi thành thịt nhân bánh. Càng hét to càng hung tợn càng hét to, Thái Bạch Cửu Kiếm được thi triển ra, lại có một loại ý cảnh tùy tâm sở dục, dường như đã không cần để ý đến kiếm chiêu kiếm thức gì, chỉ là ngẫu nhiên xuất kiếm, tự nhiên mà thành, liền đã bá đạo vô song, tung hoành giữa thiên địa. Mà thánh nữ Bạch U Nhi bởi vì tâm thần vừa loạn, liền bị kiếm thế của Phương Quý cuốn tới, thế mà không thể thoát khỏi, bị hắn giết cho lui lại từng bước, chỉ có thể né tránh, nhưng cứ lui lại như thế, lại có thể thối lui đến chỗ nào, chỉ mới lui lại mấy bước, thân hình đã tán loạn, thấy Phương Quý đã chém một kiếm tới, bản thân đã khó mà né tránh, nàng chỉ có thể cắn răng một lần nữa, đan quang ầm ầm tuôn ra. Loại đan quang này, chính là thủ đoạn độc hữu sau khi đạt tới cảnh giới kim đan. Một vị tu sĩ kim đan đấu pháp cùng với tu sĩ trúc cơ, tự nhiên là cực kỳ không công bằng. Mà không công bằng nhất chính là lấy đan quan kim đan để áp chế tu sĩ trúc cơ. Lấy tính cách tâm cao khí ngạo của Bạch U Nhi, bình thường sẽ tuyệt đối không làm chuyện như thế, thậm chí là còn hận không thể tự phong tu vi đến cảnh giới trúc cơ để giao thủ, sau đó nhẹ nhõm chiến thắng, lúc này mới có thể xứng đáng với một thân ngạo khí của chính mình, thế nhưng mà bây giờ nàng đã không để ý tới. Trên thực tế ở trong trận chiến này, nàng đã có không biết bao nhiêu lần đều là dựa vào đan quan mới khó khăn lắm tránh khỏi hiểm cảnh. Keng. Đan quan nở rộ, giống như ráng mây, trong chốc lát liền đánh bay một kiếm của Phương Quý ra ngoài. Đối mặt dạng lực lượng chênh lệch cách xa này, Phương Quý thậm chí ngay cả kiếm trong tay cũng có thể bị bắn bay ra ngoài. Chỉ là vào lúc này, Phương Quý đã thi triển Thái Bạch Cửu Kiếm rất vui vẻ lâm ly, kiếm khí ở khắp nơi, bản thân kiếm pháp liền nhiều hơn một loại khí phách vô hình, một loại chân ý nào đó đã hình thành ở trong kiếm đạo của hắn. Vào lúc bị đan quan của thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi bắn ngược ra, kiếm ý của hắn cũng vừa lúc dâng cao, lập tức chém trở lại, đồng thời trong miệng nghiêm nghị hét lớn: "Tam Thiên Đại Đạo thuộc vi pháp, chém chết ngươi chính là pháp." Xẹt. Thái Bạch Cửu Kiếm kiếm thứ 6, cũng là một kiếm cuối cùng trong tam kiếm mà tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ truyền cho hắn. Nương theo tiếng quát của hắn, lực lượng một kiếm này ầm ầm lưu chuyển, từ quét ngang bốn phía, bỗng nhiên quy về một kiếm, khiến cho lực lượng một kiếm này đạt đến đỉnh phong, đón đan quan của Bạch U Nhi. Khí thế của một kiếm này thế mà không hề yếu, trong khoảnh khắc đã chém vào cùng một chỗ. Ầm một tiếng. Đan quan của Bạch U Nhi phá toái, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng rỉ máu, thân hình bay ngược mà ra. Mà Phương Quý đồng dạng cũng là lòng bàn tay rung lên, xuất hiện vết rách, hắc thạch kiếm cũng đều suýt nửa bay ra ngoài, nhưng hiện tại khí thế của hắn vẫn còn, chỉ là cắn chặt hàm răng, liền dùng hai tay cầm kiếm, lại vọt về phía Bạch U Nhi một lần nữa, chém một kiếm về phía Bạch U Nhi đã hư nhược. Kiếm ý trên thân kiếm lạnh băng, đã hung hăng chém vào giữa ngực Bạch U Nhi. Lại xuống một chút nữa, chính là kết cục Bạch U Nhi bị xé ngực mổ bụng. Vị đệ tử Thái Bạch Tông kia thế mà thật sự. Kiếm đạo mà hắn thi triển chính là Thái Bạch Cửu Kiếm sao? Trúc cơ chém kim đan, quả nhiên là con riêng của tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ. Mà thấy một màn Phương Quý chém một kiếm vào ngực của Bạch U Nhi, đã có không biết bao nhiêu tu sĩ đang đánh nhau kịch liệt kinh hãi đến mức trái tim đều sắp muốn nhảy ra ngoài, cho dù là bọn hắn đã sớm biết tông chủ Thái Bạch Tông phái Phương Quý ra ngoài là vì chém giết vị thánh nữ Triều Tiên Tông này, cho dù là bọn hắn vừa rồi đã nhìn thấy một màn Phương Quý dùng pháp thuật áp chế thánh nữ Triều Tiên Tông, đợi đến lúc nhìn thấy hắn chém một kiếm này xuống, vẫn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, đó. Dù sao cũng là thánh nữ Triều Tiên Tông, hơn nữa còn là truyền nhân pháp quyết chữ thần, thế mà cứ như vậy. Bạch U Nhi nha đầu, còn chờ gì nữa? Vào lúc này, liền ngay cả Triều Tiên Tông Tiêu Mộc đại trưởng lão ở giữa không trung cũng đều đã nhịn không được quát một tiếng chói tai. Ở trong tiếng quát này, giống như hiển lộ một chút quyết tuyệt. Loại quyết tuyệt này, so với vừa rồi hắn hạ lệnh giết sạch mấy vạn tu sĩ chung quanh Thái Bạch Tông để diệt khẩu còn muốn lợi hại hơn. Thô. Cảm thấy kiếm ý nhập thể, quấy ngũ tạng lục phủ của mình, thậm chí là kỳ kinh bát mạch thành một đoàn hỗn loạn, cảm giác được lực lượng đang trôi qua, Bạch U Nhi đang ngã bay ra ngoài, trơ mắt nhìn Phương Quý lấy đi tính mạng của mình, bỗng nhiên trầm thấp thở dài. Có một giọt nước mắt trượt xuống từ khóe mắt nàng. Mà không đợi nước mắt nhỏ xuống, trong tay nàng đã giơ lên một vật. Đó là một chiếc gương đồng màu bạc. Đây là một trong ba kiện dị bảo mà ba vị đại trưởng lão Triều Tiên Tông vào thời điểm giao thủ với tông chủ Thái Bạch Tông lưu lại cho nàng. Kiện thứ nhất là cổ kiếm dị bảo Ma Sơn, đã khiến cho vô số thi thể sống lại, vây quét Thái Bạch Tông, mà hai kiện khác vẫn chưa được sử dụng. Lúc này nàng cầm gương đồng màu bạc lên, hướng mặt kính chiếu về phía Phương Quý. Đó là cái gì? Phương Quý biết rõ đêm dài lắm mộng, vốn đã kìm nén một hơi, muốn giết chết vị thánh nữ Triều Tiên Tông này, lại không nghĩ rằng, nàng bỗng nhiên cầm một chiếc gương chiếu vào ngay chính mình. Lúc này hắn đang muốn liều lĩnh, trước tiên giết chết nàng lại nói, lại không nghĩ rằng, trên mặt kính, chợt có ánh sáng trắng chiếu ra, bao phủ ở trên người hắn, thẳng đến khi chiếu cho hai mắt hắn trắng bệch. Lại sau một khắc, ánh sáng trắng tán đi, hắn bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người. Ở chung quanh có vô tận thanh âm quỷ khóc sói gào vang lên, mà khí cuồn cuộn tàn phá bừa bãi bốc lên, hắn giống như đi đến một phương thế giới khác. Ở trước mặt của hắn lại là một con sông lớn, trong sông có vô cùng vô tận ma vật oan hồn, lít nhà lít nhít. Dương nanh múa vuốt dường như muốn lao lên từ trong nước sông, chỉ là mỗi khi leo ra một bước, liền lại bị nước sông kéo xuống, vô cùng thê thảm. Mà ở trên sông, lại có một cây cầu lớn, bắc ngang từ nam sang bắc, đầu bên kia không biết nối đến chỗ nào. Lúc này hắn ở dưới cầu, mà ở trên cầu có một người đang lạnh lùng nhìn hắn. Không phải là Bạch U Nhi. Đó là một con quái vật. Đã xảy ra chuyện gì? Mà ở ngoại giới, đám tu sĩ đang chăm chú nhìn Phương Quý chém giết thánh nữ Triều Tiên Tông. Chợt thấy ở trong chiếc gương bạc kia, ánh sáng trắng lóe lên, ở chỗ khu vực của Phương Quý cùng với Bạch U Nhi, liền bỗng nhiên xuất hiện biến hóa kinh người. Giống như ở giữa thiên địa xuất hiện một đạo kẻ nứt, chỗ khu vực của Phương Quý cùng với Bạch U Nhi, đang ở ngay trong kẻ nứt. Vào giờ khắc này, bọn hắn dường như ngay cả hô hấp cũng đều đã dừng lại. Đã xảy ra chuyện gì? Mau nhìn thánh nữ Triều Tiên tập quyết. Nhất là lần này, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vị tông chủ Thái Bạch Tông nhìn như đã cùng đường này, chuẩn bị ở sau cùng, thế mà lại là ở trên người của vị tiểu đệ tử kia, càng không nghĩ tới là, ác chủ bài của vị tiểu đệ tử này, lại chính là món dị bảo kia. Hoặc nói cho đúng là vọng U Thần Đồng. Hắn rất vững tin đối phương không hiểu rõ đối với vọng U Thần Đồng bằng mình, thậm chí có khả năng là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng lại không thể thừa nhận, kiện dị bảo này, vốn là cần nuôi dưỡng ở trong thần thức người khác, tự nhiên là dị bảo thuộc về pháp quyết chữ thần. Khó trách đối phương dám để cho vị tiểu đệ tử chỉ có cảnh giới trúc cơ kia đi chém giết thánh nữ Triều Tiên Tông. Chỗ dựa dẫm của đối phương cũng không phải là pháp thuật mà vị tiểu đệ tử kia tu luyện tinh diệu cỡ nào, mà là ở trên kiện dị bảo pháp quyết chữ thần kia, cần phải biết ngay lúc đó Bạch Thiên đạo sinh mới có bao nhiêu tu vi, vào sau khi hắn nuôi dưỡng dị bảo ở trong thức hải, chính mình cũng không có cách nào tiến hành dò xét, hoặc nói cho đúng là không dám dò xét, huống chi bây giờ cảnh giới của vị tiểu đệ tử Thái Bạch Tông kia cũng đã là trúc cơ đỉnh phong, chênh lệch không xa với Bạch U. Nhi có kiện vọng U Thần Đồng kia ở trên người, đó chính là ác chủ bài khắc chế Bạch U Nhi lớn nhất. Hơn nữa còn không chỉ là như vậy. Sự tình đã đến một bước này, Huyền Nhai Tam Xích thậm chí đã bắt đầu hoài nghi, vị tông chủ Thái Bạch Tông này có phải hay không đã sớm biết Triều Tiên Tông có một vị thánh nữ sở trường về pháp quyết chữ thần dạng này, cho nên mới dẫn nàng đi qua, mượn pháp quyết chữ thần của nàng để thức tỉnh vọng U Thần Đồng. Đối với pháp quyết chữ thần, sự hiểu rõ của hắn không bằng tông chủ Thái Bạch Tông, cho nên thật sự không biết ở bên trong còn có bao nhiêu tính toán hung hiểm. Hắn lúc này chính là càng suy nghĩ càng cảm thấy khủng bố, con mẹ nó, như vậy cũng có thể tính kế. Lúc Huyền Nhai Tam Xích nghĩ đến hết thảy những điều này, lại không dám tin tưởng hết thảy đều là do tông chủ Thái Bạch Tông đã sớm mưu tính, Phương Quý thì là căn bản cũng không có nghĩ tới, hắn thậm chí cũng không biết vọng U Thần Đồng kia là bỗng nhiên bay như thế nào ra, hắn chỉ cảm nhận được ma thân của Bạch U Nhi bị áp chế, chính mình lúc đầu đã không có một chút lực phản kích nào, lúc tới gần tuyệt cảnh, ở trong thức hải chợt có một cổ lực lượng bay ra. Nói cũng kỳ quái, cổ lực lượng này tạo ra cho mình cảm giác dị thường phức tạp. Lúc đầu không giống như là của mình, đó chỉ là một loại lực lượng ký gửi ở trong thức hải của mình, chỉ có nhận phải kích thích ở ngoại giới mới có thể hiển hóa, giống như vào thời điểm ở Tiên Điện Kính Châu, còn mắt quái dị này liền đã từng khôi phục, giúp mình hóa giải một lần phiền phức. Thế nhưng chính mình căn bản là không có cách khống chế nó. Nhưng bây giờ, cũng không biết có phải hay không là bởi vì Bạch U Nhi mang đến cho mình áp lực quá lớn, cũng khiến cho cổ lực lượng kia đột nhiên liền dâng lên, có một chút kết hợp cùng với nhục thân của mình, hơn nữa còn ẩn ẩn trở nên giống như là mình có thể khống chế. Hắn lúc này chính là người chết chìm, khó khăn lắm mới bắt được cọng rơm rạ này, tự nhiên là muốn tóm chặt theo tiềm thức. Thế là hắn liều mạng thôi động cổ lực lượng này, tiến hành đối kháng với áp lực Bạch U Nhi mang đến cho mình. Lúc này trong lòng Bạch U Nhi cũng đã kinh hãi, nàng không nghĩ ra Phương Quý đã làm như thế nào để tránh thoát sự trấn áp do chính mình mượn nhờ lực lượng U Minh tạo thành một lần nữa, nhưng thấy Phương Quý thế mà vọt lên giống như điên dại, liền cũng chỉ có thể liều mạng thôi động tất cả lực lượng để áp chế Phương Quý. Trước đó một kiếm kia của Phương Quý đã khiến cho nàng trọng thương, cho nên hiện tại nàng chỉ có thể vận dụng lực lượng U Minh để trấn áp hắn. Mà nàng thôi động lực lượng càng mạnh, Phương Quý càng cảm thấy áp lực, liền cũng chỉ có thể thôi động cổ quái lực kia để phản kháng. Một tới hai đi, Phương Quý thế mà mơ hồ cảm giác được, cổ quái lực này đang dung hợp nhanh hơn cùng với mình. Từ lúc ban sơ chỉ có một phần dung hợp, qua trong giây lát đã trở thành ba phần dung hợp, sau đó là bốn phần, sau đó là năm phần. Sau khi vượt qua bậc cửa năm phần dung hợp, liền đã là con mắt quái dị này chủ động dung hợp cùng với mình. Mà ở trong quá trình này, bản thân hắn không thấy được là, ở trong đạo thần quan giữa trán của hắn kia, cũng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chân thực, tới lúc cuối cùng, đã hóa thành một con mắt dựng thẳng ở giữa trán, phản phất như là trời sinh liền sinh trưởng ở giữa trán của hắn vậy. Theo con mắt quái dị hóa thành chân thực, một loại cảm giác khác cũng thản nhiên nổi lên. Trong cơ thể hắn có nhiều hơn một cổ lực lượng này đã hoàn toàn trở thành của hắn. Bây giờ Phương Quý tu luyện Hoành Tảo Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Pháp, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Nhật Nguyệt Phong Lôi, chín đạo lực lượng vốn là đã tinh thuần đến cực điểm, thậm chí hóa ra linh tướng, mà tu vi của hắn cũng vào lúc này đạt đến cảnh giới trúc cơ đỉnh phong, ý tứ đỉnh phong chính là chỉ ở trong cảnh giới trúc cơ này, hắn đã đi tới cực hạn, lại không còn đường có thể đi, như rượu đầy mép chén, dập dềnh muốn tràn. Nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc này, hắn lại bỗng nhiên có nhiều thêm một cổ lực lượng. Thế là, hắn cũng chỉ có thể phản phất như bị ép, hoặc nói là thân bất do kỷ, trực tiếp bước về phía cảnh giới càng cao hơn. Mà cảnh giới cao hơn, được gọi là kim đan. Lột bột lột bột. Đương nhiên, hết thảy những thứ phát sinh trong cơ thể lúc này, Phương Quý cũng đều không có chú ý, vào ở thời điểm con mắt quái dị thức tỉnh, liền chỉ vội vàng làm một chuyện, đó chính là ra sức đánh Bạch U Nhi, việc đã đến nước này, hắn cũng thật sự là cực kỳ sợ vì thánh nữ Triều Tiên Tông này, có cảm giác ở trên người đối phương đều rất cổ quái, nhìn không thấu, mỗi một lần nhìn như bị chính mình áp chế, lại sẽ bỗng nhiên hiển lộ ra thủ đoạn cực kỳ đáng sợ. cho nên hắn mới hạ quyết tâm muốn đánh chết nàng. Cưỡi ở trên người đối phương ra sức đánh một trận, khiến cho mặt mũi của thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi bầm dập, đương nhiên bản thân hắn cũng không tốt gì, nhưng vào lúc cuối cùng, rốt cuộc vẫn là theo việc con mắt quái dị kia hoàn toàn mọc rễ ở giữa trán của hắn, khiến cho lực lượng của hắn mạnh hơn thánh nữ kia Triều Tiên Tông, triệt để chiếm cứ thượng phong. Điều đó là không có khả năng, điều đó là không có khả năng. Thánh nữ Triều Tiên Tông hoàn toàn không có cách nào lý giải được biến hóa phát sinh trên người của Phương Quý lúc này, giống như là người khác cũng không có cách nào lý giải vậy, nàng chỉ là vừa sợ hãi lại vừa phẫn nộ, nghiêm nghị hét lớn, sau đó liều lĩnh thôi động lực lượng pháp quyết chữ thần để áp chế. Thật tình lại không biết rằng, làm như vậy chính là đang gia tốc quá trình con mắt quái dị kia dung hợp cùng với nhục thân của Phương Quý. Không tốt. Tiêu Mộc đại trưởng lão mặc dù không biết lưỡi câu là có ý tứ gì, cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại có thể cảm giác được ở trong chiến trường phía dưới kia lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn một lần nữa, chuyện này khiến cho hắn vừa sợ vừa giận, thậm chí mơ hồ cảm thấy khủng hoảng. Hắn hiểu rất rõ, lúc này thánh nữ nhà mình đã hết thủ đoạn, lại có thêm biến hóa gì, vậy chỉ sợ là cũng không còn cách nào ứng phó. Thế là hắn chỉ có thể nghiêm nghị hét lớn, còn không nhanh dùng tù thần đại. Một câu nói kia bỗng nhiên nhắc nhở Bạch U Nhi đang tràn đầy hốt hoảng, nàng liều mạng tránh thoát khỏi Phương Quý, vội vã đưa tay chộp về phía bên hông. Nàng đã xác định chính mình không phải là đối thủ của Phương Quý, nhưng nàng còn có một loại thủ đoạn cuối cùng. Ba vị trưởng lão để lại cho mình ba kiện dị bảo, bây giờ mình mới chỉ dùng hai kiện, còn lại một kiện. Dùng kiện dị bảo này, chính mình còn có thể chuyển bại thành thắng. Mà ở giữa không trung, nghe lời nói của Tiêu Mộc đại trưởng lão, coi như là tông chủ Thái Bạch Tông, sắc mặt cũng biến hóa. Con mắt quái dị tất nhiên là nằm ở trong mưu tính của hắn, nhưng ba kiện dị bảo này lại không phải. Vào thời điểm then chốt như thế này, hắn cũng không biết kiện dị bảo cuối cùng kia sẽ mang đến biến cố gì. Ở bên ngoài 3000 dặm, lão Long chủ đang không thèm để ý đến cơ thiếp của mình, cũng không khỏi ngồi ngay ngắn, trận đại chiến này, hắn đã nhìn từ đầu tới đuôi, cuối cùng cũng có một chút sợ hãi thán phục, thế nhưng đến lúc này, hắn cũng có thể nhìn ra được, hai kẻ tiểu bối kia đều đã thi triển hết thủ đoạn, đến thời điểm phân ra thắng bại cuối cùng này, nếu như một phương vận dụng dị bảo, một phương khác phải làm như thế nào để ứng đối. Đừng nhìn ta. Tú Tài ở bên cạnh đã nhận ra lòng hiếu kỳ của lão Long chủ, trực tiếp ngắt lời của đối phương, cười khổ nói, kỳ thật ngay cả ta cũng không biết tên gia hỏa Thái Bạch Tông kia, thế mà tính tới một bước này, phía sau sẽ xảy ra chuyện gì, vậy thì ta càng không có khả năng đoán được. Cũng vào thời điểm trong lòng bọn hắn đều có một chút hiếu kỳ dâng lên, một màn ngoài ý muốn xuất hiện. Thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi khó khăn lắm mới dùng một chút sức lực cuối cùng thoát khỏi Phương Quý, lập tức liền muốn xuất ra kiện dị bảo thứ ba để trấn áp đối thủ, chỉ là duỗi tay lần mò bên hông, sắc mặt liền đột nhiên đại biến, bởi vì nàng vừa sờ soạn, thế mà sờ không thấy. Kiện dị bảo kia đâu? Hắc hắc, người đang tìm thứ này sao? Ở phía đối diện nàng, Phương Quý bỗng nhiên cười lạnh, giơ lên một cái túi vải màu đen. Triều Tiên Tông Bạch U Nhi thấy một màn này, cơ hồ đã tức đến mức muốn ngất đi. Kiện dị bảo kia đã rơi vào trong tay của tên tiểu quỷ này vào lúc nào? Chuyện này, tông chủ Thái Bạch Tông ở giữa không trung cũng ngây ngẩn cả người. Tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích cũng ngây ngẩn cả người. Đại trưởng lão Triều Tiên Tông cũng ngây ngẩn cả người. Thấy lão Long chủ dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía chính mình lúc này, khuôn mặt của Tú Tài cũng có một chút đỏ, hắn làm như không có việc gì bưng chén rượu lên, ghé vào bên miệng, mượn tay áo che giấu sự bối rối của mình, trong lòng âm thầm mắng, đúng là tiểu côn đồ, ngày bình thường ta dạy cho ngươi tứ thư ngũ kinh ngươi không học, Chu Mù Loà dạy ngươi mượn gió bẻ măng ngược lại là luyện rất giỏi. Mẹ nó, Phương lão gia ta am hiểu nhất là thứ này, vừa rồi khó khăn lắm mới tới gần thân thể của ngươi, không thó đồ làm sao được. Phương Quý hung hăng hét lớn, thuần thục nhét túi vải màu đen vừa mới thó được vào trong lòng ngực của mình, sau đó liền sải bước lao đến. Vừa rồi ở trong triền đấu, hắn đã thó túi vải màu đen của đối phương, nhưng phù đồ kiếm lại không biết ném ở chỗ nào, lúc này cũng không đoái hoài tới việc tìm kiếm, mặt tràn đầy hung ác vung nắm đấm lên, nhảy lên giữa không trung, sau đó liền vung một quyền mạnh mẽ xuống, muốn đánh chết con đàn bà thối này. Nhưng cũng vào thời khắc này, con mắt quái dị ở giữa trán hắn kia đã hoàn toàn cố định, hóa thành một bộ phận nhục thân của hắn. Cũng vào thời khắc này, ở trên tu vi viên mãn của hắn, bỗng nhiên nhiều thêm một cổ quái lực. Rượu trong chén tràn ra ngoài. Tu vi của hắn lại đột nhiên bắt đầu tăng mạnh. Chuyện này, Phương Quý vừa vung nắm đấm lên, lập tức ngừng lại. Cảm thụ được sự biến hóa ở trong cơ thể mình, hắn cũng không phải là đồ đần, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tông chủ, hắn ngây ngốc ngẩng đầu lên, nhìn trên trời hoảng sợ hét to, ta muốn kết đan. Vậy thì ngươi kết đan đi chứ sao? Nghe Phương Quý hoảng sợ hét to, tông chủ Thái Bạch Tông ở giữa không trung dường như có một chút bất đắc dĩ, nghẹn họng một chút mới trả lời. Thế nhưng ta không có tài nguyên tiên đạo. Phương Quý cao giọng hô, lộ ra bộ dáng rất là ủy khuất. Ngươi nhìn đi, ta chính là không nên tới giấc vị thánh nữ Triều Tiên Tông này, thế mà lập tức liền bị dồn đến trình độ muốn kết đan. Chính mình mới bao lớn, liền muốn kết đan. Mấu chốt nhất là, chính mình dù sao cũng là tu sĩ vô yếm, đi trên con đường vô yếm, mỗi khi đi một bước, cũng phải cần tài nguyên tiên đạo, nhớ ngày đó sau khi trúc cơ, bởi vì không có tài nguyên tiên đạo, phải chậm trễ lâu như vậy, bây giờ đến kim đan, lại cần phải chậm trễ bao lâu. Huống hồ, không phải là mỗi một cảnh giới cũng đều có thể bù đắp sau đó. Tu vi càng cao, bù đắp sẽ càng khó, thậm chí coi như có thể bù đắp, cũng không thể bù đắp hoàn toàn. Tông chủ nhà mình mặc dù thành tựu nguyên anh không cần tài nguyên tiên đạo, nhưng mình còn chưa nghĩ ra được biện pháp. Tài nguyên tiên đạo. Tông chủ Thái Bạch Tông ở giữa không trung nghe vậy ngược lại là cười ha hả, cũng không có nói cái gì để Phương Quý Học hỏi mình, không mượn nhờ tài nguyên tiên đạo để tấn thăng, mà là phất ống tay áo một cái, thế mà trong khi triển đấu cùng với đại trưởng lão Triều Tiên Tông, phân ra một đạo trận lực này giáng xuống từ trên trời, trong chốc lát rơi vào một chỗ trên Thái Bạch Sơn, dẫn động mấy cổ lực lượng địa mạch, dao động biến ảo. Vị trí kia chính là ở phía trên địa cuộc đám người Phương Quý tránh họa trước đây. Theo đạo trận lực kia rơi xuống, đá vụn bắn tung tóe, địa mạch hội tụ, lại có một dòng nước suối tuôn ra. Phương Quý thoáng một cái liền nhìn ra, dòng nước suối kia, đúng là ao nước trước đó hắn nhờ vào đó quan sát thế cục ở ngoại giới, trước đây vào lúc ở trong linh quật, hắn liền cảm thấy ao nước này rất là bất phàm, bây giờ nước suối dâng lên từ dưới đất, càng là bỗng nhiên phát tán ra vô tận linh quẩn. Thanh âm của tông chủ Thái Bạch Tông rơi xuống từ trên trời vào lúc này, Thái Bạch Tông từ trước tới giờ không thiếu tài nguyên tiên đạo. Nghe được lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông truyền xuống từ giữa không trung, nhìn dòng nước suối tuôn ra từ trong lòng đất, cuồn cuộn mà ra giống như linh tuyền, linh khí tràn ngập hư không, thậm chí hơi nước cũng đều hóa ra các loại hư ảnh như tiên hạt, cổ tùng, đạo văn, tất cả mọi người đều đờ ra tại chỗ. Mọi người đều biết, Thái Bạch Tông chính là thiếu thốn tài nguyên tiên đạo nhất. Nhất là tại Bắc Vực mà nói, dường như không tìm ra một tòa tiên môn nào thiếu thốn tài nguyên tiên đạo hơn Thái Bạch Tông. Bởi vì những tiên môn khác, lúc đầu liền không muốn đi lên con đường vô yếm, thậm chí bọn hắn cảm thấy đi trên con đường vô yếm là một sự tình không biết tự lượng sức, lòng cao hơn trời, cho nên ngược lại là không có đánh chủ ý vào tài nguyên tiên đạo, nhưng Thái Bạch Tông lại khác biệt, hai vị sư huynh đệ Thái Bạch Tông này, nguyên bản vào lúc ở Đông Thổ đã đi lên con đường vô yếm, thành tựu tiên đạo trúc cơ, chỉ là sau khi trở về Bắc Vực, lúc này mới bởi vì không có tài nguyên tiên đạo, cho. Nên con đường tu hành bị đứt gãy, một người phế đi, một người khác phí thời gian ở trong cảnh giới kim đan gần 300 năm, rốt cuộc vô vọng đột phá nguyên anh. Cho dù bây giờ tông chủ Thái Bạch Tông đã không mượn nhờ tài nguyên tiên đạo liền đột phá nguyên anh, cho dù sau khi hắn thành tựu nguyên anh, lập tức mượn nhờ pháp quyết chữ thần liên tục đánh chết chín vị tu sĩ nguyên anh tôn phủ, nhất định sẽ dương danh thiên hạ, nhưng tất cả mọi người cũng đều cảm thấy hắn bây giờ chính là không có biện pháp. Hắn không mượn nhờ tài nguyên tiên đạo thành tựu nguyên anh, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là ở chỗ hắn không có tài nguyên tiên đạo. Bây giờ, ngay vào thời điểm Phương Quý không cẩn thận, bỗng nhiên muốn kết đan, tông chủ Thái Bạch Tông chợt lộ ra bực nội tình này. Thái Bạch Tông lại có tài nguyên tiên đạo. Như vậy các ngươi trước đó một mực không đột phá nguyên anh, một mực than khóc là đã xảy ra chuyện gì? Quả nhiên là thật, quả nhiên là thật. Ở trong một mảnh kinh ngạc, duy chỉ có Tiểu Lý Nhi đến từ Đông Thổ là con mắt tỏa sáng, nàng đã sớm vào thời điểm bế quan trong địa quật, liền đã sinh lòng hoài nghi, chỉ là không dám xác định mà thôi, bây giờ nghe được lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, mới rốt cuộc xác định được, ao nước này quả nhiên là giống với nước giếng tiên hà do Khương gia nuôi ra kia, chỉ là Khương gia bây giờ coi trọng tòa tiên hà kia. Nước ở bên trong cơ hồ một giọt cũng không nở cho ngoại nhân, liền ngay cả lễ mừng thọ của lão tổ tông ta, muốn mượn bọn hắn vài thùng nước giếng để cất rượu, bọn hắn cũng không chịu cho, Thái Bạch Tông tại sao lại có thể có? Nghĩ đến đây, nàng lại nhịn không được thầm nghĩ, tại Đông Thổ chúng ta, còn có rất nhiều người đều đang nói ở An Châu Bắc Vực có hai người thật không tệ, lúc đầu có tiền đồ tốt đẹp tại Đông Thổ, chỉ tiếc là không hiểu được cách làm người, lúc này mới bị ép tới địa phương nhỏ chờ chết, nhưng hôm nay, bọn hắn nếu sớm đã có tài nguyên tiên đạo trong tay, đã nói con đường của bọn hắn kỳ thật không có đứt gãy, vậy vì sao những người kia còn nói bọn hắn là phế nhân? Mà ở bên ngoài 3000 dặm, liền ngay cả vị lão long chủ đang ghét bỏ nhìn Tú Tài lại lặng lẽ không có tiếng động ôm cơ thiếp của mình, nhìn thấy một vũng tiên tuyền tuôn ra từ trong địa quật Thái Bạch Tông kia, cũng không khỏi nhíu mày, mặc dù ghét bỏ Tú Tài, nhưng vẫn không nhịn được hỏi hắn, tài nguyên trong thiên hạ đều có số lượng nhất định, tài nguyên tiên đạo tại Bắc Vực cũng chỉ có một chút như thế, hơn nữa chính thành chính đều bị vị vụ đạo kia lấy đi, tòa Thái Bạch Tông nho nhỏ này lại làm sao có được tài nguyên tiên đạo? Tài nguyên trong thiên hạ. Tú Tài nghe lời này, ngược lại là có một chút đắc ý cười một tiếng, sau đó lắc đầu, nói, những người đến từ đại tộc như các ngươi, hơi một tí liền nói cái gì thiên hạ, nhưng trên thực tế, coi như truyền thừa của các ngươi đã lâu, kiến thức rộng rãi, lại làm sao có thể biết hết chuyện trong thiên hạ? Lão Long chủ nhíu mày, không vui nhìn hắn một cái. Tú Tài sợ hắn lại cướp cơ thiếp đi, vội vàng cười bồi nói, tối thiểu có mấy cái địa phương như vậy, các ngươi cũng không hiểu rõ sao? Lão Long chủ bỗng nhiên khẽ động, nghi ngờ hỏi, bất tri địa. Tú Tài cười gật đầu, nói, đã được các ngươi xưng hô là bất tri địa, đương nhiên là có rất nhiều vật mà các ngươi không biết. Ta cũng từng nghe nói, Bắc Vực có người đi đến bất tri địa, lại còn sống đi ra, nhưng đây đã là sự tình vào trăm năm trước. Lão Long Chủ trầm mặc một hồi lâu, dường như là đang tính toán khả năng tài nguyên tiên đạo xuất hiện trong bất tri địa, một lát sau, hắn mới trầm giọng nói, hai vị sư huynh đệ Thái Bạch Tông này, năm đó ở Đông Thổ, bất quá cũng chỉ là cảnh giới trúc cơ, lại chọc tới nhiễu loạn không nhỏ, chỉ tiếc là, bọn hắn cuối cùng cũng không phải là người thế gia, lại không muốn cúi đầu, lúc này mới từ hai thiên kiêu được người xem trọng, trở thành hai kẻ làm trò cười bị chế nhạo, bị ép kết đan, đuổi trở. Về Bắc Vực, thế nhân đều cho rằng bọn hắn thiếu tài nguyên tiên đạo, con đường tu hành đứt gãy, lại không nghĩ rằng bọn hắn lại tìm được tài nguyên tiên đạo từ trong bất tri địa, đã như vậy, con đường của bọn hắn lại được nối liền. Đường đã nối liền, như vậy bọn hắn chỉ cần trở lại con đường vô yếm, thậm chí là chỉ cần thả ra tiếng gió chính mình đạt được tài nguyên tiên đạo, liền có thể rửa sạch sỉ nhục nhận phải ở Đông Thổ năm đó, hung hăng xuất một ngụm ác khí, nhưng vì sao bọn hắn lại ẩn giấu tài nguyên tiên đạo trăm năm, cho tới hôm nay? Đối với câu hỏi của lão Long Chủ, Tú Tài chỉ cười cười, nói, vậy có lẽ là bởi vì cơn giận này của bọn hắn không dễ trút ra như vậy. Đây chẳng lẽ chính là lễ vật mà Tông Chủ chuẩn bị cho ta? Mặc kệ những người khác mặt tràn đầy kinh ngạc, suy nghĩ không thấu, Phương Quý ngược lại là hưng phấn một trận trong lòng. Hắn ngược lại không cảm thấy Thái Bạch Tông có tài nguyên tiên đạo là có điều gì kỳ quái, bản sự của Tông Chủ lớn như vậy, có thứ gì cũng đều bình thường. Ở trong tiếng cười lớn, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, gió lớn cuồn cuộn, lôi kéo lực lượng thiên địa, dòng nước suối tuôn ra từ trong lòng đất nơi xa kia, liền bị hắn dẫn tới bên người, hóa thành tầng tầng hơi nước, bao trùm thân hình của hắn, từng làn hơi nước cực kỳ linh tính, trong chốc lát liền xông vào trong nhục thân của Phương Quý, kết hợp cùng với pháp lực mênh mông của hắn, tạo thành một thể. Lúc này nhìn từ phía xa, Phương Quý giống như là biến thành một quả trứng to lớn, hoặc nói là một cái kén. Khi cái kén vỡ ra cũng là thời điểm hắn thành tựu kim đan. Thường nhân kết đan đều cần chuẩn bị trong thời gian dài, tiến hành điều chỉnh linh tức của bản thân, lại chuẩn bị các loại đan dược phụ tá, còn muốn tìm kiếm một tòa động thiên phúc địa thanh tĩnh an toàn, thậm chí là còn mời mấy vị trưởng bối hộ pháp, lo lắng điều kiện không đủ, kết đan thất bại. Nhưng Phương Quý hôm nay lại là ở phía trên mảnh chiến trường này, trực tiếp dẫn dắt tài nguyên tiên đạo tới, hấp thu vào trong cơ thể, bắt đầu kết đan. Hắn thậm chí cũng không biết nên làm như thế nào để kết đan, chỉ là thuận theo phản ứng và linh cơ trong cơ thể, hết thảy như nước chảy thành sông. Bởi vì người khác kết đan đều là chủ động kéo lên, mà Phương Quý lại là đã đến hỏa hầu, ở trong tình thế không thu lại được, bị ép kết đan. Nói một cách đơn giản, đó là bị ép buộc kết đan. Chỉ bất quá, mặc dù là vội vàng không kịp chuẩn bị ép buộc kết đan, nhưng lúc đầu Phương Quý lợi dụng âm dương đạo quẩn do điểm phá hỗn độn phân âm dương chi hoành tạo cửu thiên vô địch tạo hóa lợi hại đăng mang tới thành tựu cảnh giới trúc cơ đỉnh phong, có thể nói là căn cơ vững chắc, phi thường tinh diệu, cho nên vào lúc bước ra một bước này, hắn thậm chí cũng đều không cần bí pháp dẫn đạo gì, hết thảy mọi thứ liền đều tự nhiên mà thành. Giống như một gốc đại thụ có nền tảng vững chắc, nó sẽ tự nhiên trở thành một gốc đại thụ cao chót vót nếu không có tác động đến từ bên ngoài. Kết đan. Nhìn thấy quả trứng được hơi nước bao trùm ở chiến trường phía dưới, thanh âm của Triều Tiên Tông Tiêu Mộc đại trưởng lão cũng đều đang run rẩy. Thánh nữ mà Triều Tiên Tông chúng ta hao hết sạch tâm huyết bồi dưỡng ra được, chính là vì để cho đệ tử Thái Bạch Tông của ngươi kết đan sao? Hai vị đại trưởng lão Triều Tiên Tông ý thức được hết thảy mọi chuyện đều không giống với suy nghĩ của bọn hắn, rốt cuộc cái gì cũng không để ý nữa. Trước đây bọn hắn chỉ là tận khả năng giữ chân Tông chủ Thái Bạch Tông, bởi vì dựa theo dự đoán của bọn hắn, chỉ cần giữ chân đến thời gian nhất định, Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn như thần uy vô địch, liền sẽ tự nhiên phải gánh chịu sự phản phệ của lực lượng U Minh mà chết. Lại thêm bọn hắn cũng hết sức có lòng tin đối với trận chiến ở chiến trường phía dưới, có thánh nữ Bạch U Nhi ở đó, hơn nữa nàng còn có ba kiện dị bảo, như vậy vô luận như thế nào cũng có thể nhẹ nhõm sang bằng. Nhưng kết quả lại không giống như bọn hắn nghĩ. Vị tiểu đệ tử Thái Bạch Tông kia rõ ràng chỉ là cảnh giới trúc cơ, liền có thể đánh bại Bạch U Nhi, thậm chí còn muốn mượn nhờ pháp quyết chữ thần của nàng để kết đan. Chuyện này khiến cho đại trưởng lão Triều Tiên Tông cảm thấy một loại tuyệt vọng thế cục đã mất. Thứ nhất là không nỡ để cho vị thánh nữ khổ tâm bồi dưỡng ra được kia chết đi, thứ hai là cũng không dám tiếp tục để cho thế cục biến hóa tùy ý. Bọn hắn liếc nhìn nhau một cái, liền đột nhiên gầm lên xuất thủ. Trò hề này cũng nên đến thời điểm kết thúc. Sự tình cho đến bây giờ, bọn hắn cũng không còn giữ lại nữa, hai người đều là không hẹn mà cùng nhau động thủ, vận chuyển thần thông mạnh nhất, âm âm rung động, khuấy động nửa bên hư không, trấn áp thẳng về phía Tông chủ Thái Bạch Tông. Chỉ thấy ở trong hư không có một gốc cự mộc cắm rễ khắp nơi, dẫn động lực lượng thiên địa, nửa bên hư không khác là một mảnh sương hàn, đông kết vạn vật, thủ đoạn thần thông của rất nhiều người, vào lúc này đều bị đóng băng lại. Nếu đã không trông cậy được vào thánh nữ, vậy cũng chỉ có thể do bọn hắn đích thân xuất thủ để cải biến cục diện. Nói không sai, xác thực nên kết thúc. Mà đối mặt với hai vị đại trưởng lão Triều Tiên Tông xuất thủ hùng hồn, Tông chủ Thái Bạch Tông thở dài một tiếng. dù sao thì có thể giữ chân các ngươi lâu như vậy, cũng nên hài lòng. Trong âm thanh thở dài, hắn bỗng nhiên tách hai tay ra, biển máu một mực bị hắn trấn áp, chợt nổi lên vô tận gần sóng vào lúc này, giống như hai bàn tay khổng lồ, chụp thẳng về phía hai vị đại trưởng lão Triều Tiên Tông kia, mà cùng lúc đó, bốn vị trưởng lão Thái Bạch Tông cùng với gần trăm vị Kim Đan Ti Môn An Châu ngưng tụ lực lượng ngũ hành đại chân nghĩa ở sau lưng hắn, cũng đột ngột xuất thế, điên cuồng xông về phía trước. Mục tiêu của bọn hắn chính là đại trưởng lão áo bào đen một mực ngồi xếp bằng ở trong hư không, dùng hỏa pháp phong cấm 300 dặm, không rảnh quan tâm đến chuyện khác kia. Ác chiến cho đến lúc này, bọn hắn vẫn luôn là có qua có lại, trấn áp hướng đi của chiến cuộc, nhưng không nghĩ tới, tông chủ Thái Bạch Tông vào thời điểm then chốt này, thế mà lại liều lĩnh, dẫn động tất cả lực lượng ra, cực kỳ giống như người đánh cược, liều một lần được ăn cả ngã về không. Chúng ta tưởng rằng đang giữ chân hắn, kỳ thật vẫn luôn là hắn giữ chân chúng ta. Lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông khiến cho trên mặt của hai vị đại trưởng lão Triều Tiên Tông thậm chí có một chút nóng bỏng xấu hổ giận dữ, nhưng bọn hắn nghênh đón vùng biển máu kia, nghênh đón lực lượng ngũ hành đại chân nghĩa mênh mông, có thể phát hiện ra lực lượng mãnh liệt đáng sợ trong đó, cũng có thể cảm nhận được quyết tâm được ăn cả ngã về không của tông chủ Thái Bạch Tông, ý tàn nhẫn hận không thể lưỡng bại câu thương kia. Nhưng bọn hắn vẫn không sợ một chút nào, ngược lại còn xông thẳng về phía tông chủ Thái Bạch Tông. Người khác sợ pháp quyết chữ thần của ngươi, chúng ta lại không sợ. Giao đấu cùng với pháp quyết chữ thần, lòng sinh khiếp ý, chưa đánh đã thua. Nhưng bây giờ, chúng ta cho dù liều mạng bản thân bị trọng thương, cũng muốn diệt tòa Thái Bạch Tông nho nhỏ của các ngươi. Thanh âm lạnh lẽo đáng sợ, khuấy động toàn bộ hư không, lực lượng không có cách nào hình dung hung hăng đánh tới một chỗ. Ầm ầm. Mây trôi cuồn cuộn, khuấy động bát hoang. Bầu trời giống như là bị bóp nát, lại trải rộng ra, xuất hiện từng nếp gấp nhăn nhao. Ở dưới cổ lực lượng đáng sợ kia, đám tu sĩ Kim Đan một mực chen chúc ở sau lưng tông chủ Thái Bạch Tông, gia trì lực lượng cho đại trận ngũ hành đại chân nghĩa, đều bị đánh bay ra ngoài, từng mảnh, giống như lá cây bay loạn, mà tông chủ Thái Bạch Tông cùng với bốn người Bạch Thạch trưởng lão, Liễu Chân trưởng lão, Hỏa Hầu Quân trưởng lão, Thiết Nương tự ở phía sau hắn cũng đều hiển lộ ra thân hình, máu me khắp người, cực kỳ suy yếu. Hai vị đại trưởng lão Triều Tiên Tông đồng dạng cũng không dễ nhìn, thân hình của bọn hắn lúc này đều là rách tung tóe, thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí ở trên pháp tướng của bọn hắn còn có thể nhìn thấy vô số oan hồn leo lên, không ngừng cắn xé pháp tướng thần thể của bọn hắn. Mà ở một bên khác, vị trưởng lão áo bào đen một mực dùng hỏa pháp phong cấm 300 dặm kia, cũng bỗng nhiên tỉnh dậy. Hỏa pháp hắn bố trí ở 300 dặm chung quanh Thái Bạch Tông đã được thu hồi lại, bằng không vừa rồi hắn liền không có cách nào ngăn cản lực lượng ngũ hành đại chân nghĩa, chỉ bất quá chuyện này cũng tạo thành uy hiếp cực lớn cho hắn, vô tận hỏa ý kia đột nhiên thu hồi vào thân thể, khiến cho vô số kinh mạch trong nhục thân của hắn đều vỡ nát, từng sợi hỏa ý lăn trì ở trong cơ thể hắn. Nhục thân lộ ra từng cái lỗ lớn. Nhưng bọn hắn cuối cùng cũng không có ngã xuống, ngược lại trên mặt càng lộ ra vẻ dữ tợn. Có thể khiến cho chúng ta liều mạng đến một bước này, một tông chủ tiên môn nho nhỏ như ngươi, đã đủ để kiêu ngạo. Mỗi khi Tiêu Mộc đại trưởng lão đi một bước, thần quan trên người liền ảm đạm một phần, thậm chí ngay cả nhục thể của hắn cũng đều đang không ngừng có thịt nát rớt xuống, có nhiều chỗ đã lộ ra xương trắng, liền ngay cả trên xương trắng cũng có hỏa diễm quỷ dị thiêu đốt, có thể suy ra, hắn lúc này cũng đã là nỏ mạnh hết đà, dù sao thì đón đỡ lực lượng pháp quyết chữ thần. Cho dù là bậc tu vi như hắn, cũng thật sự đã vượt qua cực hạn. Nhưng hắn vẫn cố gắng chống đỡ, sải bước đi tới, trên mặt đều là ngạo ý lạnh lùng, lộ ra sát cơ, giống như lợi kiếm rơi vào trên mặt của tông chủ Thái Bạch Tông. Nhưng ngươi vẫn đã tính sai một bước. Trong giọng nói của hắn cũng mang theo một chút đắc ý lạnh khốc, ngươi không nghĩ tới, chúng ta căn bản không có lòng sinh khiếp ý, ta xác thực không nghĩ tới người Triều Tiên Tông sẽ chiến đấu đến một bước này. Vào lúc này tông chủ Thái Bạch Tông cũng một thân đẫm máu, sắc mặt tái nhợt, khí tức héo hon tới cực điểm. Mà lời hắn nói ra cũng làm cho rất nhiều người hiểu rõ, đấu pháp cùng với người nắm giữ pháp quyết chữ thần, liền không thể sinh lòng sinh khiếp ý, đạo tâm sẽ bất ổn, đạo tâm bất ổn, liền sẽ bị người thừa dịp khe hở mà vào, đối thủ sẽ trở nên vô cùng cường đại, mà lực lượng của mình thì trở nên yếu ớt tới cực điểm. Vừa rồi, nếu như đại trưởng lão Triều Tiên Tông nhìn thấy thế cục đã mất, lại nhìn thấy tông chủ Thái Bạch Tông liều lĩnh, dẫn động biển máu cùng với lực lượng ngũ hành đại chân nghĩa phản công, lòng sinh khiếp ý, như vậy lúc này ba người bọn hắn có khả năng đã chết ngay cả cặn bã cũng không còn. Nhưng hết lần này tới lần khác, ba người bọn hắn thế mà liều lĩnh, cũng vận chuyển tất cả lực lượng liều mạng cùng với tông chủ Thái Bạch Tông. Kể từ đó, bên này giảm bên kia tăng, liền trở thành thế cục lưỡng bại câu thương như bây giờ. Chuyện này thật sự là không nên, Triều Tiên Tông vốn là một nhóm người có xương cốt mềm nhất Bắc Vực, bọn hắn làm sao dám đánh đến loại trình độ này. Vị tông chủ Thái Bạch Tông kia, xác thực đã tính sai một nước. Ở trên mây bên ngoài 3000 dặm, Lão Long Chủ uống một hớp rượu, thở dài nói, Triều Tiên Tông đúng là một nhóm người có xương cốt mềm nhất, theo lý thuyết bọn hắn không phải là đối thủ của pháp quyết chữ thần, cho nên một chiêu cuối cùng mà tông chủ Thái Bạch Tông giữ lại để đối phó với bọn hắn này, cũng là hợp tình hợp lý, chỉ bất quá, hắn không có tính tới chính là, bây giờ Triều Tiên Tông đã không phải là Triều Tiên Tông vào 1.500 năm trước. Triều Tiên Tông vào 1.500 năm trước, nhát gan, không có xương cốt, cam nguyện là một con chó. Hắn nói, cười khẽ một tiếng, nhìn về phía Tú Tài, nói, nhưng hôm nay, bọn hắn đã âm thầm nuôi dưỡng giả tâm, bồi dưỡng thánh nữ, đoạt quyền hành Bắc Vực, mà thứ đồ chơi giả tâm này là có khả năng khiến cho lá gan của người ta trở nên lớn lên. Người nói xem có đúng hay không? Một trận đại chiến, không ngờ được Thái Bạch Tông lại đấu với Triều Tiên Tông đến loại trình độ này, nhiều lần lặp đi lặp lại, mệnh như chồng trứng sắp đổ, cũng thực sự hiếm thấy, bất quá đám tu sĩ đều hiểu, so sánh với đối thủ của mình, Thái Bạch Tông quả thực là quá yếu ớt, có thể chống đến loại trình độ này, đánh bại Tôn Phủ, trọng thương trưởng lão Triều Tiên Tông, đã có thể xưng là sự tình truyền kỳ, một bước cuối cùng, không có đủ sức lực, cũng là sự tình không khó lý giải. Mà đối mặt với Thái Bạch Tông rơi vào thế hạ phong, đám tu sĩ im lặng, sau đó bỏ chạy. Nhanh nhanh nhanh, hỏa cấm đã không còn, mau mau đào tẩu. Đại trưởng lão Triều Tiên Tông đã không thể phong cấm Thái Bạch Tông, chính là cơ hội tốt để chúng ta đào tẩu. Chúng ta đã giúp Thái Bạch Tông chống cự đại địch lâu như vậy, đã có đủ ý tứ, đã đến lúc cân nhắc đến việc chính mình chạy trốn. Theo người đầu tiên hét lên, những người khác cũng đều là khiếp sợ nhìn về bốn phía, sau đó nhao nhao làm ra quyết định. Chiến đấu đến tận đây, bọn hắn đã bồi tiếp Thái Bạch Tông chém giết không biết bao nhiêu mộc thi của Triều Tiên Tông cùng với Kim Giáp Tôn Phủ, mọi người nhìn như là đồng tâm hiệp lực, kỳ thực là bất đắc dĩ bị ép buộc, dù sao thì vị đại trưởng lão áo bào đen Triều Tiên Tông kia dùng hỏa pháp phong cấm 300 dặm, bọn hắn muốn chạy trốn cũng không có chỗ trốn, chỉ có thể liều mạng, nhưng bây giờ, theo một kích cuối cùng của tông chủ Thái Bạch Tông, làm cho vị đại trưởng lão áo bào đen kia thu. Hồi hỏa pháp phong cấm, rốt cục cũng đã có đường sống để chạy trốn. Cho nên những người này liền vội vã bỏ chạy về bốn phương tám hướng. Trước đây đám người còn ở trong Thái Bạch Tông, cùng với đệ tử Thái Bạch Tông đồng tâm hiệp lực đối kháng Triều Tiên Tông, trong nháy mắt đã tản đi một nửa. Mà chuyện này không khỏi khiến cho lực lượng của các tiên môn suy yếu thêm một lần nữa. Có không ít đệ tử Thái Bạch Tông, vốn là bởi vì phía trên vùng chiến trường kia bỗng nhiên rơi vào thế yếu, trong lòng đang lo lắng, bỗng nhiên lại nhìn thấy đồng bạn mới vừa rồi còn đang giúp mình chống cự Tiên Quân Vương Đình, nhao nhao bỏ chạy, trong lòng lập tức mờ mịt, tâm tình nhất thời trở nên cực kỳ phức tạp. Đây là bước tính sai thứ hai của vị tông chủ Thái Bạch Tông kia. Mà ở trên mây bên ngoài 3.000 dặm, lão Long chủ mở miệng nói, Bắc Vực bị đoạt khí vận 1.500 năm, đã sớm không có anh hùng hào kiệt, cục diện nhìn như khí thế ngất trời, chúng tiên môn đồng tâm hiệp lực đối kháng Triều Tiên Tông và Tôn Phủ là do Triệu Chân Hồ miễn cưỡng tạo ra, mà không phải là do bọn hắn thật sự nghĩ như vậy, cho nên, lúc không thể chạy trốn, người người đều là anh hùng, bây giờ đường sống đã hiện ra, trò hề cũng lập tức lộ ra. Tú Tài vào lúc này cũng đều quên ôm cơ thiếp ở bên người, chỉ nhìn từng màn phát sinh ở trong Thái Bạch Tông, mím chặt khóe miệng, qua một hồi lâu, hắn mới thấp giọng nói, nhưng dù sao thì pháp quyết chữ thần truyền ra ngoài, Triều Tiên Tông cũng không được tính là thắng. Hỏa pháp phong cấm đã tiêu tan, sẽ có không biết bao nhiêu tu sĩ tiên môn An Châu mang theo pháp quyết chữ thần thoát đi, pháp quyết chữ thần mà tông chủ Thái Bạch Tông muốn truyền thụ, nhất định sẽ truyền ra khắp Bắc Vực, thậm chí là ra khắp thiên hạ, mà giả tâm của Triều Tiên Tông cũng sẽ truyền vào trong tay Tôn Phủ, cục diện thật tốt mà Triều Tiên Tông suy tính trước đây, bây giờ đã nhất định sẽ không hình thành, đơn giản mà nói, Triều Tiên Tông đã thua ở trong trận đại chiến này. Triều Tiên Tông đúng là đã thua, nhưng Thái Bạch Tông cũng sẽ tuyệt diệt. Lão Long chủ nghe được ý tứ trong lời nói của Tú Tài, không có một chút khách khí bỏ đi ảo tưởng của hắn, lãnh đạm nói, đến một lần đi một lần, phe cuối cùng thu lợi, liền giống như là Tôn Phủ, ngươi mời lão phu xem kịch, nếu như là loại kết quả này, vậy lão phu cũng có một chút thất vọng. Tú Tài nhíu mày, có một chút lúng túng nói, nếu không thì đừng xem nữa, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn nên làm tốt hơn như thế này. Pháp quyết chữ thần đã bị tiết lộ, đối với Triều Tiên Tông chúng ta không phải là cục diện tốt. Nhưng chỉ cần chúng ta hủy diệt Thái Bạch Tông, sau đó giết người diệt khẩu, thậm chí là hủy diệt toàn bộ An Châu, vẫn có thể đoạt lại được ưu thế, cùng lắm thì sẽ giả dối cùng với Tôn Phủ, ẩn nhẫn một chút thời gian, cũng không đến mức mất đi hết thảy tiên cơ tranh giành Bắc Vực. Mà trông thấy đám tu sĩ tiên môn trốn chạy ở phía dưới, Thái Bạch Tông rơi vào cục diện một cây chẳng chống vững nhà, ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông quay đầu nhìn nhau, ánh mắt cũng có vẻ hơi ảm đạm, vô luận như thế nào, Triều Tiên Tông cũng tổn thất quá lớn ở trong trận chiến này, bất quá việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không rảnh để chú ý. Kế sách bây giờ chính là mau chóng tiêu diệt Thái Bạch Tông, cứu thánh nữ mới là chuyện khẩn yếu nhất. Cho nên bọn hắn cơ hồ đều không có thời gian suy tư, liền nhao nhao hét lớn, Tiêu Mộc đại trưởng lão cùng với đại trưởng lão Bạch Bào, liên thủ một lần nữa, kéo lấy thân thể bị trọng thương, tấn công tông chủ Thái Bạch Tông ở phía đối diện dường như có thương thế còn nặng hơn so với bọn hắn, mà vị đại trưởng lão áo bào đen thu hồi hỏa pháp phong cấm 300 dặm kia thì là không nói một lời, thân hình hạ xuống, lao thẳng về phía chiến trường của Phương Quý cùng với Bạch U Nhi. Lấy tu vi của hắn, một khi tới gần mảnh chiến trường kia, chỉ cần một chưởng là liền có thể cải biến chiến cuộc. Hết chương 884. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store.